Chương 1111, đi đem Lý Thái giết chết a. Uyên cái Tô Văn mặt lộ vẻ kinh ngạc, mắt nhìn Hầu Quân Tập, nhưng lại không thấy Hầu Quân Tập lộ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn biểu lộ. Rất hiển nhiên Hầu Quân Tập mà nói, đã sớm dự liệu được rồi. Quả nhiên không hổ là đa mưu túc trí, nếu không có đã có Hầu Quân Tập tương trợ, đối phó Đại Đường sợ là không dễ dàng như vậy. Uyên cái Tô Văn trong nội tâm thầm suy nghĩ lấy, thậm chí còn có chút may mắn. Bệ hạ hay là hiểu rõ vi thần. Hầu Quân Tập cười nói câu, từ trong lòng ngực lấy ra đến một phong thơ. Bệ hạ ngươi lĩnh quân thân chinh, đem triều chính giao cho Ngụy Trinh ba người, bọn hắn tự nhiên là không có vấn đề. Thế nhưng mà ngươi đã quên a, còn có một thái tử a, ngươi cho rằng đem hắn nhốt tại Đông Cung, nên cái gì sự tình cũng không có. Ngươi cũng không phải không biết, Lý Thái có nhiều hận Triệu Thần. Đặc biệt là vi thần còn đã nói với Lý Thái, Triệu Thần mới được là bệ hạ nhi tử, hắn mới có lẽ gọi Lý Thừa Cản cái tên này, hắn mới hẳn là Đại Đường thái tử. Bệ hạ ngài nói, Lý Thái có thể hay không đối với Triệu Thần hận thấu xương? Hầu Quân Tập chậm rãi nói xong, trên mặt trồi lên dáng tươi cười. Hắn nhìn xem hoàng đế, muốn từ hoàng đế trên mặt chứng kiến phẫn nộ. Hầu Quân Tập đối với hoàng đế cực kỳ cừu hận, nghĩ đến nếu không là vì hoàng đế đối với Triệu Thần thân phận một dấu giếm nữa, chính mình gì về phần hội sinh ra khác tâm tư, không có muốn thu thập Triệu Thần không thành, ngược lại đem mình cho biến thành bộ dạng này bộ dáng. Hiện tại hắn muốn nhìn đến hoàng đế nghe được tự ngươi nói là Lý Thái đem Triệu Thần giết chết tin tức, do đó chỗ biểu lộ ra cực độ phẫn nộ. Trình Giảo Kim giờ phút này trên mặt đều là vẻ phẫn nộ. Cho dù biết nói Triệu Thần cùng Lý Thái quan hệ rất là cương, có thể Lý Thái dù sao cũng là thái tử, như thế nào cũng không trở thành đối với trong triều công thần hạ tử thủ. Hầu Quân Tập đột nhiên nói những này, nói rõ là muốn cho hoàng đế mất đi một tấc vuông. Tần Hoài Ngọc nghe được Hầu Quân Tập nói Triệu Thần xảy ra chuyện, hơn nữa còn là Lý Thái ở sau lưng cản trở, nắm đấm lúc này vặn thành một đoàn. Giờ phút này Tần Hoài Ngọc trong nội tâm rất là sốt ruột. Triệu Thần lúc rời đi, hắn cùng với Trình Sử Mặc Tựu có chút bận tâm, cũng nói với Triệu Thần rồi, lại để cho hắn trở lại Trường An về sau, nhất định cho hai người đến phong thư. Kết quả lâu như vậy đi qua, tin tức gì đều không có. Giờ phút này nghe được Hầu Quân Tập lời này, Tần Hoài Ngọc chính mình đã là tin tưởng Triệu Thần gặp chuyện không may tin tức. Bằng không thì giải thích như thế nào Triệu Thần vì sao lâu như vậy, đều không có cho mình một điểm tin tức. Hoàng đế nói cái gì đều chưa nói, ánh mắt rơi vào tay Hầu Quân Tập trên thư. Hắn cũng biết, Hầu Quân Tập nếu là không có nắm chắc, tuyệt đối không dám cùng mình nói chuyện như vậy. Hắn cùng với Hầu Quân Tập đối với đối phương đều là thập phần hiểu rõ. Nếu là nói dối, đơn giản là được bị đối phương xem thấu. Bệ hạ, người biết thần, sẽ không cùng bệ hạ tại chuyện như vậy đã nói dối. Đây là Lý Thái cùng thần mật tín, bên trong kỹ càng ghi chép hắn đối với Triệu Thần động tay ý định, cùng với đối với thần lung lạc. Bất quá đáng tiếc, thần biết nói, bất kể như thế nào, cái này Đại Đường thần đều trở về không được. Cùng hắn như vậy, cũng không phải nếu như để cho bệ hạ ngài càng thêm phẫn nộ một điểm. Hầu Quân Tập vừa cười vừa nói, đem thư tín trong tay đưa tới hoàng đế trước mặt. Trình Giảo Kim thuận tay tiếp nhận thư, cũng không đưa cho hoàng đế. Hoàng đế tuy nhiên giờ phút này trên mặt không thấy bất luận cái gì biểu lộ, nhưng Trình Giảo Kim biết rõ, hoàng đế giờ phút này trong nội tâm sớm đã là cơn sóng gió động trời. Hầu Quân Tập mà nói, đã sớm lại để cho hoàng đế vô cùng phẫn nộ. Hoàng đế đem Lý Thái nhốt tại Đông Cung, chính là vì không muốn làm cho hắn nhúng tay, nhưng lại không nghĩ tới. Bệ hạ, chúng ta trở về. Trình Giảo Kim cùng hoàng đế khích lệ lấy. Đối diện Uyên cái Tô Văn sau lưng cùng tiễn thủ, đối với bọn họ một mực nhìn chằm chằm. Nếu là bọn họ thực muốn động thủ, hoàng đế cái lúc này hay là rất nguy hiểm. Bệ hạ, sau khi trở về, đi đem Lý Thái giết chết a. Dù sao nghe nói hắn hôm nay cầm giữ lấy triều đình. Lý Tịnh cùng Ngụy Trinh đều không có ở triều đình, Khổng Dĩnh Đạt bị Lý Thái bổ nhiệm là thượng thư tả phó xạ. À, đúng rồi, nghe nói hoàng hậu nương nương bởi vì Triệu Thần sự tình một bệnh không dậy nổi, thái tử phái nhiều người đi xem nàng. Cút! Hoàng đế giận dữ, rốt cuộc không cách nào bảo trì vừa rồi bình tĩnh. Hầu Quân Tập nhìn qua Lý Thế Dân, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Nói nhiều như vậy, cuối cùng là chứng kiến hoàng đế biểu hiện ra cực kỳ phẫn nộ bộ dáng. Hầu Quân Tập cùng Uyên cái Tô Văn gật đầu, hai người hướng Cao Câu Ly quân trận đi. Hoàng đế cũng chậm chậm cưỡi ngựa hướng Đường Quân quân trong trận đi, nhưng lại đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến Hầu Quân Tập mà nói. Bệ hạ, ngài nói nếu hoàng hậu nương nương bệnh chết, nàng có thể hay không chứng kiến con của mình Triệu Thần. Hầu Quân Tập, hoàng đế vừa ghìm chặt ngựa đầu nhìn qua, nộ hô một tiếng, liền gặp trước mặt một mũi tên kích xạ mà đến. Bệ hạ coi chừng. Bệ hạ, mẫu hậu, ngài cảm giác như thế nào đây? Lập chính điện nội, Lý Thái ngồi ở trên ghế, nhỏ giọng cùng trưởng tôn hoàng hậu hỏi. Giờ phút này toàn bộ triều đình cũng đã tại Lý Thái trong lòng bàn tay. Lý Thái chưa bao giờ muốn hôm nay như vậy khoan khoái dễ chịu qua. Không có gì trở ngại. Trưởng tôn hoàng hậu nhẹ nói, nhưng trên mặt thần sắc thoạt nhìn tựu có chút tái nhợt. Không phải là nàng nói như vậy không có trở ngại. Mẫu hậu, huynh trưởng Di Thể Nhi thần đã phái người toàn lực đi tìm, tin tưởng qua không được bao lâu, nhất định có thể tìm đến. Lý Thái cùng trưởng tôn hoàng hậu nói xong. Hắn phái người đi tìm triệu thần thi thể, tự nhiên không là vì trưởng tôn hoàng hậu. Lý Thái muốn xác nhận triệu thần đến cùng sống hay chết. Tuy nói triệu thần ăn vào kết thúc tràng tán, có thể không thấy được thi thể, tóm lại là có chút bận tâm. Trưởng tôn hoàng hậu gật đầu. Những ngày này nàng luôn nghĩ đến triệu thần, nghĩ đến ngày xưa nói với triệu thần qua mà nói. Nàng không muốn tin tưởng triệu thần cứ như vậy rời đi. Thật giống như lúc trước đột nhiên xuất hiện tại trước mặt nàng bình thường. Nhược xương, có thể tìm ra đến tung tích của nàng. Nhà đầu kia đối với triệu thần thế nhưng mà khăng khăng một mực, nếu là biết được triệu thần sự tình, mẫu hậu lo lắng nàng hội. Trưởng tôn hoàng hậu lắc đầu. Từ khi triệu thần xảy ra chuyện, Lý Như Tố cũng một điểm tin tức đều không có. Phái đi ra tìm người, cũng không có thấy tung ảnh của nàng. Trưởng tôn hoàng hậu khó tránh khỏi lo lắng. Không có chuyện gì đâu, mẫu hậu, Lý Nhược Xương bổn sự rất tốt, nàng còn có con gái tại Trường An, chắc chắn sẽ không nghĩ không ra. Lý Thái an ủi trưởng tôn hoàng hậu. May là cái nữ oa, bằng không thì Lý Thái cũng sẽ biết lo lắng, nếu là tương lai tiểu hài tử lớn lên, ám toán chính mình. Dù là náo không xuất ra đại động tĩnh đến, đó cũng là kiện chuyện phiền toái. Người nói rất đúng, triệu thần còn có đứa con gái ở tại chỗ này, mẫu hậu còn mau mau đến xem nàng. Trưởng tôn hoàng hậu nói xong, dãy dụa lấy liền muốn đứng dậy. Lý Thái cũng không có đi nâng, chỉ là đứng ở một bên nói ra, mẫu hậu yên tâm, nhi thần sẽ phái người chiếu cố tốt nàng, ngài nghỉ ngơi thật tốt. Lý Thái đi ra lập chính điện, nghe đến đại điện bên ngoài, cùng sau lưng thị vệ nhàn nhạt nói ra, mẫu hậu thân thể có việc gì, cần muốn hảo hảo tĩnh dưỡng, không có bổn cung mệnh lệnh, ai cũng không được quấy rầy. Nếu không duy các ngươi là hỏi, thị vệ đều là thần sắc nhất biến, lập tức gật đầu lên tiếng. Lý Thái đối với thị vệ phản ứng rất hài lòng, chắp tay sau lưng đứng tại trên bậc thang, nhìn qua phía trước bầu trời trong xanh, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Đạp xuống đài giai, chậm rãi biến mất tại lập chính điện bên ngoài. Lý Thái vừa đi không bao lâu, Võ Chiếu liền cùng Tiểu Lý Chỉ vụng trộm đi vào lập chính điện bên ngoài. Nhớ kỹ, ngươi muốn đem bọn họ hấp dẫn đi, như vậy về sau ta tự đáp ứng nói chuyện với ngươi. Võ Chiếu nhìn xem Tiểu Lý Chỉ, nói ra. Tiểu Lý Chỉ gật đầu, vỗ vỗ lồng ngực, yên tâm đi Tiểu Vũ tỷ tỷ, tự mấy người bọn hắn, trẻ con nô còn không đem bọn họ đùa nghịch xoay quanh. Chương 1112, thật sự là trẫm hảo nhi tử. Hoàng đế lúc tỉnh lại, đã là ngày hôm sau buổi tối. Trong doanh trướng đứng đầy trong quân tướng lãnh, mỗi người trên mặt lộ vẻ lo lắng. Bệ hạ, ngài cảm giác như thế nào đây? Gặp hoàng đế mở to mắt, Từ Thế Tích tranh thủ thời gian đi lên hỏi. Không đợi hoàng đế nói chuyện, một bên trong quân đại phu liền đẩy ra Từ Thế Tích, tay đã khoác lên hoàng đế trên cổ tay. Mọi người đều là không nói chuyện, là được bị trong quân đại phu đẩy ra Từ Thế Tích, cũng không có bất kỳ não sắc. Chỉ là trong mắt xen lẫn nồng đậm vẻ lo lắng. Hôm qua hoàng đế cái kia vừa quay đầu lại, Uyên cái Tô Văn thủ hạ cung tiễn thủ xuất ra sớm đã chuẩn bị cho tốt đoàn nỏ. Trực tiếp tự bắn trúng hoàng đế thân thể. Vốn dùng hoàng đế thân thể, trên người lại có áo giáp hộ thân, coi như là bị tiễn bắn bị thương. Cũng không quá đáng là cái vết thương nhẹ mà thôi. Ai có thể cũng không nghĩ tới, đối diện vậy mà tại bó mũi tên thượng bôi lên độc dược. Mũi tên bắn thủng áo giáp, độc dược cũng tùy theo tiến vào hoàng đế trong thân thể. Bằng không thì hoàng đế cũng không trở thành ngủ trọn vẹn đến 2 ngày mới tỉnh lại. Trong quân đại phu tiếp tục hoàng đế mạch, trên mặt tràn đầy khuôn mặt u sầu. Gặp trong quân đại phu mặt lộ vẻ u sầu chi sắc, các tướng lĩnh trong nội tâm đều là trầm xuống. Triệu thần xảy ra chuyện, hoàng đế hiện tại lại trúng tên độc. Đại quân đến bây giờ liền chống lạnh vật tư đều không có. Trận này trận chiến còn như thế nào đánh tiếp? Bệ hạ còn phải muốn nghỉ ngơi thật tốt, hàng vạn hàng nghìn không thể tức giận, nếu không miệng vết thương băng liệt, hậu quả khó liệu. Trong quân đại phu cùng hoàng đế lưu lại 2 câu dặn dò, là được chắp tay ly khai. Trong quân đại phu vừa đi, một các tướng lĩnh là được lao qua. Hoàng đế bị thương, bọn hắn tất cả đều chịu tội tránh khỏi. Bọn hắn có tội tình gì đều không trọng yếu. Mấu chốt là hoàng đế tổng số vạn người đại quân muốn làm sao bây giờ? Trong quân đại phu chỉ làm cho hoàng đế không nên cử động nộ, đó là bởi vì không muốn làm cho hoàng đế biết được chính mình chân thật tình huống. Dựa theo trong quân đại phu thuyết pháp, hoàng đế thân trúng kịch độc, nếu không phải có thể bằng lúc chậm trễ cứu chữa, chỉ sợ dùng không có bao nhiêu thời gian, sẽ gặp nguy hiểm cho tánh mạng. Hoàng đế nếu là thật sự xảy ra chuyện, chi tiết, lá thư này, cho trẫm lấy tới. Hoàng đế dãy dụa lấy đứng dậy, chúng tướng cùng tiến lên đi nâng. Trình Giảo Kim có chút chần chờ. hắn không biết Hầu Quân Tập cho hoàng đế cái kia phong cái gọi là Lý Thái cùng Hầu Quân Tập mưu đồ bí mật đối phó Triệu Thần kế hoạch, đến cùng là thật là giả. Liền tính toán thật sự, dùng hoàng đế giờ phút này tình huống, đã biết đơn giản cũng chỉ là lại để cho hắn phẫn nộ mà thôi. Trình Giảo Kim, trẫm cho người lấy tới. Hoàng đế đột nhiên nộ quát một tiếng, ánh mắt lạnh như băng. Trình Giảo Kim sắc mặt xoắn xuýt, từ trong lòng móc ra hôm qua Hầu Quân Tập truyền đạt tín, đưa tới hoàng đế trước mặt. Hoàng đế ánh mắt lạnh lùng tiếp nhận tín, mở ra nhìn lại. Chúng tướng sĩ đều là lo lắng nhìn xem hoàng đế. Hôm qua Uyên cái Tô Văn cùng Hầu Quân Tập đối với hoàng đế nói những chuyện kia, bọn hắn cũng là theo Trình Giảo Kim trong miệng đã biết một thứ đại khái. Phẫn nộ quy phẫn nộ, có thể sự tình đã xảy ra. Triệu Thần hôm nay hạ là không rõ, sinh tử không biết, hoàng đế hiện tại còn bị độc trúng tên rồi, tình huống cũng thật không tốt. Giờ phút này một lần nữa cho hoàng đế xem Hầu Quân Tập cho tín, ai biết hoàng đế sẽ như thế nào phẫn nộ, vạn nhất. Tốt, tốt, tốt, thật sự là tốt, thật sự là trẫm hảo nhi tử. Hoàng đế xem xong thư, mọi người liền nghe hoàng đế phẫn nộ lên tiếng, hai mắt xích hồng. Từ Thế Tích đang muốn nói chuyện, liền gặp hoàng đế một ngụm máu tươi phun ra. Bệ hạ ngươi thế nào? Nhanh hô đại phu. Trong doanh trướng lập tức loạn là một đoàn. Uyên cái Tô Văn thật cao hứng. Hôm qua một mũi tên bắn trúng Lý Thế Dân, Uyên cái Tô Văn tin tưởng, trận chiến tranh này cũng nên đã xong. Dù sao cái kia bó mũi tên thượng bôi lên độc dược, tuy nhiên sẽ không lúc này gây nên người tử địa, thế nhưng kiên trì không được bao lâu. Đặc biệt là, cái loại này độc, còn có thể lại để cho chúng độc người gặp thật lớn thống khổ, về sau mới sẽ từ từ chết đi. Hầu tiên sinh, hay là ngươi cao minh, dùng cung tiễn thủ làm yểm hộ, vụng trộm dùng đoàn nỏ phục kích Lý Thế Dân. Lý Thế Dân hôm nay trúng độc, mệnh không lâu vậy, cái kia Triệu Thần cũng đã chết, kế tiếp tại trận chiến có lẽ rất là dễ dàng. Uyên cái Tô Văn cười cùng Hầu Quân Tập nói ra. Đường quân trước khi vốn đã bị bọn hắn Cao Câu Ly đại quân đánh chính là, liền hoàn thủ đều không có biện pháp. Là Triệu Thần về sau tới, chém liên tục bọn hắn Cao Câu Ly lưỡng viên đại tướng. Về sau lại phái cái kia tên gì Thiết Nhân Quý, đánh lui hắn Uyên cái Tô Văn. Này mới khiến đường quân sĩ khí khôi phục một ít. Hôm nay Triệu Thần chết rồi, hoàng đế trúng tên độc, thêm chi thiên khí càng phát ra rét lạnh. Cái này đường quân tướng sĩ rất có thể không chiến mà bại. Hầu Quân Tập gật đầu, nói ra, đại soái nói không sai, Triệu Thần chết rồi, Lý Thế Dân sống sót khả năng cơ hồ là không. Lý Thế Dân nếu chết rồi, cái này đường quân tự nhiên là dễ dàng sụp đổ. Kế tiếp, chính là chúng ta đại quân thế như trẻ tre, phát triển mạnh mẽ thời khắc. Uyên cái Tô Văn có chút không biết rõ Hầu Quân Tập vừa rồi ý tứ trong lời nói. Cái gì gọi là Triệu Thần chết rồi, Lý Thế Dân sống sót khả năng tự cơ hồ là không hả? Nếu như Triệu Thần không chết, Lý Thế Dân còn có thể cho người cứu trở về đến hay sao? Hầu Quân Tập mắt nhìn Uyên cái Tô Văn, biết được hắn ý nghĩ trong lòng, nhạt cười nhạt nói, đại soái khả năng không biết. 2 năm trước, đại đường hoàng hậu Trường Tôn thị bệnh cũ tái phát, thiếu chút nữa đi đời nhà ma, chính là Triệu Thần, dùng bất khả tư nghị đích phương pháp xử lý, cứu trở về nàng. Hơn nữa, thậm chí còn trị tận gốc này cái bệnh. Uyên cái Tô Văn nghe đến đó, chân mày hơi nhíu lại. Đã Triệu Thần có lợi hại như vậy y thuật, cái kia Lý Thái phái người giết bằng thuốc độc Triệu Thần, thật sự liền thành công hả? Đặc biệt là trong tin tức, cũng không có nói tìm được Triệu Thần thi thể. Cái kia có thể hay không? Hầu tiên sinh, người nói như vậy, cái kia có không có khả năng, Triệu Thần hắn không có chết. Uyên cái Tô Văn thần sắc đã không giống trước khi như vậy tràn đầy sắc mặt vui mừng. Thậm chí còn có thể chứng kiến một tia lo lắng thần sắc. Mặc dù chỉ là cùng Triệu Thần giao thủ mấy lần, Triệu Thần cũng chỉ là một lần bị buộc lấy cùng Huệ Chân đọ sức một phen. Có thể Triệu Thần cho Uyên cái Tô Văn áp lực là cực lớn. Từ khi Triệu Thần xuất hiện tại đường quân ở bên trong, hắn tự không còn có thắng qua một lần. Nếu là Triệu Thần không chết, không đến mức, chúng ta đem Lý Thái ám hại Triệu Thần tin tức cáo chi Lý Thế Dân, Lý Thế Dân tất nhiên sẽ thu thập Lý Thái. Triệu Thần nếu là không chết, Lý Thái muốn so với chúng ta càng thêm lo lắng. Triệu Thần cũng sẽ không bận tâm thân phận của Lý Thái là cái gì. Chúng ta chỉ cần đem Lý Thái ám hại Triệu Thần tin tức tại Trường An truyền bá ra ngoài, đầy đủ lại để cho Lý Thái sinh lòng cảnh giác. Đến lúc đó Lý Thế Dân muốn thu thập Lý Thái tất nhiên sẽ có chuẩn bị. Có lẽ, cái này có thể cho bọn hắn phụ tử phản bội, đại đường chính mình bên trong rối loạn, về sau liền là chúng ta thừa thắng xông lên thời khắc. Hầu Quân Tập chậm rãi nói kế hoạch của mình. Hầu Quân Tập rất rõ ràng, Triệu Thần nếu là không chết, Lý Thái tất nhiên sẽ hoang mang lo sợ. Cái lúc này bọn hắn sớm đem hoàng đế biết được Lý Thái ám hại Triệu Thần tin tức cùng Lý Thái chuyển cáo. Lý Thái còn có thể không lo lắng hoàng đế hồi trở lại đi thu thập hắn. Hoặc là trực tiếp một đạo ý chỉ, đem Lý Thái thái tử vị phế truất. Như thế, Lý Thái như thế nào tiếp thụ được? Lý Thái không muốn, hoàng đế hôm nay tại bên ngoài, trong đại đường bộ chuyện gì phát sinh đều là có khả năng. Uyên cái Tô Văn nhìn qua Hầu Quân Tập, nghĩ đến hắn vừa rồi những lời kia, trong nội tâm dâng lên một hồi gợn sóng. Nghĩ thầm Hầu Quân Tập nhiều như vậy mưu, hắn quăng dựa vào chính mình, có thể hay không cũng có ý khác. Hầu tiên sinh đích phương pháp xử lý rất tốt, bản soái cái này lại để cho người đi xử lý. Trong nội tâm đã có một vòng lo lắng, nhưng Uyên cái Tô Văn trên mặt nhưng lại bất động thanh sắc. Chương 1113, trẫm tuyệt đối sẽ không nương chiều. Uyên cái Tô Văn ly khai Hầu Quân Tập doanh trướng về sau, lại để cho người dựa theo Hầu Quân Tập nói phương pháp đi làm. Chính mình quay người lại đi tìm Huệ Chân. Từ lần trước bị Triệu Thần cắt lấy một lỗ tai, Huệ Chân tự trở nên cẩn thận không ít. Uyên cái Tô Văn rất sớm tự lại để cho Huệ Chân giám thị Hầu Quân Tập. Vừa rồi Hầu Quân Tập tuy nhiên là giúp đỡ hắn Uyên cái Tô Văn đối phó đại đường. Nhưng Uyên cái Tô Văn không có biện pháp hoàn toàn tin tưởng, Hầu Quân Tập về sau không lại đối phó chính mình. Nhìn thấy Huệ Chân thời điểm, hắn đang xem lấy tình báo. Đại soái, Huệ Chân đứng dậy, cùng Uyên cái Tô Văn hành lễ. Gần đây Hầu Quân Tập tại có động tĩnh gì? Uyên cái Tô Văn khoát tay, ý bảo Huệ Chân ngồi xuống. Huệ Chân nghe Uyên cái Tô Văn hỏi Hầu Quân Tập sự tình, có chút chần chờ, về sau là được lắc đầu. Đại soái, Hầu Quân Tập từ khi đã đến quân doanh, vẫn không có gì động tĩnh, trước khi chuyển lại đến đường quốc Trường An tin tức, cũng là nắm người của chúng ta chuyển lại. Về sau cũng không gặp hắn có động tĩnh gì. Huệ Chân nói xong tự mình biết tình huống. Hắn quan sát Hầu Quân Tập đã lâu rồi, nhưng lại không phát hiện hắn có cái gì đặc biệt cử động. Đại soái, là xảy ra vấn đề gì sao? Huệ Chân nói xong, lại cùng Uyên cái Tô Văn nhiều hỏi một câu. Uyên cái Tô Văn nhìn xem Huệ Chân. Huệ Chân là thân tín của mình, đối với hắn Uyên cái Tô Văn thật là tín nhiệm. Trước mắt là không có vấn đề gì, nhưng là lúc sau tình huống ai cũng không biết, chúng ta được nhiều tâm nhãn. Uyên cái Tô Văn sắc mặt bình tĩnh. Hầu Quân Tập không có bất cứ động tĩnh gì, cái này lại để cho Uyên cái Tô Văn có chút không hiểu. Dựa theo Hầu Quân Tập tính toán Lý Thế Dân bộ dạng, hắn tuyệt đối không nên không có bất kỳ động tác. Uyên cái Tô Văn tuyệt sẽ không tin tưởng, Hầu Quân Tập thật sự hội vô điều kiện trợ giúp chính mình. Huệ Chân, về sau hay là muốn chú ý nhiều hơn Hầu Quân Tập động tĩnh, nếu hắn có cái gì khác thường cử động, tất nhiên phải lập tức bẩm báo ta. Mặt khác, Hầu Quân Tập tại Trường An người nhà, đều khống chế được hả? Uyên cái Tô Văn cùng Huệ Chân hỏi. Chấp hành này hạng nhiệm vụ người, còn không có tin tức truyền về. Mạt tướng lại đi tín thúc giục bọn hắn. Huệ Chân đáp trả, nhìn về phía Uyên cái Tô Văn. Uyên cái Tô Văn gật đầu. Hầu Quân Tập tuy nhiên giúp bọn hắn không ít vội vàng, mắt thấy đại đường quân đội sắp tan tác. Thậm chí Lý Thế Dân cùng Lý Thái Phụ Tử sắp phản bội. Nhưng Uyên cái Tô Văn y nguyên lo lắng, Hầu Quân Tập hội dùng phương thức gì đối phó chính mình. Nếu thật lại để cho Hầu Quân Tập ngồi thu ngư ông đắc lợi, hắn Uyên cái Tô Văn có thể thực trở thành chê cười. Bệ hạ, tiền tuyến đại đường quân doanh trong doanh trướng, Từ Thế Tích đứng ở một bên, cùng hoàng đế nhẹ giọng hô. Hoàng đế cau mày, hắn cảm giác mình toàn thân đều cầm lên không nổi khí lực. Bệ hạ ngài đừng nhúc nhích, có cái gì muốn lời nhắn nhủ, ngài cùng vi thần nói. Từ Thế Tích vội vàng đỡ hoàng đế. Trong quân chỉ nói là hoàng đế bị thương nhẹ. Nếu để cho phía dưới tướng sĩ biết nói hoàng đế trúng độc, thậm chí có khả năng ngay cả tính mệnh đều có lẽ nhất. Cái kia còn không biết hội xảy ra chuyện gì. Các tướng sĩ thế nào? Hoàng đế sắc mặt có hơi trắng bệch, cùng Từ Thế Tích hỏi. Từ Thế Tích quay đầu lại mắt nhìn mặt khác mọi người, lại nhìn về phía hoàng đế, nói, các tướng sĩ biết nói bệ hạ bị thương, đều nghĩ qua tới thăm, bị thần cho ngăn cản. Hôm nay các tướng sĩ tình cảm quần chúng xúc động, muốn giết đi qua là bệ hạ báo thù. Từ Thế Tích truyền đạt chúng tướng sĩ thái độ, nhưng là ai cũng biết, dùng bọn hắn hôm nay tình huống, căn bản không có khả năng tìm Uyên cái Tô Văn báo thù. Kế tiếp nhất ứng việc, cái kia chính là lui binh. Hoàng đế tình huống rất nghiêm trọng, trong quân đại phu nói, nếu không phải kịp thời hồi trở lại Trường An trị liệu, chỉ sợ kiên trì không được 2 tháng. Hơn nữa, chống lạnh vật tư một mực không có vận chống đỡ tiền tuyến, lại kiên trì, đơn giản là sẽ để cho càng nhiều nữa tướng sĩ chết lúc này. Là trọng yếu hơn là, Thái tử Lý Thái cùng Hầu Quân Tập, Uyên cái Tô Văn ám hại Triệu Thần, vấn đề này tuyệt đối phải có cái thuyết pháp. Triệu Thần tuy nhiên tại Trường An ương ngạnh một chút, có thể là đại đường làm bao nhiêu cống hiến. Liền là vì Triệu Thần một người, sống bao nhiêu đại đường dân chúng. Nếu là không có Triệu Thần, dân tộc thổ phiên còn có thể một mực nhịn, đến bây giờ đều không có đi phía trước một bước. Sợ không phải Tùng Châu sớm đã bị dân tộc thổ phiên tàn sát hàng loạt dân trong thành. Triệu Thần lần này trở về, cũng là vì thúc giục chống lạnh vật tư, nhưng lại không ngờ bị Lý Thái xếp đặt thiết kế ám hại. Nếu là không có cái thuyết pháp, việc này tuyệt đối không có cách nào giải quyết. Huống chi, Triệu Thần hay là hoàng đế nhi tử, hắn Lý Thái huynh trưởng. Quân sư, an bài rút quân, tại Thương Châu vùng bố trí phòng tuyến. Hoàng đế cùng Từ Thế Tích nói ra. Từ Thế Tích hơi sững sờ, hắn bản cho là mình còn phải lại khuyên bảo hoàng đế. Không nghĩ hoàng đế chính mình liền mở ra cái này khẩu. Vâng, bệ hạ. Từ Thế Tích gật đầu. Chi tiết, ngươi tới. Hoàng đế cùng Trình Giảo Kim ngoắc. Trình Giảo Kim đi đến hoàng đế trước mặt. Trẫm biết nói ngươi cùng Triệu Thần quan hệ không tệ, Triệu Thần là trẫm nhi tử. Việc này trẫm đã giấu giếm hồi lâu, không nghĩ vậy mà xuất hiện hôm nay việc này. Thủ túc tương tản, trẫm tuyệt đối sẽ không nuông chiều. Trình Giảo Kim, ngươi cùng Lý Khác, Trình Sử Mặc, Tần Hoài Ngọc hỏa tốc chạy về Trường An, đem Lý Thái trục xuất Đông Cung, giải vào hình bộ đại lao, đãi trẫm hồi trở lại Trường An. Trẫm nếu là không thể quay về Trường An, lại để cho Lý Khác đi. Phụ hoàng, ngài không có việc gì. Lý Khác nghe được hoàng đế nâng lên chính mình, tranh thủ thời gian đánh gãy hoàng đế mà nói. Hơn nữa Lý Khác căn bản cũng không tin Triệu Thần thật sự đã xảy ra chuyện. Đương nhiên, càng làm cho Lý Khác cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, là mình một mực vô cùng kính trọng tiên sinh, vậy mà hội là huynh trưởng của mình. Phụ hoàng, tuy nhiên hầu quân tập nói hoàng huynh là đã ra sự tình, nhưng chúng ta ai đều không có nhận được tin tức, hầu quân tập là đem không được chúng ta loạn bắt đầu. Hắn mà nói như thế nào tin tưởng? Huống hồ hoàng huynh bổn sự phụ hoàng ngài cũng là tinh tường, dưới đời này ai có thể làm hại hắn? Nhi thần là tuyệt đối không tin hoàng huynh sẽ xảy ra chuyện. Còn nữa, hoàng huynh trước kia còn chưa mẫu hậu chỉ qua bệnh, hoàng huynh chính mình như thế nào trong hội độc, hắn còn có thể phát giác không xuất ra cái gì kia đứt ruột tán. Phụ hoàng huynh hẳn là cố ý trốn đi, chính là vì đem sau lưng những người kia tất cả đều kéo đi ra. Nói không chừng hoàng huynh đã trên đường tới lên, phụ hoàng ngàn vạn không chỉ nói ù rũ lời nói. Hoàng huynh nếu là đã đến, phụ hoàng nhất định không có việc gì. Lý Khác quỳ trên mặt đất, cùng hoàng đế nói xong chính mình ý nghĩ trong lòng. Các tướng lĩnh mặt lộ vẻ xá sắc nhìn qua Lý Khác. Lý Khác nói những, này, tuy nhiên không có bất kỳ chứng cứ nào trèo trống, nhưng là có vài phần đạo lý. Triệu Thần bổn sự bọn họ cũng đều biết, tại dĩ vãng trong tranh đấu, ai trong tay Triệu Thần lấy qua tốt. Hầu quân tập thì thế nào, còn không phải đang cùng Triệu Thần đối chọi gay gắt ở bên trong, xám xịt thoát đi Trường An. Bây giờ nói Triệu Thần đã xảy ra chuyện, bọn hắn trong nội tâm cũng không phải như thế nào tin tưởng. Bệ hạ, Thục Vương Điện Hạ nói có lý, Triệu Thần sẽ không ra sự tình. Ngưu Tiến Đạt cùng Hoàng đế khích lệ lấy. Nói đến tên Triệu Thần lúc, Ngưu Tiến Đạt hơi có chút chần chờ. Hắn không biết nên trực tiếp gọi tên Triệu Thần, hay là gọi hắn những thứ khác. Chỉ là cuối cùng vẫn là nói thẳng lấy tên Triệu Thần. Đúng, Triệu Thần bổn sự, chúng ta đều tin tưởng, hắn tuy nhiên tuổi không lớn lắm. Nhưng là muốn đối phó hắn, ở đâu có đơn giản như vậy. Một ly rượu độc, có thể hại hắn. Trình Giảo Kim cũng là nói xong. Những người còn lại cũng nhao nhao mở miệng. Hoàng đế thần sắc trên mặt hơi chút dễ nhìn chút ít. Mặc dù biết mọi người là đang an ủi mình, nhưng trong nội tâm cuối cùng là đã có một tia hy vọng. Chương 1114, kẹp lấy bờ mông đi đường. An ủi quy an ủi, nhưng sự thật tình huống hôm nay đã không phải là bọn hắn chỉ dựa vào một điểm hy vọng có thể khống chế được. Đại quân còn phải sau này rút lui. Thương Châu còn phải dựng lên đóng ở trận địa, nếu không Cao Câu Ly đại quân tiến quân thần tốc, toàn bộ đại đường đều được lâm vào chiến hỏa bên trong. Trẫm đã biết, các ngươi sau khi trở về, phải tất yếu chú ý an toàn. Lý Thái nếu là thật sự như tâm trung chỗ nói như vậy, ngươi đợi trở về đoán chừng hội gặp nguy hiểm. Nhưng trẫm tin tưởng các ngươi có thể giải quyết. Quân sư phái người đi Thương Châu truyền lệnh, lại để cho dân chúng sau này phương thành trấn chuyển di, địa phương quan viên phải đem sở hữu tất cả dân chúng an trí tốt. Nếu là có người dám can đảm khó xử, toàn bộ trực tiếp xử trí. Hoàng đế cùng Từ Thế Tích bọn người nói tiếp. Ngưu Đầu Loan chiến trường đại đường quân đội vừa rút lui, Uyên Cái Tô Văn nhất định theo sát phía sau. Thương Châu với tư cách đại đường cánh cửa cuối cùng, nhất định phải chết tử thủ ở. Nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Bệ hạ yên tâm, bọn thần nhất định đem hết khả năng, bệ hạ còn cần nghỉ ngơi thật tốt mới được là. Từ Thế Tích bọn người ứng tiếng nói. Hoàng đế ngủ lại, Trình Giảo Kim mấy người này ly khai doanh trướng. Trận chiến này đại đường đã thất bại. Mấy người bọn họ hiện tại phải đi về Trường An, giải quyết đến từ sau lưng nhiễu loạn. Lý Khác, thật không nghĩ tới, Triệu Đại vậy mà hội là hoàng huynh của ngươi, ta hãy nói đi, dùng Triệu Đại bổn sự, hắn thế nào lại là một người bình thường. Trình Sử Mặc thoạt nhìn tựa hồ rất cao hứng. Giống như đem Triệu Thần gặp chuyện không may tin tức đã ném ra, sau đầu, chỉ lo muốn thân phận của Triệu Thần. Trình Sử Mặc thật sự không nghĩ tới, Triệu Thần vậy mà thật là hoàng đế nhi tử. Dù sao trước khi nhiều lần, chứng cớ cũng đã bày ở đủ loại quan lại trước mắt, cũng không có chính thức chứng minh là đúng Triệu Thần cùng Hoàng đế có quan hệ gì. Tuy nhiên Triệu Thần cùng Hoàng đế quan hệ là vừa rồi Hoàng đế tự người nói. Thế nhưng chính là bởi vì như thế, mới khiến cho mọi người không có chút nào hoài nghi. Hoàng đế cũng đã lần này bộ dáng rồi, thật sự không cần phải giấu giếm nữa cái gì. Huống hồ Triệu Thần chính mình còn xảy ra sự tình. ta là không nghĩ tới, nhưng là hoàng huynh hắn. Lý Khác thu thập lấy thứ đồ vật, thần sắc lại là có chút ảm đạm. Hắn mới vừa cùng hoàng đế nói những lời kia, bất quá là vì an ủi hoàng đế. Lý Khác nào biết đâu rằng, Triệu Thần trước khi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Hiện tại Triệu Thần đến tột cùng sống hay chết, bọn hắn chỉ là dựa vào trong nội tâm suy đoán mà thôi. Yên tâm đi, ta cùng Trình Nghị đều tin tưởng, Triệu Đại không có thể như vậy tựu đã xảy ra chuyện, bản lãnh của hắn ngươi cũng không phải không biết. Bằng không chúng ta đã sớm đi tìm hắn. Tần Hoài Ngọc tới vỗ vỗ Lý Khác bả vai. Tần Hoài Ngọc nghe được Triệu Thần bị ám hại tin tức, tuy nhiên trong nội tâm lo lắng, có thể hơn nữa là đối với Lý Thái phẫn hận. Triệu Thần vì đại đường xã tắc qua lại bôn ba, nhưng lại không nghĩ sẽ bị Lý Thái ở sau lưng tính toán. Đây mới là để cho nhất Tần Hoài Ngọc phẫn nộ sự tình. Lý Khác gật đầu. Hắn đối với Triệu Thần là từ trong nội tâm cảm kích. Nếu không có Triệu Thần lúc trước đáp ứng nàng mẫu phi thỉnh cầu, lại để cho hắn đi đến thư viện, hôm nay hắn Lý Khác nơi nào sẽ ở chỗ này. Đất Thục mặc dù tốt, lại khắp nơi thụ người chế trụ. Hoàn toàn không cách nào cùng giờ phút này so sánh với. Triệu Thần tại Lý Khác mà nói, là thụ nghiệp ân sư, cũng là vận mệnh vũng bùn ở bên trong cứu vớt người của mình. Thực hy vọng Hoàng Huynh không có việc gì, các ngươi nói, Hoàng Huynh không có việc gì, Lý Thái cái kia dưới mông đít vị trí, có phải hay không nên nhường lại? Lý Khác trên mặt trồi lên vẻ tươi cười. Vậy cũng không, đến lúc đó nhìn thấy Lý Thái tiểu tử kia, lão tử tự cho hắn một quyền, xem hắn còn dám ở sau lưng khiến cho thủ đoạn. Đúng, không cho Lý Thái cả đời nhớ kỹ cái này giáo huấn, ta Tần Hoài Ngọc về sau tự kẹp lấy bờ mông đi đường. Hai người đều là nói ra, nhưng không ai cũng không nói gì muốn giết chết Lý Thái mà nói. Mấy người đều tin tưởng, Lý Thái cho dù lại không hợp thói thường, cũng cuối cùng là con trai của trưởng tôn hoàng hậu, hoàng đế cho dù lại hận, xem tại trưởng tôn hoàng hậu trên mặt mũi, cũng sẽ biết phóng Lý Thái một con ngựa. Khoảng cách Ngư Đầu Loan còn có 10 ngày lộ trình địa phương, vương tướng quân dẫn vận chuyển đội trưởng ở bên cạnh nghỉ ngơi. Vận chuyển đội đã đi rồi tốt mấy ngày này, cũng bởi vì mấy ngày liền mưa làm trễ nãi không thiếu thời gian. Tướng quân, bất quá 10 ngày tự có thể đến tiền tuyến, đến lúc đó nhiệm vụ của chúng ta cũng tự hoàn thành. Binh sĩ cùng vương tướng quân nói xong. Bọn hắn trước đó vài ngày giết Hữu Vũ vệ tướng lãnh mấy người này, xuất ra Lý Thái mệnh lệnh, không hề áp lực tiếp quản toàn bộ vận chuyển đội. Vận chuyển trong đội những người kia có cái gì không động tĩnh? Vương tướng quân cùng binh sĩ hỏi. Hắn là Lý Thái phái tới, tự nhiên là biết nói trước khi chuyện đã xảy ra. Nhưng hắn không rõ ràng lắm, có hay không những người khác cũng biết. Lý Thái mệnh lệnh là, phàm là có cảm kích người, tất cả đều diệt trừ. Ám hại Triệu Thần tin tức, có thể tuyệt đối không thể truyền đi. Không có động tĩnh gì, thuộc hạ cùng bọn họ rất nhiều người đều tìm hiểu rồi, không có người biết nói ngày ấy sự tình. Đối với người nọ đột nhiên mất tích, cũng không có người sinh ra hoài nghi. Tướng quân, là chuyện gì xảy ra sao? Binh sĩ cùng vương tướng quân hỏi. Không nên hỏi, không nên hỏi nhiều. Vương tướng quân cùng binh sĩ lạnh khiển trách. Binh sĩ bị lại càng hoảng sợ, lập tức cũng không dám nhiều hơn nữa hỏi. Đang muốn quay người ly khai, liền nghe được phía trước truyền đến một hồi tiếng vó ngựa. Bốn người bốn mã hướng bên này chạy như điên mà đến. Vương tướng quân nhíu mày, phất tay ý bảo một bên binh sĩ, liền có binh sĩ lập tức đem người ngăn lại. Các ngươi là đang làm gì? Không thấy được đây là quan gia vận chuyển đội, như thế phóng ngựa, không sợ bị bắt lại. Vương tướng quân nhìn trước mắt mấy người, lạnh giọng trách mắng. Trình Giảo Kim cùng Trình Sử Mặc bốn người theo Ngưu Đầu Loan trở về, tự là nghĩ đến sớm đi trở lại Trường An, đem Lý Thái khống chế lại. Mấy ngày nay đều không sao cả nghỉ ngơi. Rồi đột nhiên bị binh sĩ ngăn lại, Trình Giảo Kim lập tức liền kịp phản ứng, biết được đây là theo Trường An đi ra vận chuyển đội. Thì ra là Triệu Thần gặp chuyện không may cái kia cái vận chuyển đội. Lão phu Trình Giảo Kim, ngươi là cái này chi vận chuyển đội lĩnh đội. Trình Giảo Kim xoay người xuống ngựa, đi đến vương tướng quân trước mặt. Vương tướng quân nghe được người trước mắt là Trình Giảo Kim, sắc mặt lúc này nhất biến. Trình Giảo Kim đại danh hắn như thế nào lại không biết. Cũng biết Trình Giảo Kim cùng Triệu Thần quan hệ rất là không tệ. Nếu là Trình Giảo Kim cùng mình hỏi thăm Triệu Thần sự tình. Lô Quốc Công, mặt tướng họ Vương, là thái tử điện hạ phái tới hộ tống vận chuyển đội đi đến tiền tuyến. Vương tướng quân cùng Trình Giảo Kim chắp tay nói. Còn lại binh sĩ biết đạo nhãn trước người đến là Trình Giảo Kim, cũng là nhao nhao nhìn qua. Vương tướng quân, ngươi nói ngươi cái này chi vận chuyển đội là Trường An đến, vậy ngươi cùng lão phu nói, Triệu Thần là như thế nào gặp chuyện không may? Trình Giảo Kim ánh mắt xem kỹ lên trước mắt vương tướng quân. Nói, Triệu Thần có phải hay không bị các ngươi ám hại rồi? Êm đẹp, hắn như thế nào trong hội độc? Nếu thật là các ngươi làm, lão tử tuyệt đối diệt ngươi cả nhà. Trình Sử Mặc cùng Lý Khác, Tần Hoài Ngọc ba người một câu, đầy mặt đều là phẫn sắc. Vương tướng quân cũng không dám phản bác bọn hắn. Mắt thấy lấy Trình Giảo Kim trên tay đã có cầm xuống chính mình chuẩn bị, Vương tướng quân tranh thủ thời gian nói ra, Lô Công đã hiểu lầm, Mạt tướng là Triệu thần gặp chuyện không may, về sau mới bị Thái tử Điện Hạ phái tới hộ tống vận chuyển đội. Trước khi xảy ra chuyện gì, Mạt tướng thực là hoàn toàn không biết rõ tình hình. Lô Công nếu không phải tín, có thể đi hỏi hỏi bọn hắn. Vương tướng quân chỉ vào vận chuyển đội cưỡng bức lao động, đầy mặt đều là ủy khuất chi sắc. Trình Giảo Kim không có thật sự đến hỏi sau lưng cái kia chút ít cưỡng bức lao động. Biết được là Lý Thái đối với Triệu thần đã hạ thủ, những chuyện khác đã không trọng yếu. Tiếp tục lên đường đi, nhanh chóng đem vật tư đưa đến tiền tuyến. Trình Giảo Kim mắt nhìn vương tướng quân, lưu lại một câu nói, chở mình lên ngựa, tiếp tục hướng Trường An phương hướng đi. Chương 1115, Điện Hạ, phải làm như thế nào? Đại soái, đường quân đã bắt đầu lui lại, đoán chừng là Lý Thế Dân chúng độc lại để cho bọn hắn cảm thấy khó giải quyết. Hoặc là nói, Lý Thế Dân đã mệnh không lâu vậy. Cho nên bọn hắn mới vội vã rút lui khỏi. Uyên cái Tô Văn doanh trướng, hầu quân tập xốc lên doanh trướng, cùng Uyên cái Tô Văn nói ra. Uyên cái Tô Văn đang tại cùng một các tướng lĩnh thương nghị lấy kế tiếp an bài, gặp hầu quân tập đi tới, cũng là sửng sốt một chút. Xem ra lão phu đến không phải lúc. Hầu quân tập vừa cười vừa nói, quay người muốn đi. Hầu tiên sinh dừng bước, bản soái đang muốn phái người đi mời ngươi, vừa vặn, ngồi xuống cùng nhau thương nghị một chút. Uyên cái Tô Văn cùng hầu quân tập hô. Hầu quân tập quay đầu, gật đầu ở một bên ngồi xuống. Vừa rồi hầu tiên sinh nói tin tức, chúng ta cũng nhận được, cho nên tại thương nghị, kế tiếp phải như thế nào hành động. Không biết hầu tiên sinh có cái gì ý kiến hay? Uyên cái Tô Văn cười cùng hầu quân tập hỏi. Một đám cao câu ly tướng lãnh đều là nhìn về phía hầu quân tập. Hầu quân tập cũng không hoảng hốt trương, đứng dậy nhìn chung quanh một vòng mọi người, mở miệng nói, hôm nay Lý Thế Dân trúng độc, thời gian không nhiều lắm, dựa theo chúng ta trước khi kế hoạch, Lý Thái có lẽ biết được chúng ta bạo lộ hắn kế hoạch tin tức. Lý Thế Dân nhất định phái người trở về Trường An cầm xuống Lý Thái, nói không chừng giờ phút này đã trên đường. Nếu là Lý Thế Dân thân khang thể kiện, Lý Thái là không dám có cái gì động tác. Nhưng Lý Thế Dân không được, chỉ cần Lý Thái kiên trì 1-2 tháng. Đợi Lý Thế Dân vừa chết, hắn tựu là đại đường hoàng đế. Nặng nhẹ, Lý Thái trong lòng là đều biết. Hôm nay Lý Thế Dân rút quân, tất nhiên sẽ tại Thương Châu đại quân đóng ở, ngăn cản quân ta tiến lên. Y theo lão phu suy nghĩ, chúng ta chỉ cần đóng quân tại Thương Châu bên ngoài, còn lại bộ đội đem Thương Châu phía bắc thành trấn khống chế trong tay, như thế cũng có thể tăng lên quân ta thực lực. Đợi Lý Thế Dân cùng Lý Thái nội đấu, Thương Châu quân tâm bất ổn, liền là chúng ta công phá Thương Châu thời cơ. Đến lúc đó cũng có thể đem quân ta tổn thất xuống đến thấp nhất. Đại soái cho rằng, hầu quân tập đem ý nghĩ của mình nói xong, một đám cao câu ly tướng lãnh mặt lộ vẻ suy tư. Uyên cái Tô Văn nhíu mày. Hắn muốn chính là thừa dịp Lý Thế Dân trúng độc, tăng thêm đại đường tùy thời khả năng nội loạn lên cơ hội. Trực tiếp phái binh công kích Thương Châu. Uyên cái Tô Văn tin tưởng, dùng bọn hắn hôm nay quân tiên phong, đánh hạ Thương Châu bất quá là chuyện dễ dàng. Còn phải đợi Lý Thế Dân cùng Lý Thái triệt để nội loạn mà bắt đầu. Cái này nếu Lý Thế Dân cường thế cầm xuống Lý Thái, hầu quân tập kế hoạch còn có cái gì dùng? Hầu tiên sinh, Mạt tướng cảm thấy không ổn, Lý Thế Dân dù gì cũng là hoàng đế, Lý Thái cho dù cố tình, cũng không nhất định là Lý Thế Dân đối thủ. Đợi như vậy một cái không xác định cơ hội, chẳng phải là đem đại quân ta sắp đến tay thắng lợi, lại vứt trên mặt đất sao? Đề nghị của ta là, trực tiếp phái binh truy kích, đánh hạ Thương Châu, cầm xuống toàn bộ đại đường. Huệ Chân đứng dậy, phản đối hầu quân tập đích phương pháp xử lý. Huệ Chân tướng quân nói không sai, đợi lâu như vậy, ai biết kết quả cuối cùng sẽ như thế nào. Nói sau, ta cao câu ly tướng sĩ hội sợ chết. Lại có người đứng ra phản đối hầu quân tập mà nói. Hầu quân tập tại Uyên cái Tô Văn trước mặt biểu hiện thật tốt quá. Không tránh khỏi sẽ có tướng lãnh ghen ghét hắn. Giờ phút này có Huệ Chân phản đối, Uyên cái Tô Văn mình cũng không có khẳng định hầu quân tập. Cái kia chính là ám chỉ bọn hắn phản đối hầu quân tập đề nghị. Hầu quân tập cũng kịp phản ứng, trong nội tâm âm thầm cười lạnh. Hầu tiên sinh nghĩ cách là không tệ, nhưng nói đem chúng ta thắng bại đặt ở Lý Thái có thể không cùng Lý Thế Dân đấu mà bắt đầu, có chút quá mức trò đùa. Hay là tuân theo mọi người ý kiến, truy kích đường quân, trực tiếp cầm xuống Thương Châu, binh lâm Trung Nguyên. Uyên cái Tô Văn nhìn xem hầu quân tập, cười nói. Uyên cái Tô Văn đều nói như vậy rồi, hầu quân tập còn cần nói cái gì? Cùng Uyên cái Tô Văn chắp chắp tay, là được quay người ly khai. Đại soái, dùng bọn hắn đường người mà nói. Hắn hầu quân tập sợ không phải muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Huệ Chân đi đến Uyên cái Tô Văn bên người, nhỏ giọng nói ra. Uyên cái Tô Văn lắc đầu, cũng không có phát biểu đảm nhiệm cái nhìn thế nào. Khổng Dĩnh Đạt hôm nay theo trung thư tỉnh nha thự trở về, liền nhận được đến từ tiền tuyến tín. Mở ra xem xét, Khổng Dĩnh Đạt thiếu chút nữa ngã sấp xuống tại nhà mình trên bậc thang. Khổng Dĩnh Đạt vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, cái này tín là hầu quân tập phái người cho mình đưa tới. Mà cái này tính nội dung, càng làm cho Khổng Dĩnh Đạt như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Không kịp nghĩ nhiều, hắn suốt đêm hướng Đông Cung đi. Tin tức này nếu không phải kịp thời thương lượng xử trí, hắn cùng với Lý Thái toàn bộ đều được chết không có chỗ chôn. Thái tử Điện Hạ đang tại tiếp khách, Dĩnh Đạt tiên sinh kính xin đợi chút. Đông Cung người hầu cùng Khổng Dĩnh Đạt nói ra. Khổng Dĩnh Đạt hiện ở nơi nào còn có tâm tư ở chỗ này chờ. Mặc dù là thiên chuyện đại sự, cũng không có hắn hiện tại muốn cùng Lý Thái nói sự tình trọng yếu. Cút ngay. Khổng Dĩnh Đạt đẩy ra Đông Cung người hầu. Hôm nay hắn có thể không tâm tình ở chỗ này chờ. Ôi chao Dĩnh Đạt tiên sinh. Người hầu ở phía sau đuổi theo. Khổng Dĩnh Đạt đi vào Lý Thái cung điện, đã thấy Lý Thái đang ngồi ở phía trước trên nệm êm, một bên ngồi chính là hồi lâu không thấy Trưởng Tôn Vô Kỵ. Trưởng Tôn Vô Kỵ từ khi bị hoàng đế giáng chức hồi trở lại quê quán về sau, liền rốt cuộc không có xuất hiện đã qua. Không nghĩ giờ phút này lại ở chỗ này nhìn thấy Trưởng Tôn Vô Kỵ. Dĩnh Đạt tiên sinh, sao ngươi lại tới đây? Lý Thái nhìn thấy Khổng Dĩnh Đạt, cười hỏi. Điện hạ, xảy ra chuyện lớn. Khổng Dĩnh Đạt giờ phút này nhưng lại một chút cũng cười không nổi. Lý Thái nhíu mày, hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, lại để cho Khổng Dĩnh Đạt như thế vội vàng. Nhìn về phía Trưởng Tôn Vô Kỵ, cười nói, cậu, hôm nay thanh tước cái này còn có chút sự tình, ngày sau lại thỉnh cậu tự thoại. Trưởng Tôn Vô Kỵ đứng dậy, mắt nhìn Khổng Dĩnh Đạt, chỉ cùng Lý Thái chắp chắp tay, liền cũng không nói gì, quay người ly khai. Dĩnh Đạt tiên sinh, chuyện gì cho ngươi như thế bối rối? Ngươi hôm nay cũng là thượng thư tả phó xạ, sao có thể như thế không hình dáng? Lý Thái răn dạy Khổng Dĩnh Đạt, mặt lộ vẻ không vui chi sắc. Hắn mời Trưởng Tôn Vô Kỵ đến Trường An, là muốn mời Trưởng Tôn Vô Kỵ trợ giúp chính mình. Dù là hoàng đế, trước khi hạ lệnh không được Trưởng Tôn Vô Kỵ lại ra khỏi núi làm quan, có thể đang âm thầm tương trợ chính mình, cũng là có thể. Không ngờ cái này mời mà nói còn chưa kịp mở miệng, Khổng Dĩnh Đạt bỏ chạy đến, hư mất chuyện tốt của hắn. Điện hạ, sự tình náo lớn hơn, chúng ta bị hầu quân tập cho bán rẻ. Hắn đem chúng ta đối phó Triệu Thần sự tình, cùng bệ hạ nói. Đây là hầu quân tập cho thư của chúng ta. Khổng Dĩnh Đạt có thể quản không được Lý Thái răn dạy, đem trong tay tín nhét vào Lý Thái trong tay. Ngón tay chỉ vào tín, rung động không biết nói cái gì đó. Lý Thái trong nội tâm run lên bần bật. Thu thập xong Triệu Thần, Lý Thái là đường làm quan rộng mở. Hắn tin tưởng hầu quân tập là theo chính mình cùng. Lúc trước là, hiện tại cũng có thể phải. Xem lấy trong tay tín nội dung, Lý Thái cái cảm giác đầu óc của mình một mảnh hỗn loạn. Hầu quân tập bán đứng tự mình, hắn đang tại hoàng đế mặt nói chính mình cùng hắn ám hại Triệu Thần kế hoạch. Thậm chí còn đem mình tín cho hoàng đế. Hoàng đế cũng bởi vì chuyện này rối loạn tâm thần, bị Uyên cái Tô Văn thủ hạ đánh lén trúng độc bị thương. Lý Thái đã có thể nghĩ đến hoàng đế sẽ như thế nào thu thập mình. Đặc biệt là, hầu quân tập nói hắn cùng hoàng đế nói, tự mình biết thân phận của Triệu Thần về sau, y nguyên đối với Triệu Thần thống hạ sát thủ. Lý Thái giờ phút này chỉ cảm thấy toàn thân lạnh như băng, một cổ vô lực tự cảm giác xông lên đầu. Chán nản ngồi ở trên nệm êm, Lý Thái hai tay đều đang run rẩy. Trong tay tín rơi vào trên chén trà mà không biết. Điện hạ, phải làm như thế nào? Khổng Dĩnh Đạt mặt lộ vẻ bối rối chi sắc. Chương 1116, Tôn Bệ Hạ là Thái Thượng Hoàng. Lý Thái là tin tưởng hầu quân tập. Hắn tin tưởng hầu quân tập là đồng dạng cừu hận Triệu Thần, muốn đem Triệu Thần giết chết. Có thể Lý Thái không để ý đến, hầu quân tập đối với hoàng đế đồng dạng oán hận. Đợi xem tới trong tay trong thư nội dung thời điểm, Lý Thái mới giật mình phục hồi tinh thần lại. Hầu quân tập đem chính mình ám hại Triệu Thần sự tình cáo chi hoàng đế, nói rõ tự là muốn cho chính mình cùng hoàng đế phản bội. Thậm chí còn trong thư nói, hoàng đế tại chiến trường bị đâm sau lưng bắn bị thương, nguy tại sớm tối. Cái này không phải là tại nói cho hắn biết Lý Thái, hoàng đế lập tức sẽ chết rồi, đây là hắn Lý Thái cơ hội. Lý Thái nhìn trước mắt mặt mũi tràn đầy bối rối Khổng Dĩnh Đạt, một thời gian cũng là tâm loạn như ma. Lý Thái không nghĩ ngồi chờ chết, có thể một mặt là chính mình phụ hoàng, hắn chẳng lẽ còn thật sự muốn cùng hoàng đế sinh tử tương đối. Thật muốn như vậy, ngày sau sách sử muốn viết như thế nào cái này một số. Dĩnh Đạt tiên sinh ngươi có ý kiến gì không? Lý Thái trong lúc nhất thời khó có thể làm ra quyết định, đành phải đem ánh mắt nhìn về phía Khổng Dĩnh Đạt. Khổng Dĩnh Đạt nếu có thể có biện pháp giải quyết việc này, quả quyết cũng sẽ không biết như thế bối rối. Hôm nay hoàng đế đã biết được bọn hắn âm thầm mưu hại Triệu Thần sự tình, thậm chí còn biết nói, đối phó Triệu Thần là bọn họ cùng hầu quân tập, Uyên cái Tô Văn, thậm chí là dân tộc thổ phiên gián điệp cùng một chỗ hợp lực. Nếu chỉ là đối phó Triệu Thần, cái kia còn có thể nói là thái tử không làm, dùng cá nhân cừu hận áp đảo xã tắc trên lợi ích. Còn có Cao Câu Ly, dân tộc thổ phiên tham dự, vấn đề này hào hứng hoàn toàn tự không giống với lúc trước. Thái tử vì đối phó Đại Đường công thần, cùng địch quốc cùng một chỗ xếp đặt thiết kế hãm hại, đem bổn quốc công thần hãm hại chí tử. Cái này truyền đi, đừng nói Lý Thái cái này thái tử không có làm, tánh mạng của hắn có thể bảo trụ coi như là đốt đi cao hương. Đến với mình Khổng Dĩnh Đạt, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ may mắn có thể tránh được một kiếp này. Khổng gia ngàn năm tích góp từng tí một danh vọng, thậm chí rất có thể hội thua ở trong tay của hắn. Nghĩ đến gia tộc của chính mình tương lai, Khổng Dĩnh Đạt quyết định chắc chắn, đã có chủ ý. Thái tử điện hạ, hôm nay tình huống là, Triệu Thần đã chết, bệ hạ trúng độc, sợ. Ngày giờ không nhiều. Hôm nay đại đường xã tắc đã là lung lay sắp đổ, như điện hạ giờ phút này ngảnh cổ thụ lục, chính là đến thiên hạ dân chúng, Lý Đường cơ nghiệp tại không để ý. Hầu quân tập đơn giản là muốn dao động ta đại đường xã tắc, về sau lại từ chung được lợi. Như thế, chúng ta thiên không thể thuận theo tâm ý. Bệ hạ có lẽ phái người hồi trở lại Trường An, truyền đạt mệnh lệnh, như thế nguy cấp thời khắc, điện hạ có lẽ phái người đem hắn bắt giữ. Ổn định Trường An triều cục, noi theo bệ hạ năm đó, tôn bệ hạ là Thái Thượng Hoàng. Điện hạ có thể là đại đường tam thế đế vương. Khổng Dĩnh Đạt chậm rãi nói xong, lại nói chậm, thanh âm cũng là hơi có chút run rẩy. Hôm nay thật sự là không có những biện pháp khác. Chuyện của bọn hắn đã triệt để cho hấp thụ ánh sáng, hoàng đế tất nhiên sẽ phái người hồi trở lại tới thu thập bọn hắn. Ít nhất là tự bảo vệ mình, bọn hắn cần muốn cái biện pháp. Mà dưới mắt nhất thỏa đáng đích phương pháp xử lý, tự là Lý Thái tại Trường An đăng cơ làm đế, tôn hoàng đế là Thái Thượng Hoàng đế. Như là năm đó Huyền Vũ môn chi biến đồng dạng. Lý Thái nghe được Khổng Dĩnh Đạt đích phương pháp xử lý, trên mặt tràn đầy vẻ do dự. Hắn trong lòng vẫn là không nghĩ cùng hoàng đế triệt để náo tách ra, dù sao cái này trên sử sách cũng sẽ không đối với hắn hạ thủ lưu tình. Hoàng đế năm đó Huyền Vũ môn chi biến, đó là bị Lý Kiến Thành bức không có biện pháp, hoàng đế khởi điểm cũng không làm sai cái gì. Có thể chính mình giết bằng thuốc độc quốc chi công thần, thậm chí còn là hoàng huynh của mình. Sự kiện tính chất hoàn toàn tự không giống với Lý Thái đã có thể nghĩ đến, ngày hôm đó sau đích sách sử sẽ như thế nào ghi quan tại chuyện của mình. Thái tử điện hạ, sách sử là người thắng viết, bệ hạ trúng độc, ngày giờ không nhiều, ngài là bệ hạ dưới gối nhiều tuổi nhất, nhất hiền đức hoàng tử. Ngài nếu ngảnh cổ thụ lục, lại để cho Lý Chỉ một đứa bé đem làm thái tử, làm hoàng đế sao? Lập tức Cao Câu Ly đã tới, hắn có gì năng lực có thể chỉ huy đại quân ngăn trở Cao Câu Ly quân tiên phong? Khổng Dĩnh Đạt rất là sốt ruột. Hắn hiện tại chỉ có thể khích lệ Lý Thái không muốn thả vứt bỏ. Bằng không thì hắn Khổng Dĩnh Đạt tất nhiên sẽ bị hoàng đế thu thập, gia tộc ngàn năm thanh danh cũng sẽ biết bởi vì hắn một khi mất sạch. Lý Thái có chút do dự. Hắn nghĩ đến chính mình phụ hoàng năm đó, cũng là phát động Huyền Vũ môn chi biến mới lên làm hoàng đế. Sau đó liền tôn Lý Uyên là Thái Thượng Hoàng. Những năm này cũng không đều rất tốt sao. Hoàng đế trúng độc, nếu là mình trở thành hoàng đế, khẳng định tôn hắn là Thái Thượng Hoàng, cử động toàn bộ đại đường chi lực. Cũng phải vì giải thích độc. Hoàng đế như chỉ là vì đối phó chính mình, hao phí hắn tánh mạng của mình, sẽ chỉ làm địch nhân hưng phấn. Có thể Lý Thái không dám, hắn không dám mạo hiểm thiên hạ này đại bộc trực. Điện hạ, đã xảy ra chuyện. Bên ngoài chạy tới một gã đông cung người hầu, trên mặt lộ vẻ bối rối chi sắc. Lý Thái tâm tình vốn là lo lắng vạn phần. Giờ phút này nhìn thấy thủ hạ người hầu như thế bộ dáng, lập tức càng là căm tức không được. Lại còn không đợi Lý Thái mở miệng. Liền nghe người hầu mặt mũi tràn đầy vội vàng nói, điện hạ, vừa rồi thuộc hạ theo Trường An phố lần trước đến, phát hiện khắp nơi đều có người tại nghị luận, nói là điện hạ cùng Cao Câu Ly hợp tác, ám hại hồi trở lại Trường An đến thúc giục chống lạnh vật tư Triệu Thần. Điện hạ, hiện tại cửa cung tụ tập thiệt nhiều dân chúng, bọn hắn đều muốn điện hạ cho cái thuyết pháp. Người hầu mà nói, như là lại là một chậu nước lạnh theo Lý Thái trên đầu dội xuống. Kích thích Lý Thái toàn thân run rẩy. Lý Thái lập tức liền muốn đến. Tin tức này là hầu quân tập lại để cho người tại Trường An chuyện truyền ra. Hôm nay dân chúng tụ tập, hắn Lý Thái trước khi làm một chuyện, nhất định đã là mọi người đều biết. Phất phất tay, ý bảo người hầu xuống dưới. Lý Thái ánh mắt nhìn hướng Khổng Dĩnh Đạt. Dĩnh Đạt tiên sinh, nếu là muốn làm đại sự, chúng ta cần đem Trường An trong ngoài quân đội tất cả đều nắm giữ ở trên tay mình. 16 vệ ở bên trong, bổn cung trên tay cái nắm giữ lấy tả hữu kiêu vệ, tả hữu người gác cổng vệ. Mặt khác 12 vệ, bổn cung thế nhưng mà không có khống chế trong tay. Bổn cung nếu là khởi sự, nhất định muốn bắt hạ còn lại vệ chỗ. Còn có Bắc Nha cấm quân, đó là Trình Giảo Kim lão bộ đội. Nếu là hắn trở lại Trường An đến, Bắc Nha cấm quân tất định là hắn sử dụng. Đại thần trong triều, có 3 thành là bổn cung người, 3 thành không đứng thành hàng, còn lại, đều là một lòng chung với phụ hoàng. Tư sự thể đại, không được phép nửa điểm sai lầm. Lý Thái nói xong chính mình lo lắng. Hắn mới đem làm thái tử không bao lâu, hơn nữa hoàng đế một mực thiên vị Triệu Thần, thế cho nên Lý Thái căn bản không có bao nhiêu cơ hội phát triển đại thần, đến chính mình dưới trướng. Mà 16 vệ cùng Bắc Nha cấm quân, hoàng đế càng là phái ra người của mình nắm giữ. Nếu là nhớ tới sự tình, rất nhiều chuyện là cần cân nhắc, Việc này có thể từ từ sẽ đến. Thần trước kia có không ít đệ tử vứt bỏ văn theo võ. Rất nhiều người đều tại 16 vệ trung nhậm chức. Chuyện này, thần có thể giúp Thái tử Điện Hạ khuyên bỏ bọn hắn. Khổng Dĩnh Đạt cùng Lý Thái nói xong. Gặp Lý Thái rốt cục cố ý tự lập là đế, Khổng Dĩnh Đạt cũng là thở dài ra một hơi. Hắn sợ Lý Thái bởi vì sợ hãi mà thỏa hiệp, như vậy hắn Khổng Dĩnh Đạt có thể thực là chết chắc. Lý Thái có ý tứ này, ít nhất hắn Khổng Dĩnh Đạt còn có thể vật lộn đọ sức. Hôm nay hoàng đế trúng độc rất sâu, không dược có thể y, chỉ cần bọn hắn kiên trì đến hoàng đế chết rồi, nguyên bản coi như là phản đối với bọn họ, cũng sẽ biết hành quân lặng lẽ. Như thế Lý Thái thành công là đế, hắn Khổng Dĩnh Đạt ngày xưa cũng có thể một bước lên mây, danh lợi song thu. Cái kia việc này tự xin nhờ Dĩnh Đạt tiên sinh rồi, nếu là được chuyện, Dĩnh Đạt tiên sinh là được nhất đại công thần. Bổn cung tuyệt đối sẽ không quên tiên sinh thì tốt hơn. Lý Thái cùng Khổng Dĩnh Đạt thật sâu chắp tay. Chương 1117, quân sư, chấp bút, lập chiếu. Nghe nói sao? Trước khi Triệu Thần gặp chuyện không may người giật dây đã tìm được, chính là chúng ta Thái tử Điện Hạ. Không nghĩ tới a, đường đường Thái tử Điện Hạ, thật không ngờ không được phép người, liền Triệu Thần bực này công thần đều bị hắn ám hại chí tử. Còn không phải sao, Triệu Thần người nọ là ương ngạnh đi một tí, có thể đó cũng là ngươi Thái tử trước đối phó người ta không phải. Người Triệu Thần bị Hoàng đế Bệ Hạ yêu cầu đi Giang Nam, ngay cả mình mang thai phu nhân đều không có thời gian chiếu cố, Thái tử Điện Hạ ngược lại tốt, dùng có lẽ có tội danh đưa hắn dưới trướng sở hữu tất cả sản nghiệp toàn bộ phong ngừng. Thậm chí còn đem những tiền bạc kia tất cả đều thu về quốc khố. Còn tùy ý xử trí những cái kia người vô tội trưởng quầy. Cái này cũng trách không được Triệu Thần như vậy căm tức. Hôm nay Triệu Thần đi theo Bệ Hạ xuất chinh, lần này trở về là vì tiền tuyến tướng sĩ thúc giục chống lạnh vật tư, kết quả Thái tử Điện Hạ ngược lại tốt, dùng rượu độc giết bằng thuốc độc Triệu Thần. Ta thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, hắn vì sao phải làm như vậy? Hắn vì sao làm như vậy ngươi vẫn không rõ sao? Bởi vì Triệu Thần tự là Hoàng đế Bệ Hạ nhi tử, năm đó hắn cùng Lý Thừa Càn trao đổi thân phận. Triệu Thần nếu là thân phận vạch trần đi ra, vậy hắn tự là trưởng tử, hôm nay Thái tử Điện Hạ tự nhiên muốn đem vị trí nhường lại. Nhất định là nguyên nhân này, cho nên Thái tử mới có thể nghĩ đến đối với Triệu Thần hạ tử thủ. Đáng tiếc Triệu Thần như vậy có người có bản lĩnh, đánh chính là dân tộc thổ phiên không dám ngẩng đầu. Hôm nay vậy mà chết tại chính mình trong tay người. Ai? Trường An phố lên, rất nhiều dân chúng đều tại nghị luận về Triệu Thần sự tình. Mà Triệu Thần thân phận sự tình, càng làm cho rất nhiều người cảm thấy ngoài ý muốn. Trước khi về Triệu Thần thân phận lời đồn đãi, thế nhưng mà cho tới bây giờ tựu không sao cả đoạn qua. Mà lần này, giống như chuyện hữu mô hữu dạng. Thậm chí có người còn nói, xa ở tiền tuyến hoàng đế cũng thừa nhận thân phận của Triệu Thần. Khổng Dĩnh Đạt đi trên đường, trên mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Dù là Lý Thái đáp ứng đề nghị của mình, dùng hôm nay tình huống, cũng thật là khó giải quyết. Các dân chúng đối với Lý Thái câu oán hận rất nặng, đây cũng không phải là cái gì điểm tốt. Chẳng qua hiện nay chuyện trọng yếu nhất, vẫn phải là ngăn lại hoàng đế phái hồi trở lại tới thu thập Lý Thái người. Khổng Dĩnh Đạt hôm nay ra khỏi thành. Chính là vì việc này. Bồ Châu trạm dịch ngày hôm trước báo lại, Trình Giảo Kim ngày hôm trước ban đêm tại Bồ Châu trạm dịch nghỉ ngơi. Trình Giảo Kim đột nhiên trở về, tất nhiên là mang theo hoàng đế mệnh lệnh. Mà hoàng đế mệnh lệnh, bọn hắn thậm chí đều không cần suy nghĩ nhiều cũng biết là vì mấy thứ gì đó. Dẫn tùy tùng theo Chu Tước trên đường cái trải qua, Khổng Dĩnh Đạt mặt trầm như nước. Trình thúc thúc, chúng ta hôm nay sắp đến Trường An rồi, ngài thật muốn một thân một mình vào thành sao? Khoảng cách thành Trường An còn có 20 dặm chỗ. Tần Hoài Ngọc nhìn về phía Trình Giảo Kim. Cha, lại để cho ta đi thôi. Trình Sử Mặc mở miệng khích lệ lấy Trình Giảo Kim. Lý Khác không nói chuyện, trên mặt nhưng lại lộ ra thần sắc lo lắng. Bọn hắn đều rất rõ ràng, Hầu Quân Tập đã có thể đem Lý Thái ám hại Triệu Thần tin tức nói cho Hoàng đế. Tự nhiên cũng có thể nói cho Lý Thái, Hoàng đế đã biết nói hắn sở tác sở vi. Hầu Quân Tập cái gì tâm tư, tất cả mọi người tinh tường. Nhưng là Lý Thái hội lựa chọn như thế nào, vậy cũng không thể xác định. Lão Phu đã tại Bồ Châu trạm dịch lộ mặt qua rồi, Thái tử khẳng định biết nói Lão Phu trở về Trường An. Nhưng là hắn hội lựa chọn như thế nào, chúng ta ai cũng không rõ ràng lắm. Nếu là hắn lựa chọn nhận tội, chờ đợi bệ hạ hội hướng, chúng ta ai đi đều đồng dạng. Nếu là Thái tử chấp mê bất ngộ, lần đi Trường An, tất định là hắn bắt các ngươi đi, Lão Phu lo lắng. Hơn nữa Lão Phu nếu là ở bên ngoài không lộ diện, càng sẽ để cho Thái tử cảnh giác. Đây là Bắc Nha cấm quân lệnh bài, các ngươi cầm. Nếu là có cái gì ngoài ý muốn, nhớ kỹ đem Bắc Nha cấm quân niết trong tay. Đồng thời cũng phải nhớ kỹ, không đến lúc cần thiết, không muốn bạo lộ tung tích. Trình Giảo Kim từ trong lòng ngực lấy ra đến một cái lệnh bài, ném đến Trình Sử Mặc trong tay. Đi nha! Trình Giảo Kim vỗ vỗ Trình Sử Mặc bả vai, lại cùng Tần Hoài Ngọc, Lý Khát hai người gật đầu, cưỡi lên ngựa hướng Trường An phương hướng chạy đi. Trình Sử Mặc nhìn qua phụ thân của mình cưỡi ngựa rời đi, trên mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Hắn không nghĩ tới, lúc trước hoàng đế phái Triệu Thần trở về thúc giục chống lạnh vật tư, lại hội dẫn phát bực này liên tiếp sự tình đi ra. Hơn nữa những chuyện này, tựa hồ là bị người cố ý điều khiển bình thường. Trình Nhị, hiện tại chúng ta đi thì sao? Tần Hoài Ngọc nhíu mày. Trình Giảo Kim hiện tại trước đi tìm hiểu hư thật, nếu là hết thảy thuận lợi, chỗ có chuyện cũng không có tu bọn hắn lo lắng. Có thể nếu là sự tình có biến, vậy bọn họ đã có thể trách nhiệm trọng đại. Cái lúc này tất nhiên không thể lộ diện. Đi Triệu Đại quê quán cái thôn kia ở bên trong, chỗ đó hiện tại hẳn là an toàn. Trình Sử Mặc nghĩ nghĩ, cùng hai người nói ra. Trình Giảo Kim cưỡi ngựa đi vào thành Trường An ngoài cửa, xa xa tự chứng kiến Khổng Dĩnh Đạt ngồi ở cửa thành uống trà. Tại hắn hai bên, có mười mấy tên người mặc áo giáp binh sĩ. Xem bộ dáng kia, cũng biết là đông cung vệ tỷ lệ tướng sĩ. Lý Thái đây là không tin được mặt khác quân đội binh sĩ, cho nên mới lại để cho đông cung vệ tỷ lệ tướng sĩ tới. Lô Quốc Công, đã lâu không gặp, nghe nói Lô Quốc Công từ tiền tuyến phản hồi Trường An, Thái tử Điện Hạ cố ý lại để cho Lão Phu tại chỗ này chờ đợi. Xem ra Lão Phu đến còn đúng là thời điểm. Khổng Dĩnh Đạt nhìn thấy Trình Giảo Kim, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Cái muốn ngăn cản Trình Giảo Kim, vậy hắn mang đến hoàng đế ý chỉ tự truyền đạt không xuất ra đi. Như thế cũng có thể trình độ lớn nhất thượng ổn định thái tử uy tín. Dân chúng, nghị luận nữa cũng cuối cùng chỉ là đồn đãi, chỉ cần hoàng đế không có ý chỉ, Lý Thái thái tử vị có thể ngồi ổn định. Mà bọn hắn, chỉ cần chờ đợi thời gian, chờ đợi hoàng đế trúng độc. Khổng Dĩnh Đạt, ngươi đây là đang tại đây ngăn đón Lão Phu vào thành. Trình Giảo Kim tự nhiên sẽ không mắc lừa. Khổng Dĩnh Đạt đều bị Lý Thái phong làm thượng thư tả phó xạ, nếu chỉ là Lý Thái phái người đến chờ mình, cái kia cũng không trở thành phái Khổng Dĩnh Đạt đến. Lý Thái lại không phải là không có những người khác đem ra sử dụng, Khổng Dĩnh Đạt cũng không phải rỗi rĩnh nhàm chán. Khổng Dĩnh Đạt tới nơi này, đơn giản là Lý Thái đối với chính mình đến chuyện hoàng đế ý chỉ coi trọng, hoặc là nói, là không muốn làm cho chính mình đem hoàng đế ý chỉ truyền đạt đi ra. Không đúng không đúng, Lô Quốc Công đã hiểu lầm, Lão Phu là đại biểu Thái tử Điện Hạ đến xin ngài đi Đông Cung dự tiệc. Đương nhiên, nếu là Lô Quốc Công không muốn, chúng ta đây đành phải cường ngạnh một ít mời. Khổng Dĩnh Đạt phất phất tay, bên người Đông Cung vệ tỷ lệ binh sĩ liền đem Trình Giảo Kim cho vây quanh. Trình Giảo Kim tuy nhiên lợi hại, nhưng nhiều binh lính như thế cũng không phải ăn chay. Khổng Dĩnh Đạt không lo lắng chút nào Trình Giảo Kim chạy. Lô Quốc Công, xin mời, đừng làm cho mọi người trên mặt mũi khó coi. Khổng Dĩnh Đạt cùng Trình Giảo Kim cười nói. Trình Giảo Kim mắt nhìn Khổng Dĩnh Đạt, một câu cũng không nói, quay người chui vào một bên sớm đã chuẩn bị cho tốt trong xe ngựa. Khổng Dĩnh Đạt phất tay, xe ngựa vào thành, hướng hoàng thành mà đi. Bệ hạ, đại quân đã bắt đầu hướng Thương Châu rút lui khỏi, Dực Quốc Công dẫn 10.000 người cản phía sau. Các tướng sĩ cũng không có cái gì tình huống khác, hết thảy đều là ngay ngắn trật tự. Bệ hạ không cần phải lo lắng. Trong doanh trướng, Từ Thế Tích cùng hoàng đế bẩm báo lấy quân tình. Dù là nói thực tế tình huống không hề giống tự người nói tốt như vậy, giờ phút này Từ Thế Tích cũng không khỏi không như vậy an ủi hoàng đế. Hoàng đế tình huống thoạt nhìn rất là không tốt. Khóe miệng bởi vì chúng độc đã bắt đầu thối rữa, miệng lưỡi chết lặng tím xanh, tinh thần cũng rất là không tốt. Không lo lắng là giả dối, trẫm tình huống chính mình tinh tường, nhất định là chống đỡ không đến hồi trở lại Trường An. Quân sư, chấp bút, lập chiếu. Chương 1118, ngươi cảm thấy chính mình phải bị tội gì? Từ Thế Tích có chút mộng. Hoàng đế đột nhiên trước nói mình chống đỡ không đến hồi trở lại Trường An, đã lại để cho Từ Thế Tích cảm thấy lo lắng. Giờ phút này còn nói lại để cho chính mình đi lấy văn chương, cái kia tự nhiên là muốn lập di chiếu. Bệ hạ, ngài không có việc gì, chờ đến Thương Châu, chúng ta lập tức tìm đại phu, chi tiết đi Trường An, khẳng định trước tiên cũng tìm Tôn Tư Mạc là bệ hạ khám và chữa bệnh. Bệ hạ hoàn toàn không cần sốt ruột. Từ Thế Tích khuyên bảo lấy hoàng đế. Hoàng đế không có hồi trở lại Từ Thế Tích mà nói, mà là tiếp tục nói ra. Trẫm ý đã quyết, hoàng thái tử Lý Thái, làm loạn triều cương, dùng bản thân chi tư, đưa ta đại đường xã tắc tại không để ý, tội không thể thứ cho. Trẫm quyết ý phế truất hắn thái tử vị, cách chức làm thứ người, phát tại lĩnh nam, kiếp này không được trả. Hoàng tử Triệu Thần, chính là trẫm cùng hoàng hậu sinh ra, 17 trong năm lưu lạc hương giã, mẫn mà hiếu học, khiêm tốn cung hiếu, tại đại đường xã tắc nhiều có công tích. Nhưng thiên tướng tội tại trẫm, gây nên hoàng tử lâm nạn, trẫm bi thiết đến cực điểm. Sắc phong Triệu Thần là đức thái tử, hắn gia quyến con nối dõi, dùng đông cung thái tử thân phận đãi chi. Quốc không thể một ngày không có vua, trẫm quyết ý đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hoàng cửu tử Lý Trì. Từ Thế Tích nghe ở đây, mí mắt có chút nhảy dựng. Hắn mới đầu còn tưởng rằng hoàng đế hội truyền ngôi cho Lý Khát, bất quá ngẫm lại cũng là hiểu được. Lý Khác gần đây 2 năm biểu hiện là rất không tồi, đi theo Triệu Thần về sau, rất nhiều chuyện lại để cho đủ loại quan lại thấy được năng lực của hắn. Nhưng Lý Khác xuất thân tự có vấn đề. Lý Khác ngoại tổ phụ là tiền triều Dương Nghiễm, nếu là cái này ngôi vị hoàng đế truyền cho Lý Khác, chẳng phải là lại nhớ tới Dương gia huyết mạch thượng. Đủ loại quan lại tuyệt đối sẽ không đồng ý. Hôm nay Triệu Thần xảy ra chuyện, Lý Thái lại là hung thủ, hoàng đế chỉ có thể đem kỳ vọng ở lại Lý Trì trên người. Dù là niên kỷ của hắn điểm nhỏ, đó cũng là đại đường Lý gia huyết mạch. Di chiếu lưu trong tay ngươi, chẫm nếu là cái đó ngày tấn thiên, liền truyền đạt xuống dưới. Hoàng đế khoát tay, cùng Từ Thế Tích phân phó nói. Từ Thế Tích gật đầu, đem thánh chỉ thu vào trong ngực của mình. Đi thôi. Hoàng đế khoát tay, ý bảo Từ Thế Tích lui ra. Từ Thế Tích lui ra, hoàng đế nhìn xem trên đỉnh đầu doanh trướng. Nghĩ đến Triệu Thần gặp chuyện không may tin tức, hoàng đế hiện tại vô cùng hối hận. Nếu là mình lúc trước sớm chút cùng Triệu Thần vạch trần thân phận của hắn, Triệu Thần cũng không cần đi theo chính mình đến tiền tuyến kiếm được quân công. Dù là nói lúc trước vạch trần thân phận của Triệu Thần, đủ loại quan lại đám bọn họ đối với Triệu Thần rất khó tin phục, có thể cái kia cũng không trở thành biến thành hôm nay cục diện. Nghĩ đến ngày xưa cùng Triệu Thần ở chung thời gian, thêm chi chính mình hôm nay tình huống, hoàng đế bất chi bất giác hốc mắt có chút ướt át. Bệ hạ, phía trước báo lại, theo thành Trường An đến vận chuyển đội, còn có một ngày lộ trình, liền có thể chạy tới nơi này. Ngưu Tiến đặt đi vào doanh trướng, gặp hoàng đế mặt lộ vẻ vẻ buồn rầu, nhỏ giọng nói câu. Bọn hắn ngược lại là đã đến, đi, hiện tại đi đem hộ tống tướng lãnh cùng trẫm mang tới, hôm nay trước khi trời tối, trẫm muốn gặp đến hắn. Trẫm muốn hảo hảo hỏi một chút, bọn họ là như thế nào cho Triệu Thần hạ độc. Hoàng đế ngữ khí bình tĩnh, cùng Ngưu Tiến Đạt nói ra. Ngưu Tiến Đạt gật đầu, nói cái gì đều chưa nói tự đi ra ngoài. Hắn cái này đầu tánh mạng là Triệu Thần cứu trở về đến. Vì cứu hắn, Triệu Thần tự mình ra trận, cùng Huệ Chân bực này danh tướng đối chiến. Mà hôm nay, Triệu Thần bị Lý Thái phái người độc hại, liền thi thể đều không có tìm được. Nghĩ đến đây, Ngưu Tiến Đạt là được một cổ tức giận xông lên đầu. Mang lên một đội người, cùng lão phu đến. Ngưu Tiến Đạt cùng ngày xưa bộ hạ hô. Lô Quốc Công, trên đường đi khổ cực, phụ hoàng thân thể như thế nào đây? Đông Cung, Lý Thái cùng trước mặt Trình Giảo Kim vừa cười vừa nói. Tự mình vì hắn rót chén trà. Trình Giảo Kim cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Lý Thái. Bộ dạng này ánh mắt nhìn xem bổn cung, thế nhưng mà bổn cung có chỗ nào làm sai, lại để cho Lô Quốc Công mất hứng. Lý Thái cười tủm tỉm nhìn xem Trình Giảo Kim. Trình Giảo Kim đã bị chính mình bắt được rồi, hắn Lý Thái tâm tự nới lỏng không ít. Trình Giảo Kim đột nhiên trở về, vậy khẳng định là mang theo hoàng đế ý chỉ trở về. Chặn đứng Trình Giảo Kim, tự nhiên là muốn bắt được hoàng đế thánh chỉ. Thái tử điện hạ sở tác sở vi, thật đúng là làm người khinh thường. Triệu Thần là thái tử huynh trưởng, là đại đường xã tắc lo lắng hết lòng. Thái tử lại là như thế nào đối đãi hắn, phái người dùng rượu độc giết bằng thuốc độc chính mình hoàng huynh. Thần không biết, ngày xưa cái này sách sử nên như thế nào viết cái này một chuyện. Trình Giảo Kim đối xử lạnh nhạt nhìn qua Lý Thái, mặt lộ vẻ phẫn sắc. Trình Giảo Kim không thể tưởng được, Lý Thái biết rõ nói Triệu Thần là huynh trưởng của mình, vì sao còn sẽ đối hắn hạ chết như vậy tay. Vì thái tử vị, gì về phần như vậy? Huống hồ Triệu Thần chưa bao giờ biểu hiện ra đối với quyền lực dục vọng. Cái gì hoàng huynh? Lý Thái cười lạnh. Bất quá là hương giã đến tiểu tử mà thôi, được phụ hoàng mẫu hậu ân huệ, không tư đền đáp gia quốc, nương tựa theo một ít bổn sự, mục không tôn thượng. Lý Thừa Càn, bởi vì hắn Triệu Thần, bị giáng chức trích đi Lư Giang. Bổn cung, bởi vì đắc tội hắn Triệu Thần, tại Thái Cực Điện thượng bị như thế nào nhục nhã. Trình Giảo Kim, ngươi ngày đó là không có chứng kiến. Bổn cung là thái tử, hắn Triệu Thần là vật gì, coi như là bổn cung đem cả nhà của hắn giết, hắn cũng phải cho bổn cung tiếp nhận. Chính là mấy người trưởng quỹ, tiểu nhị, lại để cho bổn cung tại đủ loại quan lại trước mặt mất hết mặt. Từ đó trở đi, bổn cung trong nội tâm tự âm thầm thề, chỉ cần bổn cung còn sống, sẽ nghĩ biện pháp giết chết Triệu Thần. Lần này vận chuyển chống lạnh vật tư, bổn cung đoán được phụ hoàng hội phái hắn trở về, cho nên đã sớm có chuẩn bị. Chỉ tiếc, không có tìm được thi thể của hắn. Bằng không thì Trình Giảo Kim ngươi có thể lúc vào thành, chứng kiến đầu của hắn đọng ở trên cổng thành. Lý Thái mặt lộ vẻ dữ tợn sắc, phảng phất đã chứng kiến đem Triệu Thần đầu đọng ở trên tường thành tràng cảnh. Trình Giảo Kim khí thẳng cắn răng. Hắn cảm thấy Lý Thái nhất định là điên rồi, bằng không thì tuyệt đối không đến mức làm ra chuyện như vậy đến. Thái tử điện hạ đem thần mang đến nơi đây, là lo lắng bệ hạ ý chỉ à. Trình Giảo Kim chậm rãi nói ra. Giờ phút này Lý Thái đã không có thuốc nào cứu được. Hắn tự biết đã không có cách nào khuyên bảo hắn. Đành phải đem chủ đề chuyển rời đến Lý Thái mục đích đi lên. Nói a, phụ hoàng ý định xử trí như thế nào bổn cung? Thánh chỉ lại đang thì sao? Lý Thái nhàn nhạt nói ra, vuốt vuốt chén trà trong tay. hồi lâu chưa từng nói chuyện Khổng Dĩnh Đạt giờ phút này, cũng là nhìn về phía Trình Giảo Kim. Hoàng đế đối với Lý Thái xử trí, trực tiếp quyết định hắn Khổng Dĩnh Đạt sống hay chết. Hắn không có biện pháp không quan tâm chuyện này. Nếu là hoàng đế không định thu thập Lý Thái, hắn Khổng Dĩnh Đạt tự nhiên cũng là có thể tránh được một kiếp. Gia tộc danh dự cũng sẽ không biết bởi vì hắn mà một khi mất sạch. Thái tử điện hạ ngươi cảm thấy chính mình phạm phải như thế, không thể tha thứ to lớn sai, bệ hạ hội xử trí như thế nào ngươi? Cấu kết kẻ thù bên ngoài, hãm hại hoàng huynh, thái tử điện hạ, ngươi cảm thấy chính mình phải bị tội gì? Trình Giảo Kim hạ giọng, chậm rãi hỏi. Lý Thái sắc mặt âm trầm. Trình Giảo Kim đều nói như vậy rồi, hắn còn lại không biết hoàng đế sẽ đối với hắn như thế nào trừng trị. Chỉ là cấu kết kẻ thù bên ngoài cái này một đầu, cũng đã đầy đủ lại để cho hắn chết thượng 10 lần. Huống chi còn có một đầu cái gọi là hãm hại hoàng huynh. Thánh chỉ, lấy ra. Lý Thái đứng dậy, đi đến Trình Giảo Kim trước mặt. Không có thánh chỉ, bệ hạ truyền lời, phế truất Lý Thái thái tử vị, giao do đại lý tự nha môn giam cầm. Người tới, cho bổn cung bắt được hắn, đem thánh chỉ từ trên người hắn tìm ra. Lý Thái giận dữ. Một đám người xông vào đại điện, đem Trình Giảo Kim bắt. Chương 1119, nếu là Triệu Thần thật sự còn sống. Bệ hạ, vi thần đem người đã mang đến. Cảnh ban đêm vừa dứt, Ngưu Tiến Đạt liền dẫn theo vận chuyển đội vương tướng quân đi, vào hoàng đế doanh trướng bên ngoài. Ngưu Tiến Đạt tuy nhiên bị thương cũng đã không thể trên chiến trường, nhưng là đối phó một cái chưa bao giờ mang binh đánh giặc tiểu tướng hay là nhẹ nhõm. Dẫn hắn tiến đến. Hoàng đế thanh âm theo trong doanh trướng truyền tới. Vương tướng quân giờ phút này mặt xám như cho. Hôm nay Ngưu Tiến Đạt mang theo một đội kỵ binh tướng bắt giữ hắn, tùy tùng hộ vệ quân liền cái rắm cũng không dám phóng một cái. Hắn bị mang đến nơi đây, nghe được trước mắt trong doanh trướng đúng là hoàng đế bệ hạ, lập tức cũng minh bạch vì sao chính mình sẽ bị cầm đến nơi đây. Đi vào. Ngưu Tiến Đạt một cước đá vào vương tướng quân trên mông đít. Vương tướng quân một cái lảo đảo, rụng cả tay chân bò tiến trong doanh trướng. Đi vào doanh trướng, vương tướng quân không dám ngẩng đầu, nhưng chung quanh cái kia một đôi quân giày, hắn cũng biết giờ phút này trong doanh trướng đứng rất nhiều người. Ngẩng đầu lên, hoàng đế thanh âm vang lên. Vương tướng quân toàn thân run lên, cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, liền thấy phía trước hoàng đế mặt không biểu tình nhìn mình chằm chằm. Bệ hạ, mạt tướng cái gì cũng không biết, mạt tướng cái là bị thái tử điện hạ mệnh lệnh, đến đây tiếp nhận trước khi tướng lãnh tiếp tục hộ tống vận chuyển đội đến tiền tuyến. Không đợi hoàng đế câu hỏi, vương tướng quân đã là tranh thủ thời gian vì chính mình giải oan. A, hoàng đế a xong một tiếng, nói, cái kia trước khi hộ tống tướng lãnh. Hắn, Lý Thái cho người đem hắn đã giết, đúng không? Hoàng đế thanh âm lần nữa vang lên. Bệ hạ, mạt tướng là phụ mệnh làm việc, mạt tướng căn bản không có nhìn thấy Triệu tướng quân. Mạt tướng chỉ là đem ám hại Triệu tướng quân người giết đi, mạt tướng không có cách nào. Thái tử mệnh lệnh, mạt tướng không dám không tuân theo. Vương tướng quân khóc hô. Giờ phút này hắn đã cảm nhận được trong doanh trướng lạnh như băng hào khí. Bên người đứng đấy những người này, phảng phất một tôn lạnh như băng pho tượng, ánh mắt hung ác dừng ở chính mình. Nếu là ánh mắt có thể giết người, hắn cảm giác mình đã sớm bị phanh thây xé xác. Nói rất hay, đều là thái tử mệnh lệnh. Hoàng đế gật đầu, trên mặt nhìn không thấy bất luận cái gì buồn vui chi sắc. Triệu thần trong doanh trướng có từng lưu lại cái gì? Hoàng đế cùng vương tướng quân hỏi. Không có, mạt tướng cái nghe bọn hắn nói, triệu thần ngày đó uống qua rượu về sau, chỉ ở trong doanh trướng lưu lại nhuốm máu chăn mỏng, trong doanh trướng cũng không có bất kỳ những thứ khác lật qua lật lại. Cái kia vách núi. Trẫm nghe nói, triệu thần quẳng xuống vách núi. Hoàng đế lần nữa truy vấn, trên mặt treo một tia màu sắc trang nhã. Không có, vách núi là bọn hắn lập, cái gọi là quẳng xuống vách núi, là vì bọn hắn cũng không có tìm được triệu tướng quân thi thể. Lại lo lắng không có biện pháp báo cáo kết quả công tác, nghĩ đến triệu tướng quân đều phục dụng rơi xuống đứt ruột tán rượu độc, tự nhiên không có khả năng còn sống. Vừa vặn cái kia phụ cận có một vách núi, như thế liền có thể cùng khắp nơi người giật dây báo cáo kết quả công tác. Tiếp nhận vận chuyển đội về sau, mạt tướng đã từng hỏi qua vận chuyển trong đội cưỡng bức lao động, có người nói cái kia ngày đang tại bên vách núi thuận tiện, cũng không có bất kỳ người đi đến bên kia. Căn bản không có cái gọi là quẳng xuống vách núi. Bệ hạ, mạt tướng thật là người vô tội. Mạt tướng cái gì đều không có làm. Vương tướng quân lại ở nơi nào hô hào. Ngưu Tiến Đạt phất tay, liền có người đem hắn mang ra doanh trướng. Bệ hạ, nếu là người này theo như lời là thực, cái kia triệu thần, hẳn là không có chuyện gì đâu. Cũng không biết hắn đi nơi nào. Từ Thế Tích cùng hoàng đế nói xong, trong nội tâm giờ phút này cũng là dâng lên một tia hy vọng. Nếu là triệu thần không có việc gì, dùng bản lãnh của hắn, khẳng định có thể chậm trễ cứu chữa hoàng đế. Hoàng đế không có việc gì, Lý Thái coi như là dù thế nào nhảy, cũng nhảy không xuất ra hoàng đế lòng bàn tay. Đúng vậy, đã triệu thần sớm theo trong doanh trướng đi rồi, nhất định là nghĩ biện pháp trị liệu đi. Bọn hắn hạ độc, gặp triệu thần không tại, khẳng định cũng là khắp nơi tìm kiếm. Cái này đều không có phát hiện triệu thần tung tích, chắc hẳn hẳn là không có việc gì. Ngưu Tiến Đạt cũng là gật đầu. Hắn một mực đều tin tưởng triệu thần là không có chuyện gì đâu. Thế nhưng tìm không thấy bất cứ chứng cớ gì thuyết phục chính mình. Vừa rồi vương tướng quân mà nói, lại để cho Ngưu Tiến Đạt trong nội tâm thoải mái chưa không ít. Triệu thần không phải rơi vào vách núi, cũng không có tại phụ cận tìm được tung tích, cái kia ít nhất nói rõ hắn có lẽ còn sống. Dùng đứt ruột tán độc, nếu là thật sự bị độc chết, tuyệt đối kiên trì không được một phút đồng hồ thời gian. Ngày ấy lại là trời mưa, triệu thần có thể đi ra rất xa. Trẫm có một hoài nghi, cái kia chính là triệu thần không có việc gì, hơn nữa hắn một mực đều chưa có chạy xa, hắn ngay tại vận chuyển trong đội. Hoàng đế đột nhiên cùng mọi người nói ra. Tại vận chuyển trong đội, điều này sao có thể? Như thế nào không có khả năng? Vận chuyển trong đội thế nhưng mà gần 2.000 người. Ai sẽ nghĩ tới triệu thần một mực tự tàng tại trong bọn họ? Cũng đúng, nhiều người như vậy, cũng đều là từ các nơi đến. Ai có thể nhận thức ai? Bệ hạ, thần cảm thấy rất có khả năng này. Giấu ở vận chuyển trong đội, có thể tránh cho lại bị ám toán. Bệ hạ, thần cái này đi vận chuyển trong đội tìm kiếm. Bọn hắn đang tại ngoài 50 dặm nghỉ ngơi. Nếu là triệu thần thật sự còn sống, thần nhất định đưa hắn đưa đến trước mặt bệ hạ. Ngưu Tiến Đạt cùng hoàng đế nói xong, là được quay người ly khai doanh trướng. Mặc dù chỉ là mọi người suy đoán, có thể Ngưu Tiến Đạt tin tưởng, triệu thần tuyệt đối sẽ không tự như vậy chết rồi. Vận chuyển đội, là bọn hắn hy vọng cuối cùng. Nếu không, bọn hắn lại nên đi nơi nào tìm kiếm triệu thần. Khục khục, mọi người cũng đều đi về nghỉ ngơi đi, triệu thần có thể không tìm được, ngày mai liền biết được rồi. Hoàng đế cùng mọi người nói ra, sắc mặt có chút đen nhánh. Từ Thế Tích cùng mọi người phất phất tay, lo lắng nhìn qua hoàng đế. Hoàng đế tình huống so với trước khi lại rất nhiều. Giờ phút này cái này sắc mặt là đen nhánh đáng sợ. Bệ hạ, ngài nhất định không có việc gì. Triệu thần bây giờ là không biết bệ hạ ngài trúng độc, bằng không thì hắn nhất định sẽ tới. Từ Thế Tích an ủi hoàng đế. Vận chuyển đội trên đường đi tin tức bế tắc, căn bản không biết hoàng đế xảy ra chuyện. Triệu thần nếu là còn sống, không biết cũng là bình thường. Nhưng ngày mai nếu là nhìn thấy vận chuyển đội, tại vận chuyển trong đội tìm được triệu thần, hoàng đế tất nhiên không có việc gì. Trẫm cũng hy vọng là như vậy. Ngươi cũng trở về đi nghỉ ngơi a. Uyên cái Tô Văn truy binh còn tại sau lưng, Tần Quỳnh bên kia, ngươi cũng muốn nhiều chú ý một chút, đừng cho bọn hắn một mình tác chiến. Hoàng đế phất tay, cùng Từ Thế Tích nói ra. Từ Thế Tích gật đầu, chậm rãi rời khỏi doanh trướng. Cái này Tần Quỳnh thật đúng là có chút bổn sự, nương tựa theo 3.000 kỵ binh cùng mấy ngàn bộ binh, để cho ta quân truy kích liên tiếp bị ngăn trở. Như thế xuống dưới, chỉ sợ hội cách bọn họ đại bộ đội càng ngày càng xa. Uyên cái Tô Văn có chút bực bội. Chính mình nghĩ đến truy tại đường quân phía sau cái mông giết, như thế cũng có thể lại để cho đường quân cảm thấy kinh hãi. Quân tâm tán loạn tốc độ cũng có thể nhanh hơn. Nhưng ai có thể tưởng đến, Tần Quỳnh dẫn đường quân cản phía sau, sinh sinh chỉ hoãn hắn Cao Câu Ly hơn 10 vạn đại quân tiến công tốc độ. Thỉnh thoảng kỵ binh quấn sau tập kích một chút, bộ binh lại ở phía trước cầu dẫn, đón lấy lại là đánh lén. Tuy nhiên bọn hắn sát thương không ít đường quân tướng sĩ, có thể truy kích đường quân đại bộ đội tốc độ cũng bị kéo dài xuống. Như thế xuống dưới, chờ bọn hắn đuổi tới đường quân đã sớm tại Thương Châu làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Khi đó bọn hắn một chút khẳng định cũng bắt không được Thương Châu, lại không có đem Thương Châu ngoại trừ thành trấn thu về đến trong tay mình. Hoàn toàn tràn lan cái không. Đại soái phái đại quân trước tiên đem cái kia Tần Quỳnh vây quanh, xem hắn Lý Thế Dân phái không phái người đi cứu. Huệ Chân ở một bên, cùng Uyên cái Tô Văn Kiến nói xong ý nghĩ của mình. Chương 1120, hắn có lẽ cũng đã đến tiền tuyến. Uyên cái Tô Văn giờ phút này cũng rất là phiền não. Lúc trước hắn cự tuyệt đề nghị của hầu quân tập, chính là vì không muốn làm cho chính mình lộ ra không có hầu quân tập, chính mình tự sự tình gì đều cất bước duy gian. Nhưng còn bây giờ thì sao? Tần Quỳnh dẫn vạn người tự đem mình hơn 10 vạn đại quân cho ngăn đón gian nan đi, về phía trước. Giờ phút này hầu quân tập sợ không phải tại nơi khác cười ra tiếng. Vây quanh Tần Quỳnh lại có thể thế nào? Chúng ta trước khi kế hoạch là thừa dịp Lý Thế Dân bệnh, muốn mạng của hắn, truy sau lưng bọn họ đánh, một kích thức bại đường quân. Hiện tại chúng ta không có phái người đi khống chế Thương Châu phía bắc đường quốc thành trấn, đã là quân cờ chênh lệch một lấy, không thể lại bị bọn hắn ngăn chặn. Nói cho các tướng sĩ, tất cả bộ đi khống chế phụ cận thành trấn, bảo đảm quân ta đến tiếp sau quân nhu. Uyên cái Tô Văn suy nghĩ hồi lâu, cùng Huệ Chân rơi xuống mệnh lệnh. Huệ Chân tuy nhiên rất không thích Uyên cái Tô Văn, như thế nghe theo hầu quân tập đề nghị, nhưng bây giờ thật sự cũng là không có biện pháp. Dựa theo bọn hắn cái này truy kích đường quân tốc độ, chờ bọn hắn đã đến Thương Châu, đường quân sớm tự chuẩn bị xong. đến lúc đó cho mình đến dĩ giật đãi lao, cái kia. Vâng, đại soái. Huệ Chân gật đầu, cùng Uyên Cái Tô Văn hành lễ rời đi. Thái tử điện hạ, có tin tức tốt cùng tin tức xấu. Khổng Dĩnh Đạt trên mặt biểu lộ có chút kỳ quái. Một mắt nhìn sang, lo hỉ nửa nọ nửa kia. Lý Thái đang nghĩ ngợi ngày mai như thế nào khuyên bảo, đủ loại quan lại tôn chính mình là đế. Nghe Khổng Dĩnh Đạt nói như vậy, thần sắc trên mặt có chút trầm xuống. Dĩnh Đạt tiên sinh vì sao nói như vậy? Lý Thái ngồi xuống, cho Khổng Dĩnh Đạt rót chén trà. Khổng Dĩnh Đạt cung kính tiếp nhận nước trà, uống một hơi cạn sạch, tại Lý Thái trước mặt ngồi xuống. Tin tức tốt là, 16 vệ đều đã bị khống chế tại chúng ta trong tay, 16 vệ chư tướng, tất cả đều bị người của chúng ta giết, hoặc là nhốt lại. Toàn bộ Nam Nha, toàn bộ bị khống chế, 5 vạn đại quân, cũng khống chế tại chúng ta trong tay. Khổng Dĩnh Đạt cùng Lý Thái nói xong tin tức tốt. Cái kia Bắc Nha. Lý Thái hỏi. Đã Nam Nha đã tất cả đều bị khống chế. Cái kia Khổng Dĩnh Đạt nói tin tức xấu. Cái kia nên là như vậy đến từ Bắc Nha. Bắc Nha 6 quân, trước khi là nắm giữ ở Trình Giảo Kim trong tay. Giờ phút này Trình Giảo Kim bị chính mình cầm xuống, theo đạo lý mà nói, cũng không có biện pháp chỉ huy động Bắc Nha cấm quân mới được là. Đây cũng là thần muốn nói. Hôm qua bắt được Trình Giảo Kim về sau, chúng ta liền phái người muốn đi Bắc Nha. Kết quả căn bản vào không được. Bắc Nha người nói, bọn hắn chỉ nghe kiểm giữ Bắc Nha quân lệnh bài chi nhân mệnh lệnh, không có lệnh bài, bất luận kẻ nào không được tiến vào Bắc Nha cấm quân nơi trú quân. Khổng Dĩnh Đạt cùng Lý Thái nói xong. Lệnh bài cái gì, bọn hắn cũng không biết việc này. Chớ nói chi là tìm được lệnh bài. Chúng ta cũng đi tìm Trình Giảo Kim hỏi, hắn nói hắn lệnh bài bị bệ hạ thu đi trở về. Tại trên người hắn tìm, cái gì cũng không tìm được, cũng không thấy hắn có mang về thánh chỉ đến. Khổng Dĩnh Đạt cùng Lý Thái giải thích. Bồ Châu Trạm Dịch chỉ nói, Trình Giảo Kim một người trở về vậy sao? Lý Thái sắc mặt hơi trầm xuống. Bắc Nha 6 quân là hộ vệ hoàng thành tinh nhuệ bộ đội. Nếu không phải đem bọn họ khống chế trong tay, coi như là bọn hắn hiện tại khống chế được toàn bộ Nam Nha, Lý Thái cũng ngồi không yên vị trí kia. Còn nữa, nếu là Trình Giảo Kim không phải một người trở về, mà là còn có những người khác đi theo hắn đồng thời trở về, còn cầm cái kia cái gọi là lệnh bài. Cái này tiếp theo trở thành gây nên hắn Lý Thái vào chỗ chết thứ đồ vật. Nói như thế, ngày đó chỉ có Trình Giảo Kim một người tại Trạm Dịch nghỉ ngơi, về sau cũng không chứng kiến những người khác. Điện hạ là lo lắng, còn có những người khác đi theo Trình Giảo Kim đồng thời trở về. Khổng Dĩnh Đạt nhỏ giọng nói ra. Nếu thật sự là như thế, bọn hắn thật đúng là phải cẩn thận. Loại này muốn chết sự tình, cho dù là hơi chút có một tia sai lầm, cũng sẽ biết lại để cho bọn hắn chết không có chỗ chôn. Không mà quản xem bọn hắn làm khỉ rõ gì có người hay không trở về, Bắc Nha nếu là không tuân mệnh lệnh, triệu tập Nam Nha tả vệ, hữu vệ, tả kiêu vệ, hữu kiêu vệ, tả vũ vệ, hữu vũ vệ 6 vệ, đồn trú tại Bắc Nha nơi đóng quân bên ngoài. Nói cho bọn hắn biết, nếu là Bắc Nha có dị động, giết chết bất luận tội. Lý Thái lạnh suy nghĩ cùng Khổng Dĩnh Đạt nhắn nhủ lấy. Khổng Dĩnh Đạt có chút gật đầu. Lý Thái có thể hạ đạt mệnh lệnh như vậy, càng làm cho hắn yên tâm không ít. Bọn hắn làm chính là cũng không phải là cái gì tầm thường sự tình. Ủng binh tự lập, nếu là một cái không cẩn thận, là được xét nhà diệt tộc đại họa. Không được phép có nửa điểm sai lầm. Cái kia Trình Giảo Kim xử trí như thế nào? Hắn hồi trở lại Trường An đến, vậy mà không có mang thánh chỉ, quả nhiên là có chút kỳ quái. Khổng Dĩnh Đạt lại hỏi. Trình Giảo Kim dù sao trong triều rất có danh vọng, tại trong quân cũng là chúng tướng đứng đầu. Nếu là tùy ý xử trí hắn, chỉ sợ hội hoàn toàn ngược lại. Lý Thái nhíu mày, nghe Khổng Dĩnh Đạt nói Trình Giảo Kim trở về không mang thánh chỉ, cái này lại để cho hắn rất là minh bạch, trở về Trường An người, tuyệt đối không chỉ Trình Giảo Kim một người. Thánh chỉ cùng Bắc Nha cấm quân lệnh bài, đều đối với người khác trong tay. Trình Giảo Kim nhốt vào đại lao, không được khó xử, không có bổn cung cho phép, ai cũng không được đi gặp hắn. Mặt khác, phái thêm người tại Trường An phố thượng quan sát, nếu là chứng kiến Trình Sử Mặc những người kia, lập tức bắt. Còn có, ngày xưa Trường An thư viện những học sinh kia, tất cả đều phái người nhìn thẳng bọn hắn, nếu là bọn họ có cái gì không hiểu cử động, tất cả đều bắt lại. Ngày mai trên triều đình, bổn cung sẽ đem đủ loại quan lại triệu tập đi qua. Dĩnh Đạt tiên sinh, cái này thánh chỉ còn cần ngươi giúp trẫm ghi một phần. Lý Thái cùng Khổng Dĩnh Đạt nhắn nhủ lấy. Phu nhân, các ngươi có thể tìm được Triệu Thần tung tích. Lý Tịnh theo Trường An đi ra, liền một mực đến tiền tuyến chiến trường phương hướng đi. Chỉ là Lý Tịnh lớn tuổi, không thể cùng người trẻ tuổi bình thường, có thể ngày đêm không thôi. Đây cũng là vì sao rất nhiều ngày đi qua, Lý Tịnh mới nhìn đến đã sớm đi ra ngoài tìm Triệu Thần Hồng Phất Nữ. Sao ngươi lại tới đây? Hồng Phất Nữ nhìn thấy Lý Tịnh, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Còn không có tìm được Triệu Thần tung tích, phương viên trăm dặm chúng ta tìm khắp lần, không có bất kỳ phát hiện nào. Hiện tại ta có chút hoài nghi, Triệu Thần có phải hay không căn bản sẽ không sự tình. Bằng không thì dùng đứt ruột tán độc tính, Triệu Thần coi như là cưỡi ngựa, cũng chạy không xuất ra 20 dặm, có thể chúng ta cũng đã tìm lần phương viên 100 dặm. Hồng Phất Nữ nói xong chính mình những ngày này thu hoạch. Huyền Giáp quân 3.000 người, nếu là Triệu Thần thật sự tại phụ cận, vậy cũng nên đã tìm được. Nói như vậy, Triệu Thần cái đứa bé kia có lẽ còn sống, nha đầu, nàng đi đâu? Lý Tịnh cũng lo lắng nữ nhi của mình. Từ khi Triệu Thần gặp chuyện không may về sau, nữ nhi của hắn phảng phất cũng mất tích bình thường. Không có tin tức gì. Không biết, vận chuyển trong đội Triệu Thần chiến mã bị nàng mang đi, không ai biết được nàng đi đâu. Bất quá Triệu Thần nếu là còn sống, nha đầu tất nhiên cũng sẽ không có sự tình. Nói không chừng bọn hắn tự cùng một chỗ. Ngươi, như thế nào một người đi ra? Hồng Phất Nữ cùng Lý Tịnh lần nữa hỏi. Ngụy Trinh lúc trước cũng đã bị Lý Thái nhốt rồi. Hôm nay Lý Tịnh còn tại đây, trong triều đình chỉ còn Phòng Huyền Linh một người. Như thế nào cùng Lý Thái tại quần nhau? Chiến sự tiền tuyến bị ngăn trở, lão phu cần đi qua. Còn nữa thái tử trong nội tâm đối với quyền lực rung động càng phát ra đầm đặc. Ở lại Trường An, lão phu cũng đơn giản là cũng bị hắn nhốt. Hôm nay chỉ đợi bệ hạ trở về, giải quyết chỗ có chuyện. Lý Tịnh giải thích chính mình ý đồ đến. Lại nhìn về phía Hồng Phất Nữ sau lưng Huyền Giáp quân tướng sĩ. Các ngươi cùng ta cùng đi tiền tuyến. Nếu là Triệu Thần thật sự không có xảy ra việc gì, giờ phút này hắn có lẽ cũng đã đến tiền tuyến. Lý Tịnh cùng Hồng Phất Nữ nói ra. Chương 1121, nếu là chuyện không thể làm. Nghe được Lý Tịnh nói Triệu Thần hiện nay có lẽ đã đến tiền tuyến, Hồng Phất Nữ hơi sững sờ. Nàng trước khi phái Huyền Giáp quân tướng sĩ đi chặn đường qua vận chuyển đội, nhưng là cũng không có bất kỳ phát hiện. Triệu Thần như là trước kia vẫn đi theo vận chuyển đội đi đến tiền tuyến mà nói, cái kia chứng kiến Huyền Giáp quân cũng không có lẽ một điểm động tĩnh đều không có mới được là. Huống hồ, nếu là nhà mình con gái cũng cùng Triệu Thần cùng một chỗ tại vận chuyển đội, một nữ tử, có lẽ rất dễ dàng bị người nhìn thấu mới được là. Vì sao một điểm tin tức đều không có? Cái này cũng chỉ là phán đoán của ta, các ngươi lúc này tìm lâu như thế, cũng không tìm được Triệu Thần. Rất hiển nhiên hắn cũng không tại này. Hôm nay tiền tuyến nguy cấp, chúng ta không muốn đem thời gian lãng phí ở nơi này rồi, nếu là tiền tuyến đã xảy ra chuyện gì. Toàn bộ đại đường đều lâm vào trong nguy hiểm. Đem Huyền Giáp quân mang đến tiền tuyến, tổng có thể giải khẩn cấp. Lý Tịnh cùng Hồng Phất Nữ nói xong. Hồng Phất Nữ gật đầu, lại nhìn về phía Lý Tịnh, muốn nói lại thôi bộ dáng. Như thế nào? Lý Tịnh có chút kỳ quái nhìn mình phu nhân. Ngươi trên đường không có nghe được cái gì tin tức sao? Hồng Phất Nữ cùng Lý Tịnh hỏi. Tin tức? Tin tức gì? Lý Tịnh không có hiểu được. Hắn dọc theo con đường này đều tại chạy đi. Cực nhỏ tại thành trấn ở bên trong nghỉ ngơi, coi như là tại trong khách sạn, cũng đều là lại để cho tiểu nhị đem đồ ăn đưa đến gian phòng. Nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau ngày mới sáng, hắn tự lại sớm làm lên đường. Tin tức cái gì, hắn thật đúng là một chút cũng không có nghe nói. Có tin tức nói, bệ hạ ở tiền tuyến chúng tên độc, tánh mạng có thể lo, hôm nay đại quân đang tại hướng Thương Châu lui lại. Bệ hạ bị thương, như thế nào êm đẹp, Lý Tịnh thần sắc trên mặt mạnh mà nhất biến. Hoàng đế bị thương đã là thiên chuyện đại sự, nếu là còn bởi vì chuyện này, càng là ném đi tánh mạng. Vậy bọn họ toàn bộ đại đường đã có thể toàn bộ trở thành chê cười. Có tin tức nói, là hầu quân tập cùng bệ hạ nói, Lý Thái ám hại Triệu Thần, lại để cho bệ hạ cảm xúc chấn động mất một tấc vuông, lúc này mới bị đánh lén. Nghe Hồng Phất Nữ mà nói, Lý Tịnh không nói gì. Triệu Thần gặp chuyện không may thời điểm, hắn tự cảm thấy việc này không đơn giản, tuy nhiên lúc ấy cũng không có bất cứ chứng cứ gì chứng minh Triệu Thần là bị người ám hại, hung thủ tự là Lý Thái. Có thể trong lòng của hắn vẫn là như vậy cảm thấy. Duy nhất lại để cho Lý Tịnh thật không ngờ chính là, hoàng đế vậy mà cũng bởi vì chuyện này bị người dùng độc tiễn bắn bị thương, tánh mạng có thể lo. Giờ phút này Lý Tịnh có thể nghĩ đến, tự là đại quân nguy tại sớm tối, toàn bộ đại đường nguy tại sớm tối. Thu thập một chút, lập tức tiến về trước Thương Châu. Lý Tịnh cùng Hồng Phất Nữ nói ra, lại lật trên người mã. Sáng sớm hôm sau, Lý Thái liền tới đến Thái Cực Điện. Hôm nay hắn phải ở chỗ này, lại để cho đủ loại quan lại duy hắn là tôn. Như thế coi như là hoàng đế từ bên ngoài truyền đến thánh chỉ gì thế, vậy cũng uy hiếp không được hắn Lý Thái. Phòng tương, hôm nay tình huống này thoạt nhìn có chút không ổn. Công bộ thượng thư Đoạn Luân mắt nhìn bốn phía cấm quân, sắc mặt khẽ biến. Cấm quân che chở hoàng thành an toàn, mỗi người đều có chính mình cố định vị trí. Bọn hắn những đại thần này thấy nhiều rồi, cũng đều có thể có cái ấn tượng. Nhưng là giờ phút này Đoạn Luân phát hiện, những này cấm quân tất cả đều thay đổi người, một cái một bộ mặt lạ hoác lại để cho Đoạn Luân, trong nội tâm cảm thấy có chút không được tự nhiên. Phòng Huyền Linh sắc mặt hơi trầm xuống. Đêm qua phòng Di Trực cùng hắn báo lại, chỉ cần phòng Di Trực đi ra ngoài, sẽ có người cùng tại sau lưng giám thị. Phòng Huyền Linh tất nhiên là biết nói người giám thị là Lý Thái phái ra. hôm nay Trường An biến đổi liên tục, giờ phút này lại chứng kiến liền cấm quân đều thay đổi, Phong Huyền Linh có thể cảm giác được, hôm nay hình như có đại sự phát sinh. Đoạn Thượng Thư, đợi tí nữa nếu là chuyện không thể làm, nhớ kỹ dùng bản thân an nguy cầm đầu. Phong Huyền Linh cùng Đoạn Luân dặn dò. Đoạn Luân sửng sốt một chút, lại mắt nhìn hai bên cấm quân, tựa hồ đã minh bạch mấy thứ gì đó. Hai người đi vào trong điện, liền gặp đủ loại quan lại đã tới không ít. Lý Thái vẻ mặt dáng tươi cười đứng tại phía trước, Khổng Dĩnh đặt chắp tay sau lưng, trên mặt cũng là xa xa có thể thấy được dáng tươi cười. Gặp Phong Huyền Linh đi vào đại điện, Khổng Dĩnh đặt ánh mắt nhìn hướng Lý Thái, cùng Lý Thái nói gì đó, liền hướng Phong Huyền Linh đi tới. Phong Tương, ngài xem như đã đến, lão phu còn tưởng rằng ngày hôm nay không đến. Khổng Dĩnh Đạt cười cùng Phong Huyền Linh nói ra. Phong Huyền Linh cười cười, cũng không trả lời Khổng Dĩnh Đạt, mà là trực tiếp đi đến vị trí của mình đứng lại. Khổng Dĩnh Đạt bị Phong Huyền Linh bỏ qua, trên mặt cái là khẽ cười khổ một tiếng, trong tay áo hai tay nhưng lại chăm chú tạo thành một đoàn. Đủ loại quan lại nhìn xem Khổng Dĩnh Đạt, trong ánh mắt đều có chút ít khinh thường. Tất cả mọi người biết nói, Khổng Dĩnh Đạt là leo lên thái tử Lý Thái, cho nên mới có thể kiếm đến thượng thư tả phó xạ vị trí. Bằng không thì trong triều lão thần nhiều như vậy, vô luận là năng lực hay là tư lịch, như thế nào cũng không tới phiên Khổng Dĩnh Đạt. Khổng Dĩnh Đạt tự nhiên cũng là biết nói đủ loại quan lại trong nội tâm suy nghĩ. Bất quá không sao cả, sau ngày hôm nay, hắn Khổng Dĩnh Đạt tự là thái tử bên người duy nhất người tâm phúc. Những này xem thường người của mình, tất cả đều cũng bị chính mình dẫm nát dưới chân. Thái tử điện hạ, đủ loại quan lại đã là đã đến, có thể bắt đầu triều hội. Khổng Dĩnh Đạt trên mặt treo dáng tươi cười, cùng Lý Thái nói ra. Lý Thái gật đầu, vung tay lên, trong điện cấm quân liền đem Thái Cực Điện đại cửa đóng lại. Trùng trùng điệp điệp tiếng đóng cửa lại để cho đủ loại quan lại đều là trong nội tâm chấn động. Thái tử vì sao phải đem điện cửa đóng lại? Thái Cực Điện là đủ loại quan lại nghị sự chỗ, là quang minh chính đại, đem điện cửa đóng lại, ra sao nguyên do? Có quan viên lúc này lên tiếng tỏ vẻ bất mãn của mình. Tự Đại Đường dùng Trường An vì nước đều đến nay, chưa từng có xuất hiện qua một lần chuyện như vậy. Thái Cực Điện đại môn đều đóng lại, bọn hắn chẳng lẽ là tại mưu đồ bí mật cái gì không thể gặp người sự tình? Đúng đấy, Trương Thị Lang nói không sai, ta Đại Đường lập quốc đến nay, chưa bao giờ có bực này kỳ quái cử động. Thái tử, kính xin lại để cho người đem cửa đại điện mở ra. Lại có người đứng ra nói chuyện, ngữ khí hơi có chút kịch liệt. Lý Thái đang lo tìm không thấy người giết gà dọa khỉ. Gặp có người nhảy ra phản đối với mệnh lệnh của mình, cái này trên mặt không khỏi trồi lên một tia trêu tức. Vẫy tay, liền có cấm quân vẻ mặt lạnh lùng đem vừa rồi đứng ra hai gã quan viên lôi đến, trong đại điện. Các ngươi tại nghi vấn bổn cung mệnh lệnh. Lý Thái đi đến hai gã quan viên trước mặt, nhàn nhạt nói ra. Thái tử, đây là Thái Cực Điện, ngươi muốn làm gì? Bị ân trên mặt đất quan viên dốc sức liều mạng dãy giụa, trên mặt lộ vẻ phẫn sắc. Ai sẽ nghĩ tới, Lý Thái cũng dám tại Thái Cực Điện lên, đưa bọn chúng những quan viên này ân trên mặt đất. Muốn làm gì? Lý Thái cười lạnh, nói, ngươi dám nghi vấn bổn cung quyết định, cái kia bổn cung tự nhiên là muốn thu thập ngươi. Đến a, giết. Lý Thái nói xong, cùng một bên cấm quân phất tay. Điện hạ không thể. Phong Huyền Linh hô, nhưng lại gặp cấm quân giơ tay chém xuống, hai khỏa tốt đầu lâu lăn rơi trên mặt đất. Phun tung tóe đi ra máu tươi, trên mặt đất đổ một mảnh. Phong Huyền Linh trong nội tâm phát lạnh, nhìn qua lấy thi thể trên đất, cho đã mắt đều là sắc mặt giận dữ. Đoạn Luân tại sau lưng nâng ở hắn, không nhìn tới thi thể trên đất. Thái Cực Điện lập tức an tĩnh lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đủ loại quan lại đều là mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Qua nhiều năm như vậy, chưa bao giờ có một lần, có quan viên bị giết chết tại Thái Cực Điện thượng. Coi như là những năm gần đây này nhất hung hăng càn quấy triệu thần, cũng chỉ là tại Thái Cực Điện thượng cùng quan viên động tay. Có thể vô luận như thế nào, cũng không lại ở chỗ này náo tai nạn chết người đến. Nhưng là ngày gần đây, vào thời khắc này, hai gã quan viên chết ở Thái Cực Điện thượng. Như thế nào, như vậy tựu cho các ngươi cảm thấy sợ hãi. Lúc trước triệu thần tại Lăng Yên các bên ngoài giết hai người, cũng không thấy các ngươi như vậy nha. Lý Thái trên mặt nổi dáng tươi cười. Chương 1122, đây là phụ hoàng ý chỉ. Chuyện hôm nay sao có thể cùng trước khi so. Lúc kia hoàng đế ngay tại Trường An, coi như là ra lại đại nhiễu loạn, cũng có hoàng đế lật tẩy. Hiện tại, bọn hắn thế nhưng mà nghe nói Nam Nha 16 vệ, tất cả đều khống chế tại Lý Thái trong tay. Thậm chí trước mắt cấm quân, hôm nay cũng là đổi lại khuôn mặt xa lạ. Thêm chi những ngày này bên ngoài truyền lưu những tin tức kia. Nói hoàng đế ở bên ngoài chúng tên độc, mệnh tại sớm tối. Còn có hoàng đế biết nói triệu thần gặp chuyện không may, là bị thái tử Lý Thái cho ám hại. Càng có đồn đãi nói, hoàng đế đã chính miệng thừa nhận thân phận của triệu thần, tự là lúc trước đồn đãi cái kia giống như Lý Thái ám hại huynh trưởng của mình, cái kia hoàng đế còn có thể buông tha hắn. Hôm nay Lý Thái những này cử động, rõ ràng thì có phản loạn dấu hiệu. Đoạn Luân nhìn qua trên mặt đất lưỡng cổ thi thể, giờ phút này mới giật mình tới, vì sao vừa rồi tiến điện thời điểm, Phòng Huyền Linh muốn đề dặn dò tự ngươi nói, mọi thứ trước dùng tánh mạng quan trọng hơn. Hai người này vừa rồi bất quá là, lại để cho Lý Thái không muốn đem Thái Cực Điện đại cửa đóng lại, thậm chí ngay cả đầu đều cho chảm xuống dưới. Nếu là bất quá những thứ khác lời nói, chẳng phải là xét nhà diệt tộc. Đủ loại quan lại đều là không dám lên tiếng, chỉ có Cao Sĩ Liêm đứng dậy. Thái tử hôm nay đến cùng muốn làm cái gì? Tự lập là đế. Nếu thật sự là như thế, kính xin Thái tử Điện Hạ đi hỏi một câu thiên hạ dân chúng có đáp ứng hay không? Cao Sĩ Liêm trên mặt lãnh lệ. Hắn không muốn quá lần đầu tiên cái êm đẹp hài tử, tại sao lại đi đến như vậy một con đường? Hoàng đế đối với hắn Lý Thái cũng không tệ, là được biết rõ nói thân phận của triệu thần, cũng hãy để cho Lý Thái làm tới thái tử. Có thể Lý Thái đang tại đủ loại quan lại mặt, tại Thái Cực Điện sát hại hai gã quan viên. Lý Thái nhìn qua một tay niên kỷ Cao Sĩ Liêm. Hôm nay thỉnh Cao Sĩ Liêm đến, tự là muốn cho Cao Sĩ Liêm là chính mình nói chuyện. Dù sao bất kể nói thế nào, hắn Lý Thái là trưởng tôn hoàng hậu thân nhi tử, trưởng tôn hoàng hậu lại là hắn Cao Sĩ Liêm cháu ngoại nữ. Mình cùng Cao Sĩ Liêm, đó cũng là thân thích. Đại đường ngôi vị hoàng đế, rơi tại trên người mình, Cao Sĩ Liêm không có lẽ cảm thấy cao hứng sao? Lý Thái trong lòng có chút giận dỗi. Nếu là người bên ngoài nói lời này, hắn đã sớm lại để cho người đem hắn giết. Bổn cung rất sớm trước khi đã nói, trên triều đình, có người cùng Cao Câu Ly ám thông xã giao, lại dùng lời đồn hãm hại bổn cung. Nói cái gì là bổn cung ám hại cái kia triệu thần? Bổn cung cùng triệu thần xác thực có xung đột không giả, nhưng bổn cung như thế nào sẽ vì bản thân tư dục, đưa ta đại đường xã tắc chi an nguy tại không để ý. Càng lớn người, có người nói triệu thần là bổn cung hoàng huynh, nếu thật sự là như thế, bổn cung như thế nào hội ra hại hoàng huynh? Bọn ngươi thần công, hội đối với huynh trưởng của mình ra tay sao? Vừa rồi hai người này, bổn cung đã có tin tức xác thật, biết nói bọn hắn tựu là Cao Câu Ly gian tế. Lúc này mới đưa hắn hai xử tử người. Lý Thái mặt không biểu tình đối với mọi người dừng lại loạn biên. Hôm nay bên ngoài cũng chỉ là truyền lưu tin tức, cũng không cái gì người có thể trực tiếp chứng minh là đúng. Bị hoàng đế phái trở, về Trình Giảo Kim hôm nay đã bị hắn Lý Thái phái người bí mật giam giữ, ai có thể biết nói tiền tuyến đến cùng chuyện gì xảy ra. Lý Thái giờ phút này đã là được ăn cả ngã về không. Hôm nay triệu thần chết rồi. Mình đã phái người đem Vạn Niên Huyện Y Học Viện cho bao vây, chính là vì không cho Tôn Tư Mạc đi cho hoàng đế chậm trễ cứu chữa. Kể từ đó, hoàng đế trúng độc, tất nhiên là không có cách nào đạt được chậm trễ cứu chữa. Hiện tại hắn Lý Thái chỉ cần chờ đợi thời gian là được. Đây đều là Thái tử Điện Hạ lời nói của một bên, Thái tử Điện Hạ để cho ta đợi như thế nào tin tưởng. Bọn thần thế nhưng mà nghe nói, bệ hạ ở tiền tuyến trúng tên độc, hôm nay nguy tại sớm tối, mà Thái tử Điện Hạ ngươi lại phái người đem Vạn Niên Huyện Y Học Viện cho vây quanh. Không được Tôn Tư Mạc ly khai thành Trường An. Thần không rõ, Thái tử Điện Hạ đây là ý gì? Có đại thần đứng ra, cùng Lý Thái chất vấn. Lý Thái chỉ là mắt nhìn đứng ra đại thần liền nhịn không được lui về sau hai bước. Lý Thái cười nhạt một tiếng, thầm nghĩ chính mình vừa rồi ngoan lệ thủ đoạn, quả nhiên vẫn có tác dụng. Đây là phụ hoàng ý chỉ, bổn cung thân là thái tử, tất nhiên là nên tuân theo. Bệ hạ ý chỉ, bệ hạ tại sao có thể có như vậy ý chỉ? Đem Tôn Tư Mạc ngăn ở thành Trường An, mặc cho chính mình độc phát. Lão Phu là tuyệt đối không tin bệ hạ sẽ có như vậy ý chỉ. Đúng, biết rõ chính mình trúng tên độc, còn không cho Tôn Tư Mạc đi cứu chi, cái này hoàn toàn không thể nào nói nổi. Đủ loại quan lại đều là không tin, Lý Thái nhưng lại sắc mặt lạnh nhạt, cùng Khổng Dĩnh Đạt phất phất tay, liền gặp Khổng Dĩnh Đạt xuất ra một đạo thánh chỉ. Đây là hôm qua Lô Quốc công Trình Giảo Kim từ tiền tuyến mang về đến thánh chỉ, chính các ngươi nhìn một cái. Khổng Dĩnh Đạt cầm trong tay thánh chỉ giao cho một mực chưa từng nói chuyện Phòng Huyền Linh. Phòng Huyền Linh nhíu mày, triển khai thánh chỉ, quả nhiên phía trên là lại để cho Lý Thái đem y học viện vây quanh, thậm chí còn có lại để cho Lý Thái đốc tra đủ loại quan lại ý chỉ. Hơn nữa cái chữ này dấu vết, xác thực là xuất từ hoàng đế tay. Phía trên còn có hoàng đế bảo ấn. Phòng Huyền Linh đem thánh chỉ truyền cho sau lưng Đoạn Luân, một đám quan viên đều là vây tới. Nhìn thấy thánh chỉ nội dung, không ít người càng là tại chỗ biến sắc. Bọn hắn thủy chung nghĩ mãi mà không rõ, hoàng đế tại sao lại có như vậy một đạo thánh chỉ. Chư vị, các ngươi còn có người nào dị nghị? Lý Thái ánh mắt đảo qua đủ loại quan lại, mọi người đều là cúi đầu. Bệ hạ hôm nay thế nào? Đường quân quân doanh, Từ Thế Tích cùng trong quân đại phu hỏi. Từ Thế Tích đêm qua một đêm không ngủ. Đã đang chờ đợi Ngưu Tiến Đạt phải chăng tại vận chuyển, trong đội tìm được triệu thần tin tức, cũng đang chờ nghe hoàng đế tình huống. Bọn hắn hôm qua sau khi rời khỏi, hoàng đế bệnh tình đột nhiên chuyển biến xấu. Trong quân đại phu suốt đêm đi cho hoàng đế khám và chữa bệnh, một cho tới giờ khắc này mới đi ra doanh trướng. Từ Thế Tích ở chỗ này chờ cả đêm, giờ phút này cũng là lòng tràn đầy sốt ruột. Mặt khác chư tướng cũng là mặt lộ vẻ vội vàng. Bệ hạ tình huống có chút khó làm, cái này độc đã sắp xâm nhập cốt tủy. Đêm qua bệ hạ thỉnh thoảng ho ra máu, loại tình huống này, sợ là rất khó kiên trì đến Thương Châu. Trong quân đại phu một câu, lại để cho tất cả mọi người đều là mặt xám như cho. Hoàng đế liền đi Thương Châu thời gian đều kiên trì không được, vậy bọn họ bây giờ nên làm gì? Trong quân đại phu lắc đầu, cùng các tướng lĩnh chắp tay, kéo lấy mỏi mệt thân thể ly khai. Chúng tướng đều là nhìn về phía Từ Thế Tích, mỗi người trong mắt đều là lộ ra vẻ sợ hãi. Bọn hắn không sợ cùng địch nhân cắn xé nhau, có thể nếu là hoàng đế tại lần này thân chinh trên đường chết, vậy bọn họ tự là cả đại đường tội nhân. Quân sư, hiện tại như thế nào? Có tướng lãnh mở miệng hỏi, đã trải qua sa trường bách chiến tướng quân, giờ phút này thanh âm cũng có chút run rẩy. Hoàng đế nếu là đã chết tại Hán Hương, bọn hắn những người này, nên như thế nào cùng thiên hạ dân chúng nhắn nhủ? Tuy chỉ có một người nói chuyện, nhưng những người còn lại cũng tất cả đều là nhìn về phía Từ Thế Tích. Giờ phút này Từ Thế Tích có thể nghĩ đến cái gì biện pháp? Hắn chỉ huy đại đường tướng sĩ xung phong liều chết coi như cũng được, nhưng này chữa bệnh chuyện cứu người, hắn có thể có biện pháp nào? Từ Thế Tích hai chân có chút như nhũn ra, tay phải chống mặt đất, chậm rãi ngồi xuống, dựa lưng vào một khối tiểu thạch đầu thượng. Hai mắt nhìn qua hoàng đế doanh trướng, hơi có chút thất thần. Ngư tướng quân bên kia có tin tức gì không không vậy? Từ Thế Tích nhìn qua, cùng các tướng lĩnh hỏi. Giờ phút này hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở Ngưu Tiến Đạt, hy vọng hắn có thể ở vận chuyển trong đội tìm được Triệu Thần. Nhưng Triệu Thần đến cùng có ở đấy không vận chuyển trong đội, hay là lúc ấy thật sự xảy ra chuyện? Từ Thế Tích một điểm nắm chắc đều không có. Còn lại chư tướng nghe được Từ Thế Tích như vậy hỏi, cũng là chậm rãi lắc đầu. Bọn hắn cũng không rõ ràng lắm, Ngưu Tiến Đạt bên kia rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Chương 1123, đang tại Thương Châu chờ bệ hạ. Ngưu Tiến Đạt đêm qua đi suốt đêm đến vận chuyển đội nơi trú quân vị trí chỗ. Vận chuyển đội có hơn 1.000 người, Ngưu Tiến Đạt đem bọn họ tất cả đều tụ tập cùng một chỗ, cẩn thận thẩm tra nhiều lượt. Nhưng lại cũng không trong đám người chứng kiến Triệu Thần. Cùng vận chuyển đội mặt khác cưỡng bức lao động hỏi qua về sau, đều nói bọn hắn không nhớ rõ có một người như vậy. Ngưu Tiến Đạt có chút tuyệt vọng. Bọn hắn đều cho rằng Triệu Thần sẽ ở vận chuyển trong đội, ai muốn chính mình mang người qua đến tìm kiếm, nhưng lại cái gì cũng không có tìm được. Không có tìm được Triệu Thần bản thân còn chưa tính, thậm chí ngay cả một điểm tin tức cũng đều không có. Mắt thấy hoàng đế ở đâu tình huống đã rất là không tốt, giờ phút này càng là liền cuối cùng một điểm hy vọng đều tan vỡ. Ngưu Tiến Đạt từng bước trong doanh trướng tìm kiếm, từ đầu tìm được vĩ, cuối cùng vẫn là chán nản ngồi dưới đất. Nhìn qua lên trước mắt nấu lấy đống lửa cưỡng bức lao động, Ngưu Tiến Đạt trong nội tâm giờ phút này đã không biết chính mình ra sao tư vị. Triệu Thần, lão phu không tin ngươi tựu như vậy chết rồi, ngươi cho lão phu đi ra. Ngưu Tiến Đạt đột nhiên đứng dậy, cùng trong đám người đột nhiên hô. Mọi người đều là xem đi qua, trong ánh mắt mang theo vẻ nghi hoặc. Bệ hạ tại trong quân đã chính miệng thừa nhận, ngươi cùng bệ hạ quan hệ. Nếu là hoàng thất đệ tử, vậy ngươi nên gánh chịu khởi trách nhiệm của mình. Hôm nay ngươi phụ thân của mình tánh mạng nguy tại sớm tối, ngươi nhưng lại liền cứu ý nghĩ của hắn còn không có đi. Ngưu Tiến Đạt tiếp tục hô hào. Thanh âm tại sơn giã bên trong truyền ra thật xa. Hắn đang nói cái gì à, cái kia Triệu Thần đến cùng là thân phận gì, vì sao nói hắn cùng bệ hạ có quan hệ. Trong đám người, làm phiền dịch cùng bên người chi nhân hỏi. Nghe nói là như thế này, cái kia Triệu Thần trên thực tế là hoàng đế nhi tử. Bọn hắn hiện tại đang tại tìm cái kia Triệu Thần. Chúng ta dọc theo con đường này, không đều có rất nhiều người đến tìm cái kia Triệu Thần mà. Có còn nhỏ âm thanh cùng người bên cạnh giải thích. Nghe hắn mà nói, hình như là bệ hạ đã xảy ra chuyện gì, hôm nay tánh mạng nguy tại sớm tối. Lại có còn nhỏ vừa nói lấy. Bệ hạ xảy ra chuyện. Thiệt hay giả? Êm đẹp, bệ hạ đã xảy ra chuyện gì? Vấn đề này nói không chừng. Bệ hạ ngự giá thân chinh, trên chiến trường nguy hiểm tổng thì rất nhiều. Nhưng là bây giờ biết rõ nói phụ thân của mình xảy ra chuyện, cái kia Triệu Thần còn không xuất ra đi gặp hắn, thật là có chút không thể nào nói nổi. Vậy cũng không, mặc kệ chuyện gì xảy ra, phụ thân của mình hiện tại xảy ra chuyện, hắn cũng tổng nên lộ mặt a. Lộ cái gì mặt, ngày đó đêm mưa về sau, sẽ không người chứng kiến người nọ thân ảnh, có một nữ nhân tự xưng là Triệu Thần phu nhân, ngày đó lúc đó chẳng phải như vậy kêu to sao. Người này cũng bị mất, hắn như thế nào ứng. Cưỡng bức lao động đám bọn họ nhỏ giọng nói xong. Ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Ngưu Tiến Đạt. Trong đám người, không có bất kỳ người đáp lại Ngưu Tiến Đạt mà nói. Ngưu Tiến Đạt nhìn xem trong đám người, giờ phút này hắn là triệt để thất vọng rồi. Hắn mới vừa nói những cái kia, chỉ là hy vọng Triệu Thần nếu là ngụy trang trong đám người, nghe được hắn những lời này, cũng nên đứng ra mới được là. Nhưng bây giờ, Ngưu Tiến Đạt trong nội tâm nguyên bản cái kia chút ít hy vọng, lập tức trở thành bọt nước. Tướng quân, chúng ta bây giờ nên làm gì? Lập tức trời muốn sáng, quân sư bên kia vẫn chờ tin tức. Có binh sĩ cùng Ngưu Tiến Đạt hỏi. Ngưu Tiến Đạt lại mắt nhìn bên cạnh đống lửa đám người, chống đầu gối theo trên mặt đất bắt đầu. Binh sĩ nghĩ tới đi nâng, cũng là bị Ngưu Tiến Đạt đẩy ra. Trở về. Ngưu Tiến Đạt trở mình lên ngựa, cùng binh sĩ hô câu. Tiếng vó ngựa biến mất tại phía trước, đống lửa chiếu rọi tại một đám cưỡng bức lao động trên mặt, chiếu rọi lấy sáng sớm đạo thứ nhất dương quang. Quân sư, Ngưu tướng quân trở về. Từ Thế Tích ngồi dưới đất híp mắt một hồi, nghe được Ngưu Tiến Đạt trở về tin tức, hắn mới mở to mắt. Giờ phút này mặt trời đã cao cao bay lên. Từ Thế Tích bị người dìu dắt đứng lên, đã thấy Ngưu Tiến Đạt một mình một người hướng bên này đi tới. Từ Thế Tích một lòng lập tức chìm đến đáy cốc. Nếu là Triệu Thần cũng trở về đã đến, hắn hiện tại có lẽ đi theo Ngưu Tiến Đạt cùng một chỗ tới mới được là. Triệu Thần không có tới, rốt cuộc là Ngưu Tiến Đạt không tìm được, hay là Triệu Thần thật sự xảy ra chuyện? Triệu Thần nếu là thật sự xảy ra chuyện, hiện nay ai còn có thể cứu được rồi Hoàng đế? Ngưu, không có tìm được, ta tại vận chuyển trong đội tìm không dưới 5 lượt, mỗi người đều là tận mắt qua, không có phát hiện. Lâm lúc trở lại, ta cũng tại đâu đó nói bệ hạ hôm nay tình huống. Hy vọng Triệu Thần nếu là nghe được, tận mau trở lại chậm trễ cứu chữa bệ hạ. Nhưng là, Ngưu Tiến Đạt lắc đầu, trên mặt lộ vẻ sụt sắc. Còn lại một các tướng lĩnh nghe được Ngưu Tiến Đạt mà nói, trên mặt cũng nhao nhao toát ra bối rối chi sắc. Bọn hắn trước khi là chờ mong Triệu Thần còn sống. Như vậy Triệu Thần có thể chậm trễ cứu chữa Hoàng đế. Vậy bọn họ toàn bộ đại quân cũng còn có thể cứu chữa. Hôm nay vận chuyển trong đội cũng không tìm được Triệu Thần, bọn hắn nghiễm nhiên tiến nhập một cái tử cục. Quân sư, Dực Quốc Công phái người báo lại, Uyên Cái Tô Văn phái đại quân đối với cản phía sau bộ đội tiến hành vây quét. Cản phía sau bộ đội chết tổn thương thảm trọng, thỉnh đại bộ đội mau chóng đi đến Thương Châu, Dực Quốc Công nhất định hộ bệ hạ cùng đại quân an toàn. Lính liên lạc báo lại, càng là như là một búa đột nhiên đánh ở chỗ này mỗi người trên trái tim. Hiện tại bọn hắn ở đâu còn có thể mau chóng đi Thương Châu. Hoàng đế tình huống chuyển biến xấu, là được di động một chút bọn hắn cũng không dám, sợ lại để cho hoàng đế gặp chuyện không may. Nhưng bây giờ nếu là đại quân không đi Thương Châu, đợi Tần Quỳnh xuất lĩnh cản phía sau quân đội tất cả đều cho vây quét hết. Bọn hắn còn có thể bị Uyên Cái Tô Văn phái đại quân vây quanh. Trong lòng mọi người đều là không biết làm sao. Các ngươi về trước đi nghỉ ngơi, ta đi xem bệ hạ tình huống. Từ Thế Tích cùng mọi người phất phất tay. Chúng tướng sửng sốt một chút, lại mắt nhìn hoàng đế doanh trướng, chậm rãi tán đi. Từ Thế Tích trường thở dài ra một hơi, sửa sang lấy y phục của mình, vỗ vỗ mặt lại để cho chính mình thoạt nhìn nhẹ lỏng một ít. Lúc này mới xốc lên doanh trướng, cẩn thận từng ly từng tí bước vào trong doanh trướng. Quân sư, thế nào, Ngưu Tiến Đạt có thể trở về hả? Hoàng đế cũng mới phương mới tỉnh quay tới. Gặp Từ Thế Tích đi tới, không khỏi lên tiếng hỏi thăm. Đêm qua mọi người tán đi về sau, hoàng đế nghĩ đến chính mình chút ít năm cùng Triệu Thần những kinh nghiệm kia, trong nội tâm không biết là gì tư vị. Hắn nghĩ đến chính mình lúc ban đầu nhìn thấy Triệu Thần thời điểm, hay là tại Triệu Thần tử quán, mình cùng trưởng tôn Vô Kỵ đi mệt rồi. Vừa hay nhìn thấy cái kia vong ưu tử quán bảng hiệu, thầm nghĩ nhất định là đại nho nấp trong cái này. Về sau cùng Triệu Thần hiểu biết về sau, âm thầm dò xét mới biết được hắn vậy mà là con của mình. Mỗi lần chính mình bị một sự tình khó xử thời điểm, cũng đều là Triệu Thần ở sau lưng vì chính mình bày mưu tính kế. Thậm chí nhiều khi, cũng đều là xông lên phía trước nhất. Cùng thế gia đấu, cùng dân tộc thổ phiên đấu. Hiện tại ngẫm lại, hoàng đế cảm thấy một tia tự trách. Nếu là mình lúc trước ngay từ đầu tự cùng Triệu Thần quen biết nhau, có lẽ tự cũng không lý thái ám hại Triệu Thần sự tình. Bệ hạ, trở về rồi, Triệu Thần đang tại Thương Châu chờ bệ hạ, hắn nói muốn trước qua bên kia chuẩn bị một ít gì đó. Bệ hạ, chúng ta đợi tí nữa đại quân liền đi Thương Châu, ngài cảm thấy như thế nào? Từ Thế Tích trên mặt mang theo dáng tươi cười, cùng hoàng đế hỏi. Hoàng đế trợn tròn mắt, nghe được Từ Thế Tích mà nói, trên mặt lộ vẻ sắc mặt vui mừng. Hắn những ngày này lo lắng nhất tự là Triệu Thần thật sự xảy ra chuyện. Không nghĩ tới Từ Thế Tích giờ phút này vậy mà cho mình dẫn theo tin tức tốt đến. Trẫm không có vấn đề, trẫm cũng được. Hoàng đế cùng Từ Thế Tích gật đầu, vàng như nến sắc mặt dâng lên khởi một tia đỏ ửng. Chương 1124, người nghe nói tin tức kia mà. Các ngươi nhớ kỹ, ngàn vạn không muốn cùng bệ hạ nói, không có tìm được Triệu Thần. Ta cùng với bệ hạ nói, chúng ta đã tìm được Triệu Thần. Hơn nữa bây giờ đang ở Thương Châu, Triệu Thần tại đâu đó chuẩn bị dược vật, muốn cho bệ hạ trị liệu. Trong doanh trướng, Từ Thế Tích lại triệu tập một các tướng lĩnh, thần sắc nghiêm túc dặn dò. Quân sư, ngươi đây là đang khi quân. Ngưu Tiến Đạt biến sắc. Hắn đương nhiên biết được Từ Thế Tích đây là đang an ủi hoàng đế. Cũng là vì lại để cho hoàng đế có thể kiên trì đến Thương Châu, bảo trụ đại quân. Có thể đã đến Thương Châu, hoàng đế không thấy được Triệu Thần, từ thế Tích phải như thế nào nhắn nhủ. Đến lúc đó nếu là đem hoàng đế khí ra cái tốt xấu đến, từ thế Tích có thể chính là cái gì tội đều được một người gánh xuống. Khi quân cũng là lão phu một người khi quân, trận chiến tranh này ta Đại Đường một mực ở vào bất lợi địa vị, lão phu chịu tội tránh khỏi. Lại để cho bệ hạ đi đến Thương Châu, tổng còn nhiều một ít hy vọng. Có tội tình gì trách, lão phu một người gánh chịu là được, hôm nay chỉ là dặn dò chư vị, ngày sau nếu là trách cứ, ngươi vân vân. Là thụ lão phu bức bách, không dám ngôn ngữ. Từ thế Tích cùng mọi người nói ra, lại thâm sâu sâu chắp tay. Chư tướng sắc mặt phức tạp mắt nhìn Từ thế Tích, bọn hắn đều tinh tường. Nếu là hoàng đế đi đến Thương Châu, phát hiện Triệu Thần cũng không ở chỗ này. Từ Dung sức sợ là khó thoát khỏi cái chết, thậm chí là hắn toàn cả gia tộc. Mọi người cùng Từ thế Tích chắp tay, trong nội tâm nhao nhao than nhẹ một tiếng. Thương Châu Thành, đây là Đại Đường nội địa cùng phương Bắc biên cương cổ họng chi địa. Tự từ tiền tuyến đại quân lui lại tin tức chuyện ở đây, Thương Châu dân chúng là được bắt đầu chuyển nhà ly khai. Đại Đường quân đội ở tiền tuyến liên tục chiến liên tiếp đánh bại, hôm nay càng là muốn lui lại đến Thương Châu cố thụ. Các dân chúng đối với Đại Đường quân đội tín tâm đã sớm sụp đổ. Bất quá 10 ngày thời gian, Thương Châu Thành đã là ít ai lui tới. Thương Châu trong khách sạn, trưởng quầy nhìn qua trên đường lẻ tẻ vết chân, trong nội tâm tràn đầy ưu sầu. Đại quân đã từ tiền tuyến hướng bên này lui lại, đến lúc đó nếu là trong quân tướng sĩ không bị khống chế, hắn cái này khách sạn có thể thì xong rồi. Coi như là trong quân tướng sĩ thủ quy củ, cái kia nếu là Thương Châu Thành phá. Trưởng quầy, gian phòng. Trưởng quầy chính ai thán, đột nhiên bị một thanh âm bừng tỉnh. Ngẩng đầu chứng kiến trước mặt một nam một nữ đứng tại trước mặt. Cửa khách sạn trên đường còn cái chốt lấy hai cái huyết hồng sắc đại mã. Tốt, tốt, hai vị mời vào trong. Tiểu nhị, ngươi chết ở đâu rồi, nhanh cho khách nhân dẫn ngựa đi. Khách nhân cùng lão hủ đến. Trưởng quầy la lên xong, mời lấy phía trước hai người đi vào khách sạn. Lưỡng vị khách nhân, muốn hay không trước ở chỗ này ăn ít đồ, khách sạn chúng ta thức ăn, là Thương Châu nhất tuyệt. Gần đây khách nhân thật sự quá ít, hai vị nếu là muốn nếm thử, lão hủ có thể cho hai vị giảm giá. Trưởng quầy thỉnh lấy hai người đi vào, lại quay đầu lại hỏi một câu. Ở này ăn đi. Nữ tử gật đầu, trường kiếm trong tay đặt ở trên mặt bàn. Hai người tại bên bàn ngồi xuống. Trưởng quầy đưa tới một chồng củ lạc, lấy ra một bầu rượu. Hai vị là hôm nay tiểu điếm luồng thứ nhất khách nhân, đây là miễn phí đưa cho hai vị. Trưởng quầy vừa cười vừa nói. Nữ nhân gật gật đầu, nhưng lại không nói chuyện. Trưởng quầy gặp hai người không muốn nói lời nói bộ dạng, cũng không muốn lại quấy rầy người ta, tự giác thối lui đến tự giác quầy hàng sau đi tính sổ. Trưởng quầy, nghe nói đại quân lúc nào thối lui đến Thương Châu sao? Trưởng quầy chính tính toán lấy sổ sách, đột nhiên nghe được nam khách nhân mở miệng. Ai, cái này lão hủ thật đúng là không rõ ràng lắm. Bất quá có lẽ cũng tự những ngày này đi à, nghe nói đại quân ở tiền tuyến đại bại, liền hoàng đế bệ hạ cũng trúng tên độc. Ai, thật sự là không nghĩ tới a. Chính là Cao Câu Ly thật không ngờ khó chơi. Ôi chao lưỡng vị khách nhân, các ngươi từ đâu tới đây a? Cái lúc này đến Thương Châu, có thể thật sự thiểu, tất cả mọi người vội vàng ly khai Thương Châu. Trưởng quầy nói, theo quầy hàng đi tới, cùng hai người hỏi lai lịch. Chúng ta là Trường An đến. Nam khách nhân vừa cười vừa nói. Trường An a, đây chính là chúng ta Đại Đường thủ đô, cách nơi này chính là xa vô cùng. Bất quá a, lưỡng vị khách nhân ở chỗ này ở lại mấy ngày? Hay là sớm chút trở về đi, tại đây hiện tại rất loạn. Nếu ngày đó, Thương Châu bị công phá, Cao Câu Ly người có thể sẽ không bỏ qua nội thành là bất luận cái gì người. Thật muốn có một ngày như vậy, lão hủ cũng phải vứt bỏ nhà này nghiệp trốn chạy để khỏi chết đi. Trưởng quầy thở dài nói, trên mặt cũng là lộ ra không bỏ thần sắc, lại khích lệ lấy hai người cũng sớm chút rời đi. Trưởng quầy, ngươi nghe nói tin tức kia sao? Hiện tại có đồn đãi nói, có một gọi Triệu Thần gia hỏa, là hoàng đế thân nhi tử, là thiệt hay giả? Ngồi ở đó uống rượu nữ tử đột nhiên cùng trưởng quầy hỏi. Trưởng quầy sừng sốt một chút. Hắn cũng là nghe người khác nói qua chuyện này. Nhưng tin tức này rất sớm trước kia thì có đồn đãi, về sau không phải lại được chứng thực không phải mà. Cái này lão hủ cũng không dám ngắt lời thiệt giả, dù sao tin tức này đã truyền 2 năm, nhưng đều không có chứng cơ chứng minh nha. Bất quá lần này, hình như là hoàng đế bệ hạ tự cảm thấy mình tình huống thật không tốt, mới cùng một đám tướng quân nói lên việc này. Có độ tin cậy còn là rất cao. Trưởng quầy nói, nữ tử nhìn về phía trước mặt nam khách nhân, khóe miệng nhưng lại chứa đựng vẻ tươi cười. Ai, ta nói, muốn thật sự là như vậy, ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Nữ tử cùng nam khách nhân hỏi. Nam khách nhân nhíu mày, trong tay chiếc đũa vỗ vào trên mặt bàn, nói, trưởng quầy, cái này đồ ăn lúc nào thượng? Trưởng quầy bị lại càng hoảng sợ, lúc này thật có lỗi cười cười, tranh thủ thời gian về phía sau chủ thúc lấy đầu bếp. Cắt, nữ tử cắt một tiếng. Phu nhân, phía trước tự là Thương Châu Thành rồi, đuổi lâu như vậy đường, cuối cùng là đã đến địa phương. Tiền tuyến đại quân nghe nói là đã đến Thương Châu Thành bên ngoài 50 dặm, ngày mai đoán chừng cũng có thể vào thành. Thương Châu Thành bên ngoài, Lý Tịnh lộ vẻ mỏi mệt chi sắc trên mặt rốt cục đã có vẻ tươi cười. Bọn hắn ngựa không dừng vó đuổi đến thời gian rất lâu đường. Dưới mắt Thương Châu Thành Mục Chi có thể đụng, tâm coi như là nhẹ nhõm xuống. Cũng không biết Triệu Thần cùng Nhược Xương bọn hắn ở nơi nào, cái này vận chuyển trong đội, bọn hắn đến cùng có ở đấy không? Hồng Phất Nữ hít một tiếng. Nàng hôm nay lo lắng nhất đúng là Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương an nguy. Không có nhìn thấy hai người còn sống, nói cái gì cái này trong nội tâm cũng là cảm thấy tâm thần bất định. Không có chuyện gì đâu, Triệu Thần bản lãnh của tiểu tử kia, lão phu đều có chút cảm thấy không bằng. Sẽ không ra sự tình. Vào thành A, Lý Tịnh cùng Hồng Phất Nữ an ủi. Hai người dẫn huyền giáp quân vào thành, Thương Châu cửa thành mở rộng ra, cả tòa thành trì chỉ có lẻ tẻ mấy tên lính ở cửa thành gác. Đây là cái kia chi bộ đội, thoạt nhìn cùng tầm thường quân đội rất không giống với. Đợi huyền giáp quân đi vào trong thành, binh sĩ mới nhỏ giọng hỏi đồng bạn. Không biết, trước kia chưa thấy qua, đoán chừng là đến trợ giúp Thương Châu, dù sao tiền tuyến đại quân hai ngày này muốn vào thành. Cao Câu Ly quân đội cũng đã đuổi tới trên mông đít. Ai, cũng không biết trận chiến tranh này chúng ta có thể hay không thắng. Nếu bị thua, đại đường thật có thể đã xong. Hết cái gì xong, đại đường muốn thua, vậy cũng đợi lão tử chết trước nói sau. Huyền giáp quân đi vào nội thành, tự nhiên là đưa tới không ít oanh động. Tuy nhiên Thương Châu Thành dân chúng đã thoát được còn thừa không có mấy, nhưng vẫn là có bộ phận lưu ở chỗ này. Lưỡng vị khách nhân mới vừa có tin tức nói, vệ quốc công Lý Tịnh cùng hắn phu nhân dẫn một cái kỵ binh đội ngũ tiến vào thành. Cái này tốt rồi, vệ công có thể là chúng ta đại đường quân thần, có hắn tại, Thương Châu Thành tất nhiên không có việc gì. Trong khách sạn, trưởng quầy cùng chỉ vẹn vẹn có lưỡng vị khách nhân nói ra. Chương 1125, lão đầu tử, người mau tới đây. Mấy ngày nay đến nay, trưởng quầy cũng là cùng hai vị này khách nhân quen thuộc. Chủ yếu là hai người ra tay rất hào phóng. Trưởng quầy cũng quả thực buôn bán lời chút ít tiền. Cái này tại chiến loạn thời điểm, thế nhưng mà một việc khó. Bọn hắn bây giờ đang ở đâu? Trong khách sạn, trưởng quầy trước mặt nữ tử đột nhiên đứng lên, cùng trưởng quầy truy vấn. Trưởng quầy có chút mộng. Chính mình bất quá là nói cái tin tức mà thôi, vị này nữ khách nhân làm sao lại kích động như vậy? Vệ công bọn hắn đương nhiên phải đi Thương Châu nha thự, về phần những cái kia tướng sĩ, có lẽ đều tại phương Bắc võ đài ở lại. Khách nhân nhận thức bọn hắn. Trưởng quầy giải thích, vừa cười lấy hỏi câu. Không biết, phu nhân ta nàng cứ như vậy ưa thích hô to gọi nhỏ. Nam khách nhân cùng trưởng quầy có chút gật đầu. Trưởng quầy gật đầu, là được rời đi. Triệu thần, ta muốn đi gặp phụ thân cùng mẫu thân. Nữ tử cùng trước mặt nam khách nhân nói. Hai người đúng là biến mất đã lâu Triệu thần cùng Lý Nhược Xương. Triệu thần nhìn xem Lý Nhược Xương, hắn biết nói mình cùng Lý Nhược Xương biến mất lâu như vậy, tất cả mọi người rất lo lắng. Nhưng Triệu thần nhưng lại lo lắng, nếu là mình như trước còn sống tin tức bị Lý Thái biết được, tiếp theo Lý Thái lại hội dùng như thế nào đích thủ đoạn để đối phó chính mình. Đối phó chính mình còn chưa tính, Triệu thần cũng không sợ hãi. Có thể Triệu thần muốn chính là, nữ nhi của mình hôm nay vẫn còn trường an, nếu là Lý Thái dùng con gái đến uy hiếp chính mình. Ngươi đi đi, nhưng là đừng cho người khác biết nói. Triệu thần gật đầu. Lý Nhược Xương muốn đi gặp cha mẹ, mình cũng không có ngăn đón nàng không cho đi lý do. Lý Nhược Xương trên mặt trồi lên sắc mặt vui mừng. Nàng biết nói Triệu thần đang lo lắng cái gì. Bằng không thì những ngày này, cũng sẽ không biết một mực như thế ít xuất hiện. Thậm chí Trình Giảo Kim bọn hắn trước mặt đụng với cũng không có chào hỏi. Trường An hôm nay tại Lý Thái khống chế phía dưới, bọn hắn tại Trường An còn có con gái, bằng hữu, nếu là Triệu thần còn sống tin tức rơi vào tay Lý Thái trong tai. Có trời mới biết sẽ phát sinh mấy thứ gì đó. Ta đây đi, ngươi yên tâm, sẽ không để cho người biết đến. Lý Nhược Xương cầm lấy Triệu thần tay, an ủi. Lý Tịnh cùng Hồng Phất Nữ tại Thương Châu nha thự ở lại. Thương Châu quan viên có không ít người trực tiếp treo ấn biến mất. Bọn hắn cũng đều sợ hãi Cao Câu Ly đại quân công phá Thương Châu. Nếu thật là như vậy, bọn hắn có thể đều phải chết tại Cao Câu Ly binh sĩ dưới đao. Rất nhiều Thương Châu quan viên, đối với đối phương quân đội đã không có bao nhiêu tín tâm. Dù sao từ khi chiến tranh bộc phát đến nay, bọn hắn đại đường tựa hồ một lần đều không có thắng qua. Huống chi hiện tại hoàng đế đều bị trọng thương. Phu nhân, các tướng sĩ đều dàn xếp tốt rồi. Lý Tịnh gặp Hồng Phất Nữ tiến đến, mở miệng hỏi. Đều dàn xếp tốt rồi, bọn hắn rất có quy củ, vừa ở lại mà bắt đầu huấn luyện, cũng không có người ly khai nơi trú quân. Hồng Phất Nữ nói ra, Lý Tịnh nghe đến đó, hơi than thở nhẹ một tiếng. Huyền giáp quân có hôm nay biến hóa, kỳ thật đại đô quy công tại Triệu Thần. Nếu không phải là hắn, huyền giáp quân coi như là đại đường tinh nhuệ nhất kỵ binh, cái kia cũng sẽ không biết như hiện tại như vậy quân kỷ nghiêm chỉnh. Lúc trước Trung Thu duyệt binh thời điểm, bọn hắn đều bị Huyền Giáp quân uy thế cho rung động đến. Nhưng hôm nay Triệu Thần đến cùng đi đâu? Ngươi lại đang muốn Triệu Thần sự tình hả? Hồng Phất Nữ đưa tới một chén trà nóng. Thương Châu đã là phương Bắc rồi, giờ phút này đã là 9 tháng, gió thổi đến trên người, không khỏi có chút rét thấu xương. Ai, tiểu tử kia ý đồ xấu nhiều, ban đầu ở Trường An thời điểm, Lão Phu cũng đã rất là rõ ràng. Cũng muốn đưa hắn thu làm quan môn đệ tử, nếu là hắn lúc trước đáp ứng xuống, sớm chút tiến vào trong quân, có lẽ cũng sẽ không biết hôm nay việc này. Cũng không biết hắn đến cùng thế nào, hôm nay lại ở nơi nào. Lý Tịnh đặt chén trà xuống, nói vài câu. Ở trước mặt hắn chính là Thương Châu thành bản đồ địa hình. Hoàng đế dẫn đại quân đã lui về đến Thương Châu bên ngoài, Cao Câu Ly đại quân theo đuôi phía sau, cái này Thương Châu một trận chiến là khó tránh khỏi. Giờ phút này cũng đem làm sớm chuẩn bị sẵn sàng. Hồng Phất Nữ không nói chuyện, nàng cũng không biết nên nói cái gì. Về Triệu Thần sự tình, bọn hắn đến bây giờ cũng chỉ là suy đoán. Triệu Thần sống chết không rõ, nói cái gì đều vô dụng. Đang bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, đánh gãy Lý Tịnh mạch suy nghĩ. Ai à? Hồng Phất Nữ thấy thế, mở miệng hỏi. Bên ngoài không có người lên tiếng. Hồng Phất Nữ nhíu mày, thực sự không có để ở trong lòng. Tin tưởng bọn họ đều không có việc gì. Đang Hồng Phất Nữ xoay đầu lại cùng Lý Tịnh nói chuyện, lời còn chưa nói hết, bên ngoài tiếng đập cửa lại đột nhiên vang lên. Ai? Hồng Phất Nữ mặt lộ vẻ não sắc, vài bước đến giữa cửa ra vào, mạnh mà đánh mở cửa phòng. Một mực gõ cửa làm cái gì, ngươi? Mẫu thân! Cửa ra vào đứng đấy người, đột nhiên ngẩng đầu cùng Hồng Phất Nữ hô. Hồng Phất Nữ nghe được thanh âm, cả người đều có chút rung động lưỡng rung động, trong miệng vừa rồi đang chuẩn bị quát lớn mà nói giờ phút này, cũng tất cả đều nuốt trở vào. Lão đầu tử, ngươi mau tới đây. Hồng Phất Nữ cùng trong phòng chính nhìn xem Thương Châu bản đồ địa hình Lý Tịnh hô. Lý Tịnh nhíu mày, thả ra trong tay nến đi tới cửa. Phụ thân! Lý Nhược Xương hô. Lý Tịnh người kinh ngạc sững sờ ở phía xa. Nha đầu, thật sự là ngươi. Lý Tịnh trong thanh âm mang theo một tia không thể tin được. Tuy nói hắn một mực tin tưởng vững chắc nhà mình con gái cùng Triệu Thần đều còn sống, có thể hắn cũng chỉ là tin tưởng. Không có chứng kiến người, hắn một lòng thủy chung không thể rơi xuống đất. Nhưng là hiện tại, Lý Tịnh cảm giác cái mũi của mình có chút mỏi nhừ, cay mũi. Hắn tự Lý Nhược Xương như vậy một đứa con gái, nếu là nàng thật sự xảy ra chuyện, chính mình sau này thời gian còn có cái gì trông cậy vào. May mắn, nhà mình con gái giờ phút này tự đứng tại trước mắt. Nhanh, mau vào. Lý Tịnh tranh thủ thời gian lui sang một bên, lại để cho Lý Nhược Xương đi tiến gian phòng. Giờ phút này Lý Nhược Xương hất lên một kiện màu đen áo choàng. Đây cũng là vì sao Phương mới không có trên cửa chứng kiến bóng dáng nguyên nhân. Hồng Phất Nữ lau mắt, lôi kéo Lý Nhược Xương cánh tay hướng trong phòng đi. Cơm nước xong xuôi, không đúng sự thật. Mẫu thân đi làm cho ngươi chút ít, những ngày này ngươi gầy gò rất nhiều. Vừa ngồi xuống, Hồng Phất Nữ liền thu xếp lấy muốn đi cho Lý Nhược Xương nấu cơm. Lý Nhược Xương kéo lại Hồng Phất Nữ, lắc đầu. Mẫu thân, con gái nếm qua cơm tối tới, cùng ngài cùng phụ thân nói chuyện lời nói, đợi tí nữa phải trở về đi. Lý Nhược Xương giữ chặt Hồng Phất Nữ. Lý Tịnh cũng cùng Hồng Phất Nữ lắc đầu. Những ngày này, ngươi cùng Triệu Thần đến cùng đi đâu? Còn có, hắn hiện tại thế nào? Ta với ngươi phụ thân đều nghe nói. Triệu Thần chúng đứt ruột tán chi độc, chúng ta đều lo lắng gần chết. Hồng Phất Nữ cùng Lý Nhược Xương nói xong, nước mắt đều ra rồi. Chứng kiến Hồng Phất Nữ khóc, Lý Nhược Xương cũng nhịn không được nữa rơi xuống nước mắt. Nghĩ đến ngay lúc đó tình huống, nàng giờ phút này cũng là trong nội tâm bối rối. Triệu Thần không có việc gì, lúc trước hắn xác thực là chúng đứt ruột tán chi độc, nhưng là chính bản thân hắn hội y thuật, cho nên không có việc gì. Về sau hắn lo lắng cho mình không chết tin tức cho Lý Thái biết nói, Lý Thái lại hội ở sau lưng đối phó hắn. Cho nên mới một mực không có xuất hiện. Hôm nay hắn đã ở Thương Châu. Hôm nay cũng là hắn đồng ý ta tới thấy các ngươi nhị lão. Lý Nhược Xương cùng hai người giải thích nói. Nghe được nói Triệu Thần cũng không có việc gì. Hồng Phất Nữ cùng Lý Tịnh mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là nghĩ đến Triệu Thần nói là Lý Thái ở sau lưng ám hại. Lý Tịnh thần sắc lập tức âm trầm xuống. Triệu Thần chính miệng nói. Cùng bên ngoài đồn đãi ý nghĩa thế nhưng mà hoàn toàn bất đồng. Hay là muốn nghe Triệu Thần an bài. Không thể đem hắn còn sống tin tức truyền đi. Bằng không thì chúng ta tại Trường An những người kia, sợ là sẽ phải gặp nạn, đặc biệt là trong nhà tiểu gia hỏa. Lý Tịnh nói xong, thần sắc trên mặt vô cùng cẩn thận. Chương 1126, nếu là Triệu Thần không tại Thương Châu. Lý Tịnh tự nhiên tin tưởng, hôm nay thế cục chạy tới như vậy một bước, Lý Thái đã không có bất kỳ đường lui. Triệu Thần không hiện ra khá tốt, một khi Triệu Thần xuất hiện, Lý Thái nhất định kinh hoàng. Vì ngăn cản Triệu Thần có thể sẽ có trả thù, Ai cũng không dám cam đoan nói, Lý Thái sẽ không làm cái gì quá kích sự tình. Ví dụ như hiện tại còn gửi nuôi tại trường tôn hoàng hậu ở đâu, hắn Lý Tịnh cháu ngoại nữ. Hồng Phất Nữ gật đầu, lôi kéo Lý Nhược Sương ngồi xuống. Lý Tịnh muốn hỏi Lý Nhược Sương về Triệu Thần là như thế nào ly khai vận chuyển đội những chuyện kia, giờ phút này lại không tiện mở miệng. Đành phải nghe Hồng Phất Nữ cùng Lý Nhược Sương ở đằng kia nói chuyện. Thời gian chậm rãi đi qua, cảnh ban đêm dần dần dày, trong phòng thanh âm cũng chậm chậm tiểu xuống dưới. Lý Nhược Sương đứng dậy, nhìn xem Lý Tịnh, lại cùng Hồng Phất Nữ nói ra, mẫu thân, phụ thân, thời gian không còn sớm, các ngươi sớm đi nghỉ ngơi, ta phải trở về. Đãi qua hai ngày, lại đến nói chuyện với các ngươi. Nha đầu, ngươi hơi chút chờ một chút, sau khi trở về, ngươi cùng Triệu Thần hỏi một câu, bệ hạ chỗ đó, hắn là nghĩ như thế nào? Thuận tiện ngươi nói cho Triệu Thần, mặc kệ hắn làm ra quyết định gì, bệ hạ đối với hắn đều là dụng tâm, hy vọng hắn đừng cho chính mình lưu lại tiếc nuối. Trên đường chú ý an toàn, ta và ngươi mẹ sẽ không tiễn ngươi rồi. Lý Tịnh nói xong, liền lấy ra màu đen áo choàng đưa cho Lý Nhược Sương. Lý Nhược Sương gật đầu, mắt nhìn bên ngoài, gặp không có nhân tài cùng sau lưng hai người phất phất tay, quay người biến mất tại trong bóng đêm. Lão đầu tử, không nghĩ tới Triệu Thần vậy mà sẽ là bệ hạ nhi tử, lúc trước ta còn tưởng rằng hắn chỉ là nông thôn đến tiểu tử. Cũng không biết, hắn kế tiếp hội làm như thế nào. Hồng Phất Nữ từ từ nói lấy, Lý Tịnh nhưng lại lắc đầu. Hắn ở đâu lại sẽ biết Triệu Thần kế tiếp sẽ như thế nào làm. Khoảng cách Thương Châu 150 dặm chỗ, là đại đường quân đội tạm thời đóng quân nơi trú quân. Bọn hắn đã lui lại tốt mấy ngày này. Bất quá hai ngày, đại quân liền có thể lui nhập Thương Châu Thành, một lần nữa thành lập khởi phòng tuyến. Cao Câu Ly đại quân đã bỏ đi truy kích đại đường chủ lực bộ đội, nhưng là Tần Quỳnh xuất lĩnh cản phía sau bộ đội, nhưng lại đã gặp phải Cao Câu Ly đại quân thắt cổ, xoắn giết, tổn thất thảm trọng. Đại đường chủ lực bộ đội giờ phút này đã quản không thượng cản phía sau bộ đội. Từ Thế Tích hiện tại thầm nghĩ đem hoàng đế bình yên đưa đến Thương Châu, ít nhất tại Thương Châu, hoàng đế sẽ có một cái ổn định chỗ ở. Mặc dù nói mình lừa gạt hoàng đế nói Triệu Thần tại Thương Châu chờ hoàng đế, có thể cái kia cũng chỉ là lại để cho hoàng đế chống mấy ngày mà thôi. Gần đây hai ngày này, hoàng đế hôn mê thời gian càng phát ra trường. Trong quân đại phu hiện tại căn bản không dám đi cho hoàng đế khám và chữa bệnh. Một các tướng lĩnh cũng không dám đi hỏi thăm hoàng đế tình huống. Hôm nay toàn quân cao thấp mọi chuyện cần thiết, tất cả đều đã rơi vào Từ Thế Tích trên người. Từ Thế Tích chưa bao giờ cảm giác mình như thế mỏi mệt qua. Quân sư, nếu không hôm nay ngươi nghỉ ngơi trước xuống, trong quân đại sự, có chúng ta cho ngươi chằm chằm vào. Ngưu Tiến Đạt thật sự không đành lòng gặp Từ Thế Tích như thế. Bất quá nửa tháng thời gian, Từ Thế Tích là được già nua mấy phần. Lại tiếp tục như vậy, không chờ bọn họ đến Thương Châu, Từ Thế Tích trước hết đổ. Ta không sao, các tướng sĩ đều thế nào, chống lạnh vật tư đều phân phát xuống dưới chưa? Từ Thế Tích khoát tay, nhưng lại cùng Ngưu Tiến Đạt hỏi các tướng sĩ tình huống. Đại quân một mực tại triệt thoái phía sau, sau lưng lại có truy binh, tăng thêm hoàng đế hiện tại lại xảy ra lớn như vậy vấn đề. Quân tâm rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Đều phát đi xuống, các tướng sĩ tình huống đều cũng không tệ lắm, tự là bệ hạ còn có quân sư ngươi, tất cả mọi người rất lo lắng. Ngưu Tiến Đạt nói xong, mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Quân sư, nếu là Triệu Thần không tại Thương Châu, chúng ta làm sao bây giờ? Ngưu Tiến Đạt lại truy hỏi một câu. Hắn hiện tại lo lắng nhất, cũng tự là sự tình này. Vận chuyển trong đội không thấy Triệu Thần, Từ Thế Tích lường gạt hoàng đế nói Triệu Thần tại Thương Châu, có thể hai ngày sau đó, sự tình sẽ bị công bố. Đến lúc đó Từ Thế Tích như thế nào cùng hoàng đế giải thích? Nếu là hoàng đế không có gặp Triệu Thần, biết nói Từ Thế Tích nhưng thật ra là tại lừa gạt mình, sợ là lúc ấy tự sẽ xảy ra chuyện. Hắn sẽ ở, chỉ cần hắn còn sống, tự nhất định sẽ tại Thương Châu. Từ Thế Tích nhìn xem Ngưu Tiến Đạt, ánh mắt không hiểu có chút kiên định. Ngưu Tiến Đạt có chút sững sờ. Hắn không biết rõ vì sao Từ Thế Tích sẽ như thế tin tưởng Triệu Thần ngay, tại Thương Châu. Bất quá giờ phút này hiển nhiên không phải tranh luận việc này thời điểm. Bọn hắn hiện tại còn muốn tiếp tục sau này phương lui lại. Có rất nhiều sự tình vội vàng. Ngưu tướng quân, ngươi đi cho Tần Quỳnh truyền lệnh, lại để cho hắn mang theo còn lại các tướng sĩ trở về. Chúng ta lập tức lên đường, ngày mai trước giữa trưa, nhất định phải đuổi tới Thương Châu Thành. Từ Thế Tích ngắm nhìn chân trời mới lên mặt trời, cùng Ngưu Tiến Đạt nói ra. Tướng quân, đối diện lại có kỵ binh truy đã tới. Bên trên bình nguyên, đại đường kỵ binh mặt mũi tràn đầy mỏi mệt cùng Tần Quỳnh hô. Tần Quỳnh dương mắt nhìn lên, trong ánh mắt lộ vẻ tơ máu. Bọn hắn ngăn cản Cao Câu Ly đại quân truy kích đã có hơn 10 ngày thời gian, gần vạn người cản phía sau đại quân. Giờ phút này chỉ còn lại không tới 500 kỵ binh. Những người còn lại không phải là bị giết, tự là bị tách ra. Giờ phút này phía sau của bọn hắn là Cao Câu Ly 3.000 kỵ binh. Do Uyên Cái Tô Văn thủ hạ số 1 đại tướng Huệ Chân xuất lĩnh. Truy tới tự truy tới, tập kích quấy rối bọn hắn lâu như vậy, bệ hạ bọn hắn cũng nhanh đến Thương Châu, nhiệm vụ của chúng ta coi như là hoàn thành. Tần Quỳnh lắc lắc trong tay song giản, sắc mặt bình tĩnh. Tướng quân, ngươi hay là đi trước a, chúng ta tất nhiên có thể đưa bọn chúng tạm thời ngăn lại. Kỵ binh cùng Tần Quỳnh nói ra. Tướng quân, chúng ta chiến chết ở chỗ này, đối với đại đường tổn thất cũng không lớn, nhưng là ngài nếu là ở tại đây gặp chuyện không may, chính là ta đại đường sỉ nhục. Tướng quân, ly khai a, các huynh đệ không thể tất cả đều lưu ở chỗ này, thuộc hạ không biết chữ, cũng viết không được tín, nhưng là kính xin tướng quân sau khi trở về, thay thuộc hạ cùng trong nhà mắt mù mẹ nói lên một tiếng, tiểu hổ không thể cho nàng dưỡng lão tống chung. Có kỵ binh cùng Tần Quỳnh hô. Tần Quỳnh lắc đầu, hắn không thể đem những người này ở tại chỗ này chờ chết. Bọn họ đều là đại đường ân huệ lang, sau lưng đều là đợi bọn hắn trở về nhà cha mẹ thê nhi. Ta sẽ không đi, một vạn tướng sĩ, hôm nay chỉ còn lại có chúng ta vài trăm người, trở về ta như thế nào cùng bệ hạ nhắn nhủ. 2 năm trước nếu không có Triệu Thần xuất hiện, lão phu sớm đã chết ở Trường An rồi, hôm nay có thể cùng chư vị táng thân lúc này, cũng coi như già ngựa bọc thây. Lui, ta Tần Quỳnh tuyệt đối sẽ không lui. Tần Quỳnh ánh mắt kiên định đảo qua một bọn kỵ binh. Các tướng sĩ đều là trầm mặc. Bọn họ là nghĩ đến lại để cho Tần Quỳnh tranh thủ thời gian ly khai, bọn hắn vài trăm người, tuyệt đối không phải là Cao Câu Ly kỵ binh đối thủ. Huống chi cái này mấy ngày liền chiến đấu, bọn hắn đã sớm mỏi mệt không chịu nổi. Tướng quân, bọn hắn đến rồi. Kỵ binh xem hướng tiền phương công kích tới Cao Câu Ly kỵ binh, trên mặt có chút ít bối rối. Chuẩn bị chiến đấu. Tần Quỳnh trên mặt hiện lên vẻ ác lạnh, tuy nói đã quyết tâm chịu chết, nhưng chân chính nhìn về phía trước ô mênh mông Cao Câu Ly kỵ binh bầy. Một đám tướng sĩ trong nội tâm hay là tâm thần bất định. Nhưng hôm nay đã là lại không có đường lui, mọi người chỉ có thể dùng tướng mệnh bác. Cao Câu Ly kỵ binh đứng ở 50 trượng bên ngoài, điểm ấy khoảng cách, kỵ binh một cái công kích đã đến. Huệ Chân theo kỵ binh bầy chung cưỡi ngựa đi đến phía trước. Tần Quỳnh, nhà của ta đại soái nói, chỉ cần ngươi bỏ vũ khí xuống, quỳ xuống đất đầu hàng, xem tại hầu tiên sinh trên mặt mũi, bổn tướng quân có thể tha cho ngươi một đầu tánh mạng. Nếu không, chết. Huệ Chân ngón tay Tần Quỳnh, lạnh giọng quát. Chết! Chết! Chết! Cao Câu Ly kỵ binh cùng kêu lên hô. Hơn 3.000 người, thanh thế to lớn, lại để cho người khó tránh khỏi sợ. Chương 1127, Đại đường võ tướng vinh quang. Tại chiến trường chinh chiến nhiều như vậy năm, Tần Quỳnh cái gì chàng diện chưa từng gặp qua. Chính là vài câu la lên, cũng không thể đưa hắn hù đến. Quỳ xuống đầu hàng, hắn Uyên cái Tô Văn cũng xứng. Huệ Chân, ngươi cũng không nhìn một chút, nhiều như vậy ngày qua, ngươi có từng nhìn thấy có bất kỳ một gã ta đại đường tướng sĩ quỳ xuống đầu hàng. Hầu quân tập hắn là vận khí tốt, lúc ấy tại Trường An thời điểm, bệ hạ không có niệm tại hắn có không ít công lao, cho nên mới không có trực tiếp làm thịt hắn. Lại để cho lão phu đầu hàng, hay là để đao đến chiến a? Tần Quỳnh trên mặt kiên nghị, cùng Huệ Chân cao giọng hô. Còn lại đại đường kỵ binh đều là nắm chặt trường đao trong tay, hung ác nhìn qua phía trước Cao Câu Ly kỵ binh. Huệ Chân có chút phẫn nộ. Hôm nay cục diện như vậy, phía trước Tần Quỳnh cái này vài trăm người, ngoại trừ đầu hàng không có bất kỳ mạng sống khả năng. Người thông minh đều có lẽ xem xét thời thế. Những ngày này cùng Tần Quỳnh giao chiến, Huệ Chân cũng rất bội phục cái này đại đường lão tướng. Bằng không thì giờ phút này cũng sẽ không nói ra nói như vậy đến. Tần Quỳnh, dùng các ngươi đường quốc mà nói, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, không muốn gian ngoan mất linh. Huệ Chân lần nữa hô, trong tay chiến đao đã giơ lên. Hắn là muốn khuyên Tần Quỳnh đầu hàng, nhưng cũng sẽ không biết tại bị Minh Sắc cự tuyệt về sau, còn ở lại chỗ này lãng phí thời gian. Đã không đầu hàng, cái kia liền chết. Huệ Chân, hãy bớt giảm ngôn đi, muốn chiến liền chiến, ta đại đường tướng sĩ không có sợ chết thế hệ. Tần Quỳnh quát lạnh, hai chân mãnh liệt kẹp ở mã trên bụng. Chiến mã ăn thông, đi phía trước chạy như điên. Giết! Giết! Giết! Sau lưng đại đường kỵ binh nhao nhao la lên, vung vẩy bắt tay vào làm chung chiến đao. Theo sát lấy Tần Quỳnh hướng Cao Câu Ly kỵ binh tiến lên. Huệ Chân sắc mặt âm trầm, hắn không nghĩ tới tựu Tần Quỳnh hôm nay cái này vài trăm người, cũng dám chủ động cùng mình 3.000 kỵ binh công kích. Giết! Huệ Chân lạnh quát một tiếng, bên người lính liên lạc huy động cờ xí. Lập tức chiến mã tiếng xi, âm thanh, móng ngựa bay tán loạn, đại địa bắt đầu run rẩy. Chỉ ở trong nháy mắt, đại đường cùng Cao Câu Ly kỵ binh liền hung hăng đụng vào nhau. Binh khí va chạm, chiến mã xông tới, huyết nhục tung bay. Hô! Hô! Hô! Tần Quỳnh thật dài thở ra, thần sắc trên mặt có chút tái nhợt. Một lần công kích về sau, bên người là được chỉ còn lại không tới 100 người. Mấy trăm cỗ thi thể nằm ở vừa rồi giao chiến qua địa phương, không ít chiến mã thi thể cũng nằm ngang tại đâu đó. Tướng quân, ngươi như thế nào đây? Kỵ binh cùng Tần Quỳnh hỏi. Tần Quỳnh không có quay đầu lại, ánh mắt nhìn phía trước Cao Câu Ly kỵ binh thi thể, cười nói, còn chưa chết. Sau lưng tướng sĩ mỗi người đều là một thân máu tươi, không ít người càng là bị trọng thương. Nhưng giờ phút này không có người nào phát ra dù là hét thảm một tiếng. Huệ Chân, như thế nào? Tần Quỳnh cùng Huệ Chân hô. Huệ Chân sắc mặt cực độ âm trầm. Hắn không nghĩ tới đã là cùng đồ mặt lộ mấy trăm đường quân kỵ binh, lại vẫn có bực này sức chiến đấu. Vừa rồi một cái công kích, bọn hắn cơ hồ là một đổi một. Phải biết rằng, những này đường quân kỵ binh đã liên tục bị bọn hắn truy kích 10 ngày. Ngoại trừ ngắn ngủi thời gian nghỉ ngơi, bọn hắn sớm nên không kiên trì nổi. Chớ nói chi là tại bực này hoàn cảnh xấu đối chiến xuống, còn có thể bảo tồn mạnh như thế hung hãn chiến lực. Tần Quỳnh, các ngươi rất không tồi, quả nhiên không hổ là đại đường lão tướng, bất quá, hôm nay các ngươi cũng đi ra cái này. Đáng tiếc, đường đường đại đường quốc công, hôm nay liền muốn chết tại đây đợi hoang tàn vắng vẻ chi địa. Huệ Chân cắn răng cùng Tần Quỳnh hô. Ra ngựa bọc thây, là ta đại đường võ tướng vinh quang, Huệ Chân, ngươi lý giải không được. Tần Quỳnh giật xuống một mảnh góc áo, ghim chặt chính mình cánh tay trái. Huệ Chân nhìn qua Tần Quỳnh, cũng nhìn về phía Tần Quỳnh sau lưng đường quân tướng sĩ. Hắn xác thực lý giải không được, vì sao biết rõ nói giờ phút này đã là thất bại chiến đấu, những người này còn muốn kiên trì. Đường đường quốc công, coi như là đầu hàng bọn hắn Cao Câu Ly, tất nhiên cũng có thể đạt được tốt nhất đãi ngộ. Những cái kia đường quân kỵ binh, nếu là đầu hàng, cũng có thể giữ được tánh mạng. Vì sao hết lần này tới lần khác muốn hướng tử lộ đụng lên? Lý giải không được, bổn tướng quân cũng không cần lý giải, hôm nay giết ngươi Tần Quỳnh, coi như là một cái công lớn. Bổn tướng quân tự muốn biết, nếu là các ngươi hoàng đế biết nói ngươi Tần Quỳnh chết ở chỗ này, có thể hay không trực tiếp đi đời nhà ma. Huệ Chân nói chuyện, bên người kỵ binh lần nữa cả đội hoàn tất. Lúc này đây, bọn hắn chuẩn bị toàn diệt trước mặt còn lại đường quân tướng sĩ. Tần Quỳnh, đến chiến. Huệ Chân quả quyết quát. Tần Quỳnh sắc mặt lãnh lệ, cùng sau lưng tướng sĩ phất tay. Giết. Nhàn nhạt mùi máu tanh theo trước mặt xẹt qua, Tần Quỳnh cầm trong tay song giản, hướng phía trước mặt như cùng mênh mông biển lớn giống như Cao Câu Ly kỵ binh phóng đi. Giết. Huệ Chân vung vẩy lấy trường đao, thẳng đến Tần Quỳnh mà đến. Triệu Thần, đêm qua phụ thân để cho ta cho ngươi tiện thể nhắn. Hắn nói mặc kệ ngươi cuối cùng làm quyết định gì, bệ hạ đối với ngươi vẫn luôn là rất dụng tâm. Trong khách sạn, Lý Nhược Xương cùng Triệu Thần nói xong hôm qua Lý Tịnh lại để cho chính mình mang cho hắn, mà nói. Triệu Thần không nói chuyện, giờ phút này hắn cảm giác toàn thân đều có chút không được tự nhiên. Coi như có cái gì không tốt sự tình đã xảy ra bình thường. Làm sao vậy? Lý Nhược Xương gặp Triệu Thần đột nhiên như đứng đống lửa, như ngồi đống than bộ dáng, không khỏi có chút kỳ quái. Những ngày này Triệu Thần một mực đều rất bình thường. Như thế nào đột nhiên tự trở nên nôn nóng bắt đầu? Không có việc gì, tự là cảm giác có chút khó chịu. Triệu Thần khoát tay, hắn cũng làm không rõ ràng lắm, vì sao chính mình đột nhiên sẽ như thế tâm phiền ý loạn. Có phải hay không đêm qua gặp mát, ta lúc trở lại, nhìn ngươi còn mở ra cửa sổ nhìn xem bầu trời đêm. Như vậy thì khí trời, buổi tối thật là dễ dàng cảm lạnh. Lý Nhược Xương cho Triệu Thần đổ chén trà nóng. Có thể là a. Triệu Thần gật đầu. Chỉ là như vậy trong nháy mắt có chút nôn nóng mà thôi. Giờ phút này lại đã tốt rồi. Ai, ngươi nói, ngươi nếu cùng hoàng đế quen biết nhau rồi, cái kia ngươi có phải hay không tựu là thái tử rồi, đến lúc đó ta hẳn là thái tử phi à. Lý Nhược Xương tiến đến Triệu Thần bên tai, nhỏ giọng nói xong. Triệu Thần khinh bỉ nhìn Lý Nhược Xương. Ngươi như thế nào cảm thấy ta sẽ cùng hắn quen biết nhau? Nếu không là vì lần này xảy ra chuyện, hắn có phải hay không muốn đem vấn đề này một mực giấu giếm đây? Tựu như lúc trước bọn hắn gạt ta nói, bọn hắn chỉ là người bình thường đồng dạng. Triệu Thần nói xong, lại là ngay sau đó lắc đầu. Vậy ngươi không có ý định quản bệ hạ, nghe nói bệ hạ tình huống bây giờ rất là không tốt, nếu là không có kịp thời chậm trễ cứu chữa, chỉ sợ. Hôm nay chỉ có ngươi có năng lực như thế, cho dù ngươi không nhận hắn, vậy cũng không thể nhìn xem hắn. Lý Nhược Xương hai lần dừng lại trong miệng mà nói. Nàng là cảm thấy Triệu Thần coi như là nếu không có thể tha thứ hoàng đế lừa gạt, vậy cũng không thể nhìn xem hoàng đế cứ như vậy tại trước mắt gặp chuyện không may. Hoàng đế đối với Triệu Thần cũng là vô cùng tốt, bao nhiêu lần là Triệu Thần che gió che mưa. Coi như là hoàng đế lừa gạt, vậy cũng không thể nói sở hữu tất cả ân tình lập tức đều biến thành thù hận. Ta đều đến nơi đây rồi, ngươi cứ nói đi. Triệu Thần xoa Lý Như Soát cái đầu nhỏ, cười nói. Lý Nhược Xương cọ sát, cái kia. Về phần nói cùng hắn quen biết nhau chuyện này, cái kia hay là được rồi, ta cũng không muốn lăng không đột nhiên nhiều ra một cái cha đến. Đem hắn đã cứu đến, chúng ta tự ly khai Thương Châu hồi trở lại Trường An đi. Vừa vặn phụ thân ngươi vệ công đã đến Thương Châu, có hắn tại, Thương Châu hẳn là không có vấn đề. Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương nói xong. Hắn cái này nói thế nhưng mà lời nói thật. Chính mình cùng hoàng đế vẫn là dùng bằng hữu ở chung, kết kết quả đột nhiên hắn tự biến thành phụ thân của mình. Cái này không vô nghĩa sao? Về sau hoàng đế tìm đến mình, chính mình ngoan ngoãn hô cha. Nằm mơ. Lý Nhược Xương gặp Triệu Thần nói như vậy, biết rõ chính mình không có khả năng một chút đem hắn khích lệ trở về. Lập tức cũng không hề xoắn suýt vấn đề này. Đi à, việc này chính ngươi nhìn xem xử lý, chờ ngươi đem hoàng đế chữa cho tốt, chúng ta hồi trở lại Trường An sao? Lý Nhược Xương cùng Triệu Thần hỏi hồi trở lại Trường An sự tình. Lý Thái ở sau lưng ám hại Triệu Thần, cũng không phải nói Triệu Thần không có việc gì, việc này cứ như vậy đi qua. Hiện tại Lý Thái đều còn tưởng rằng Triệu Thần chết nữa nha. Chương 1128, ta tự mình đi thỉnh hắn. Đối với Lý Thái, đã không nhanh là Triệu Thần sẽ không bỏ qua hắn. Liền xem như Lý Nhược Xương, giờ phút này cũng hận không thể đưa hắn trực tiếp giết chết. Triệu Thần đối với Lý Thái đã là cực kỳ tha thứ. Lúc trước nếu không phải là bởi vì cùng hoàng đế tình nghĩa, Lý Nhược Xương có thể không tin Triệu Thần hội cái đánh gãy Lý Thái hai chân. Đối với Triệu Thần mà nói, Lý Thái thân phận của thái tử sẽ không để cho hắn cảm thấy nửa điểm sợ hãi. Trái lại, Triệu Thần cố kỵ là cùng hoàng đế tình nghĩa. Bằng không thì Lý Thái sai sử Đỗ Hà giết chết thư cục trưởng quầy, tiểu nhị, nơi nào sẽ cái trả giá đơn giản như vậy một cái giá lớn. Cái kia khẳng định phải trở về, Trình Thúc Thúc bọn hắn trở về, nhất định là không thể thoát thân. Chúng ta bên này làm xong việc, được nhanh đi về. Còn nữa nói, Lý Thái dù sao cũng phải trả giá điểm một cái giá lớn không phải. Triệu Thần vừa cười vừa nói. Phẳng phất cái là nói một kiện lại vì bình thường bất quá sự tình. Ngươi chuẩn bị như thế nào lại để cho hắn trả giá thật nhiều, dựa theo thân phận của ngươi bây giờ tính toán ra, hắn hẳn là ngươi thân đệ đệ. Cái gì thân đệ đệ, ta họ Triệu, hắn họ Lý, thế nhưng mà không có nửa điểm quan hệ. Triệu Thần đánh gãy Lý Nhược Xương mà nói, khẽ cười nói. Đại soái, thuộc hạ hồi trở lại đến rồi. Uyên cái Tô Văn trong doanh trướng, Huệ Chân đầy người máu tươi đi tới doanh trướng. Thế nào? Uyên cái Tô Văn mắt nhìn Uyên cái Tô Văn, nhàn nhạt nói ra. Hồi bẩm đại soái, toàn diệt đường quân 500 kỵ binh. Huệ Chân cùng Uyên cái Tô Văn hồi đáp. Uyên cái Tô Văn lông mày thoáng giãn ra chút ít. Tần Quỳnh. Một bên Hầu Quân Tập đột nhiên hỏi. Chết rồi. Huệ Chân nhìn về phía Hầu Quân Tập, thuận miệng nói ra. Chết hả? Không phải cho ngươi chiêu hàng hắn sao? Nếu là chiêu hàng hắn, đối với đường quân sẽ là một cái đả kích chí mệnh, ngươi. Hầu tiên sinh, Tần Quỳnh nói, ra ngựa bọc thay đối với một gã lão tướng mà nói, là kết cục tốt nhất. Hắn lựa chọn chết, ta bội phục hắn. Huệ Chân nhìn chăm chú lên Hầu Quân Tập, nhàn nhạt nói ra. Hầu Quân Tập sắc mặt chỉ trệ, hắn ở đâu nghe không hiểu Huệ Chân đây là đang châm chọc chính mình. Trong nội tâm bao nhiêu có chút không khoái. Cùng Uyên cái Tô Văn chắp chắp tay, là được ly khai doanh trướng. Cắt. Huệ Chân khinh thường cắt một tiếng, nhìn về phía Uyên cái Tô Văn. Đại soái, thuộc hạ muốn cùng đại soái thỉnh cầu, đem Tần Quỳnh thi thể trả cho đường quân. Huệ Chân cùng Uyên cái Tô Văn nói ra. Uyên cái Tô Văn nhìn xem Huệ Chân, hỏi, vì sao? Hắn có thể là địch nhân của chúng ta. Tuy nhiên là địch nhân, nhưng thuộc hạ kính nể hắn khí tiết, mặt khác, đem hắn thi thể trả cho đường quân, cũng có thể hiện ra ta cao câu ly khí độ. Còn nữa, Tần Quỳnh đã chết, nhất định lại để cho đường quân quân tâm chấn động. Đối với ta quân về sau chiến đấu, cũng là có chỗ tốt. Huệ Chân cùng Uyên cái Tô Văn nói ra. Uyên cái Tô Văn gật đầu, ngươi ngược lại là thành thật. Việc này liền giao do ngươi đi làm, Tần Quỳnh là đường quốc danh tướng. Đáng tiếc a, đã bị chết ở tại đây. Nhiều tạ đại soái. Huệ Chân hành lễ rời đi. Uyên cái Tô Văn nhìn qua Huệ Chân bóng lưng rời đi, khóe miệng toát ra vẻ tươi cười. Liên tục hơn 10 ngày lui lại. Đại đường chủ lực rốt cục lui lại đã đến Thương Châu Thành. Lý Tịnh nghe được tin tức, trước tiên đi trong quân thấy hoàng đế. Hoàng đế hấp hối nằm ở trên giường, ánh mắt lại là kinh ngạc nhìn xem Từ Thế Tích. Hoàng đế đến bây giờ đã nói không ra lời, cả người sắc mặt dĩ nhiên biến thành màu đen. Trong quân đại phu nói tất cả, hoàng đế dựa theo hiện tại tình huống như vậy, tối đa kiên trì 2 ngày. 2 ngày sau đó, tính tất yếu khó giữ được tánh mạng. Bệ hạ, ngươi cảm giác như thế nào đây? Lý Tịnh nhỏ giọng cùng hoàng đế hỏi. Hoàng đế không có bất kỳ phản ứng, tự là hai mắt chằm chằm vào Từ Thế Tích. Lý Tịnh trần chờ, nhìn về phía Từ Thế Tích. Bệ hạ, ngài đầu tiên chờ chút đã, thần cái này phái người đi tìm Triệu Thần tới. Từ Thế Tích cùng hoàng đế nói một câu. Hoàng đế cái này mới thu hồi ánh mắt, thời gian dần qua nhẹ gật đầu. Hai mắt nhắm lại, chậm rãi nằm ngủ. Lý Tịnh đang muốn cùng Từ Thế Tích nói chuyện, liền bị hắn kéo ra khỏi doanh trướng. Vệ công, ngươi cũng biết Triệu Thần đến cùng sống hay chết, nếu là còn sống. Hắn bây giờ đang ở nơi nào? Ta. Đại quân triệt thoái phía sau thời điểm, bệ hạ đã trúng độc rất sâu, tinh thần dĩ nhiên có chút hoảng hốt, ta chỉ tốt lường gạt bệ hạ nói, Triệu Thần tại Thương Châu Thành chờ bệ hạ. Vì chính là hy vọng bệ hạ có thể kiên trì ở đây. hiện tại bệ hạ đã đến Thương Châu, nếu không phải có thể nhìn thấy Triệu Thần, trong nội tâm nhất định vô cùng thất vọng. Có thể Triệu Thần một mực đều không có tin tức, vận chuyển trong đội ngưu tiến đạt đi nguyên một đám người tìm rất nhiều lượt, cũng không thấy tung tích của hắn. Vệ công, hiện tại ta nên làm cái gì bây giờ? Từ Thế Tích mặt mũi tràn đầy chán nản ngồi dưới đất, nhìn qua lên trước mặt Lý Tịnh. Giờ phút này Từ Thế Tích là vô cùng bất lực. Trận chiến tranh này bộc phát đến nay, hắn xuất lĩnh lấy đại đường tướng sĩ chém giết, nhưng lại liên tiếp thất bại. Hôm nay hoàng đế đã nhanh không được, Tần Quỳnh dẫn đại quân cản phía sau, giờ phút này cũng không có tin tức gì. Từ Thế Tích cảm giác mình vô cùng mệt mỏi liền hô hấp đều cực kỳ gian nan. Ngươi không phải là muốn tìm Triệu Thần, hắn xác thực ngay tại Thương Châu. Cái gì? Hư! Lý Tịnh ngăn lại muốn kêu đi ra Từ Thế Tích. Lý Nhược Xương đã minh xác cùng hắn đã từng nói qua, Triệu Thần không nghĩ chính mình còn sống tin tức bị quá nhiều người biết nói. Để tránh Lý Thái hội chó cùng rứt dậu. Từ Thế Tích dùng sức đẩy ra Lý Tịnh che chính mình miệng tay, mặt lộ vẻ vẻ kích động, hỏi, vệ công nói là, Triệu Thần còn sống, nhưng lại ở này Thương Châu. Từ Thế Tích lúc ấy nói cho Hoàng đế, Triệu Thần ngay tại Thương Châu, hoàn toàn tựu là đang an ủi Hoàng đế. Hy vọng Hoàng đế có thể chống được cái lúc này. Có thể Triệu Thần đến cùng ở đâu, hắn một điểm mặt mày đều không có. Thậm chí nói Triệu Thần đến cùng sống hay chết, Từ Thế Tích cũng nửa điểm không rõ ràng lắm. Nhưng là giờ phút này, Lý Tịnh cùng mình nói, Triệu Thần còn sống, hơn nữa ở này Thương Châu nội thành. Cái kia, dùng Triệu Thần bổn sự, nhất định có thể cứu Hoàng đế. Đúng, tại. Lý Tịnh gật đầu. Nhanh, mang ta đi, ta tự mình đi thỉnh hắn. Từ Thế Tích nắm chặt lấy Lý Tịnh cánh tay, sợ Lý Tịnh chạy bình thường. Tốt, chúng ta cái này đi qua, ngươi. Quân sư. Lý Tịnh lời còn chưa nói hết, liền nghe sau lưng có người đang gọi Từ Thế Tích. Từ Thế Tích quay đầu lại, liền gặp vài tên tướng sĩ mang cáng cứu thương tới. Mà trên cáng cứu thương dùng vải trắng đang đắp một cỗ thi thể. Từ Thế Tích nhìn qua thi thể thân hình, cả người mạnh mà quơ quơ. Phương vừa rồi đứng lên thân thể, giờ phút này chán nản mới ngã xuống đất thượng. Quân sư, mọi người đều là kinh hô. Nhược Xương, ngươi tại trong khách sạn chờ ta với, đãi cho Lý lão đầu chậm trễ cứu chữa xong, chúng ta trở về Trường An đi. Triệu Thần thu thập lấy thứ đồ vật, cùng Lý Nhược Xương nói ra. Chỉ đi một lần có thể sao? Nghe phụ thân nói, bệ hạ chúng độc rất sâu, đã mệnh tại sớm tối. Nếu là cần, trước cứu bệ hạ, chúng ta muộn vài ngày trở về, có lẽ vấn đề không lớn. Lý Nhược Xương cùng Triệu Thần nói xong. Nàng nghĩ đến chỉ cần Triệu Thần còn sống tin tức không truyền ra ngoài, Lý Thái bên kia cũng sẽ không có cái gì động tác. Tối nay trở về, cũng có thể bảo chứng Hoàng đế an toàn. Dù sao bất kể nói thế nào, Hoàng đế đều là phụ thân của Triệu Thần. Có lẽ không có vấn đề, người trước tiên đem tiền thuê nhà kết một chút, bọn hắn cũng không dễ dàng, cho nhiều một điểm. Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương cười nói câu, là được cõng lên một cái rực lâu, chuẩn bị đi ra cửa. Mới vừa đi tới cửa khách sạn, trước mặt liền đi đến hai người. Đúng là Lý Tịnh cùng Từ Thế Tích. Nhạc phụ đại nhân, quân sư. Triệu Thần cùng hai người chắp tay. Hai người nhưng lại đứng lại tại phía trước, hốc mắt hơi có chút đỏ lên. Tựa hồ vừa rồi đã khóc. Chương 1129, hắn là huyết đều chảy khô. Triệu Thần có chút kỳ quái. Hai người này niên kỷ cộng lại đều vượt qua 100 rồi, như thế nào còn cùng cái tiểu hài tử đồng dạng. Động bất động tự khóc nhè. Đây là làm sao vậy? Triệu Thần cười hỏi hai người. Từ Thế Tích cùng Lý Tịnh đều là lắc đầu, cũng chưa nói ra bản thân hai người là sao như thế. Triệu Thần, đi xem bệ hạ a. Từ Thế Tích cùng Triệu Thần chắp tay, nói ra. Triệu Thần nâng dậy Từ Thế Tích. Hắn không biết rõ vì sao Từ Thế Tích êm đẹp muốn cho mình đi này đại lễ. Hắn không có việc gì, quân sư không cần như thế. Triệu Thần an ủi Từ Thế Tích. Từ Thế Tích tự nhiên tin tưởng có Triệu Thần tại, hoàng đế không có việc gì. Có thể có người đã xảy ra chuyện. Từ Thế Tích nghĩ đến, nếu là Triệu Thần biết được tin tức, sẽ là loại tâm tình nào. Từ Thế Tích gật đầu, nói cái gì đều không có nói sau. Cùng Lý Tịnh hai người đi ở phía trước là Triệu Thần dẫn đường. Thương Châu trên đường phố, giờ phút này tuần thành tướng sĩ một đội đón lấy một đội. Hôm nay quân đội toàn diện tiếp quản Thương Châu thành. Trên đường dân chúng càng là rất khó nhìn thấy một cái. Ba người đi không bao xa, liền tới đến thành Bắc quân doanh. Vì tranh tai mắt của người, Từ Thế Tích dẫn Triệu Thần theo một chỗ không người địa phương đi vào nơi trú quân. Quân sư, phía trước làm sao vậy? Triệu Thần đi vào nơi trú quân, liền nghe được xa xa truyền đến từng đợt tiếng khóc. Hướng mặt trước nhìn lại, chỉ thấy từng dãy doanh trướng, còn có tiếng khóc truyền đến, nhìn không thấy phía trước đến cùng chuyện gì xảy ra. Từ Thế Tích lắc đầu, nhìn về phía một bên Lý Tịnh. Triệu Thần, chúng ta trước đi xem bệ hạ, đợi tí nữa lại đến muốn nói với ngươi việc này. Lý Tịnh cùng Triệu Thần nói xong. Triệu Thần khẽ nhíu mày, hắn không biết phía trước đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng dưới mắt Lý lão đầu rõ ràng càng thêm quan trọng hơn. Tốt, trước đi xem hoàng đế. Triệu thần gật đầu. Trong phòng, hoàng đế giờ phút này tinh thần tựa hồ lại khá hơn một chút, nghe bên ngoài liên tiếp tiếng khóc, không khỏi trong nội tâm sốt ruột. Ngưu Tiến Đạt, bên ngoài làm sao vậy? Thế nhưng mà ai đã xảy ra chuyện? Hoàng đế cùng một bên hầu hạ Ngưu Tiến Đạt nhỏ giọng hỏi. Ngưu Tiến Đạt lo mắt, lắc đầu, cười nói, không có, bệ hạ, không có người gặp chuyện không may, tất cả mọi người hào hào đây này. Hoàng đế nhìn xem Ngưu Tiến Đạt, nhẹ nhàng hít một tiếng. Là thúc bảo trở về đi à? Hoàng đế đột nhiên cùng Ngưu Tiến Đạt hỏi. Ngưu Tiến Đạt sửng sốt một chút, xem hoàng đế chằm chằm vào ánh mắt của mình, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Ai? Hoàng đế trùng trùng điệp điệp hít một tiếng, hai mắt nhắm lại, mặt chuyển hướng bên trong. Ngưu Tiến Đạt không dám nói lời nào. Lúc trước Tần Quỳnh muốn lưu lại cản phía sau, đã làm xong đã chết chuẩn bị. Chỉ là không nghĩ, vậy mà sẽ đến nhanh như vậy. Bọn hắn vừa mới đến Thương Châu, đối diện sẽ đưa trở về Tần Quỳnh thi thể. Bệ hạ, da ngựa bọc thây, là chúng ta võ tướng tối cao vinh quang, nghĩ đến thúc bảo cũng là như thế muốn, cho nên mới cùng Cao Câu Ly kỵ binh quyết nhất tử chiến. Đưa về hắn thi thể, Huệ Chân nói, Uyên cái Tô Văn rất bội phục thúc bảo dũng khí, cho nên đem thi thể nguyên vẹn đưa trở về. Mạt tướng mới vừa đi xem qua rồi, thúc bảo toàn thân cao thấp, tất cả đều là miệng vết thương, hắn là máu tươi chảy khô mới. Ngưu Tiến Đạt ở một bên nói xong, hán tử khôi ngô nước mắt ào ào rơi đi xuống. Trong phòng một hồi yên tĩnh, hoàng đế nhìn qua trên tường treo địa đồ, thần sắc tầm đó tràn đầy cô đơn. Một hồi chiến tranh, theo bắt đầu đến bây giờ, đại đường một mực đều bị đánh đích liên tiếp bại lui. Không biết bao nhiêu tướng sĩ đã bị chết ở tại trận chiến tranh này chung. Mà bọn hắn, hiện tại tức thì bị buộc lui ở đây đến. Ai? Hoàng đế thở dài, nói cái gì cũng không có nói sau. Tuy nói tướng quân khó tránh khỏi trước trận vong, có thể tưởng tượng là đại đường xã tắc lao lực cả đời tướng quân, giờ phút này nhưng lại bỏ mình trên chiến trường, vẫn là vì bảo vệ đại quân lui lại mới. Hoàng đế trong nội tâm không biết là gì tư vị. Ngưu Tiến Đạt đứng ở một bên, mắt hổ rưng rưng, nhưng lại rồi đột nhiên nghe đi ra bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Về sau liền có người đẩy cửa phòng ra. Từ Thế Tích cùng Lý Tịnh đi đầu đi tới. Bệ hạ, Triệu Thần đến rồi. Từ Thế Tích tiến đến hoàng đế bên tai, nhẹ nói lấy. Hoàng đế thân thể bỗng nhúc nhích, dùng tay dụi dụi mắt con ngươi, lúc này mới nhìn về phía cửa ra vào. Vừa vặn nhìn thấy Triệu Thần theo cửa ra vào đi tiến gian phòng. Triệu Thần, thật là ngươi. Ngưu Tiến Đạt nhìn thấy Triệu Thần, trên mặt lập tức lộ ra không thể tin được thần sắc. Hắn đi đến vận chuyển đội tìm kiếm Triệu Thần thời điểm, là hy vọng nhiều Triệu Thần là ở chỗ này. Nếu là Triệu Thần tại, là hắn có thể dẫn hắn trở về cho hoàng đế trị liệu. Nếu là hoàng đế sớm chút khôi phục, lại để cho Tần Quỳnh rút quân tin tức cũng có thể sớm chút đưa đến. Tần Quỳnh cùng những đại đường đó kỵ binh cũng sẽ không. Ngưu thúc. Triệu Thần có chút kỳ quái, chính mình bất quá là biến mất một thời gian ngắn mà thôi. Này làm sao nhìn thấy chính mình thời điểm, cả đám đều hốc mắt đỏ lên. Những cái thứ này, cái gì chàng diện không có trải qua, theo đạo lý cũng không trở thành như thế. Ta không sao, ngươi mau đi xem một chút bệ hạ. Ngưu Tiến Đạt lắc đầu, cùng Triệu Thần chỉ hoàng đế. Hoàng đế nghe được Triệu Thần thanh âm, trong lòng một hơi cuối cùng là buông lỏng xuống đến. Những ngày này, hắn lo lắng nhất đúng là Triệu Thần. Hoàng đế quay đầu, tự chứng kiến Triệu Thần đứng ở trước mặt mình, miệng chiếp ừ hai cái, trong miệng mà nói nhưng lại như thế nào cũng nói không nên lời. Triệu Thần cũng không có chủ động cùng hoàng đế nói chuyện. Từ khi đã được biết đến mình cùng hoàng đế chân thật quan hệ, Triệu Thần một mực tự không dám suy nghĩ chính mình về sau phải như thế nào đối mặt Lý lão đầu. Chính mình cho tới bây giờ đều là cầm hắn làm bằng hữu. Kết quả Lý lão đầu lấy chính mình đương lúc tử. Triệu Thần bắt lấy Lý lão đầu cánh tay, tay khoác lên hắn mạch thượng. Như thế nào đây? Từ Thế Tích ở một bên, nhỏ giọng cùng Triệu Thần hỏi. Giờ phút này hắn sợ Triệu Thần đột nhiên cho hắn đến một câu, nói hoàng đế đã bệnh nguy kịch, thuốc và kim châm cứu khó y. Lý Tịnh cũng là hơi có chút khẩn trương. Ngưu Tiến Đạt đi đến Triệu Thần bên người, cũng là chăm chú nhìn chằm chằm Triệu Thần. Triệu Thần quay đầu lại, chỉ Từ Thế Tích, nói, quân sư, ngươi tình huống hiện tại không tốt lắm, nhanh đi về nghỉ ngơi. Từ Thế Tích sửng sốt một chút, lắc đầu, còn chưa nói lời nói, liền bị Ngưu Tiến Đạt đẩy đi ra. Quân sư, ngươi nghe Triệu Thần, đi trước nghỉ ngơi, hắn nói như vậy, bệ hạ nhất định là không có việc gì. Ta cùng vệ công ở chỗ này nhìn xem, không có việc gì. Ngưu Tiến Đạt cùng Từ Thế Tích nói xong. Từ Thế Tích còn muốn nói tiếp cái gì, cuối cùng vẫn là không nói ra miệng, cùng trong phòng Triệu Thần chắp chắp tay, liền lui ra ngoài. Ngưu Tiến Đạt mắt nhìn trong phòng, là được đóng cửa lại, tại cửa ra vào trên bậc thang ngồi xuống. Trong phòng, Triệu Thần tiếp tục lý lão đầu mạch. Hạt mã tiền chịu đựng thành độc, lúc ban đầu xuất hiện đau đầu, tráng vắng đầu, buồn bực, hô hấp tăng cường, cơ bắp rút gân cảm giác, nuốt xuống khó khăn, hô hấp tăng thêm, đồng tử thu nhỏ lại, bộ ngực chứng buồn bực, hô hấp không khoái, toàn thân phát nhanh, hậu kỳ hội bởi vì hít thở không thông mà vong. Triệu Thần cùng một bên Lý Tịnh nói ra. Lý Tịnh trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn hôm qua hỏi Từ Thế Tích, biết nói trong quân đại phu cũng nói như thế. Giờ phút này Triệu Thần vậy mà nói rất đúng một chữ không kém. Lý Tịnh níu lấy tâm cũng là buông lỏng không ít. Nghĩ thầm Triệu Thần đã có thể kết luận như thế chuẩn xác, cái kia tất nhiên cũng là có thể chậm trễ cứu chữa. Cái kia bệ hạ chắc có lẽ không có việc gì. Lý Tịnh lại cẩn thận hỏi một câu. Ta cảm thấy lấy đến làm cho hắn ghi nhớ thật lâu, thân là hoàng đế, không tại Trường An hảo hảo đợi, chạy tiền tuyến đến, cái này không hại người sao. Triệu Thần trong miệng nói xong, tay đã bắt đầu tại dược cái sọt ở bên trong tìm được thứ đồ vật. Chương 1130, có đau một chút, kiên nhẫn một chút. Lý Tịnh xấu hổ cười cười. Hắn suy nghĩ nếu là hoàng đế hiện tại không có vấn đề gì, nghe được Triệu Thần lời này sợ không phải thỏa đáng chàng nhảy dựng lên. Hoàng đế thân chinh, đó là đương nhiên là vì toàn bộ đại đường toàn cục cân nhắc. Tựu là không nghĩ tới hội biến thành hôm nay bộ dạng này bộ dáng mà thôi. Nếu hoàng đế biết nói Lý Thái hội ở phía sau gây sự tình, hắn đã sớm đem Lý Thái trước cho sắp xếp xong xuôi. Hoàng đế không nói lời nào, giờ phút này hắn cũng rất khó mở miệng nói chuyện, liền hô hấp đều cảm thấy vô cùng khó chịu. Phảng phất trong cổ họng bị một ngụm tụ huyết cho ngăn chặn bình thường. Hoàng đế hai con mắt nhìn qua Triệu Thần. Hắn tin tưởng Triệu Thần trước khi tới đây, khẳng định đã biết được mình cùng hắn Lý Thế Dân quan hệ. Cái này đoạn hắn giấu giếm hơn 2 năm bí mật, rốt cục tại lúc này tại giữa hai người truyền tin. Ngươi xem rồi ta làm gì? Triệu Thần nhìn qua hoàng đế, mày nhăn lại. Hoàng đế bị Triệu Thần quát to một tiếng, dưới khóe miệng ý thức kéo ra, ánh mắt nhìn qua bên cạnh rời đi. Hắn không rõ ràng lắm Triệu Thần bây giờ là cái gì nghĩ cách, bất quá đã Triệu Thần đã đến, nói rõ hắn còn thì nguyện ý thấy mình. Triệu Thần, bệ hạ như thế nào đây? Lý Tịnh đứng ra cùng hoàng đế giải vây. Bất kể như thế nào, hoàng đế đều là phụ thân của Triệu Thần. Lại là đại đường hoàng đế. Này làm sao cũng không thể bị Triệu Thần một mà tiếp mà ba răn dạy. Chúng độc rất sâu, được trước cần giao thân xác ở bên trong độc thanh đi ra. Triệu Thần mắt nhìn Lý Tịnh, thuận miệng nói ra. Như thế nào thanh? Cần lão phu làm mấy thứ gì đó? Lý Tịnh gật đầu, lại cùng Triệu Thần hỏi. Nghe được Triệu Thần nói muốn trước cho hoàng đế đem độc thanh đi ra, Lý Tịnh trong nội tâm buông lỏng không ít. Nhưng hắn là lo lắng Triệu Thần đột nhiên cho mình đến một câu gì cứu không được, chờ chết a nói như vậy. Vậy cũng thật sự cho hết trứng. Đem hắn vịn mà bắt đầu, đem thượng y thoát khỏi. Triệu Thần mắt nhìn trước mặt Lý lão đầu, lại cùng Lý Tịnh nói ra. Cũng may không phải cho hoàng đế thoát quần, bằng không thì hoàng đế đoán chừng tình nguyện chính mình trung độc chết được rồi. Hoàng đế bị Lý Tịnh vịn, mà bắt đầu, nhìn xem Triệu Thần theo châm trong bọc xuất ra mấy chục căn tinh tế ngân châm. Chưa từng gặp qua Triệu Thần, cho trưởng tôn hoàng hậu chữa bệnh Lý Tịnh không khỏi lại là một hồi chờ đợi lo lắng. Dùng Triệu Thần ngày xưa diễn xuất, nói không chừng sẽ thừa dịp hiện tại hung hăng thu thập dừng lại hoàng đế. Nhìn hoàng đế một mắt, Lý Tịnh lại không muốn nói cái gì nữa, coi như là Triệu Thần có khí, ít nhất hoàng đế mệnh có thể bảo trụ. Chính mình bất quá một cái cha vợ, cũng không thể tham gia cùng bọn họ phụ tử trong cục đi. Có đau một chút, kiên nhẫn một chút. Triệu Thần nói chuyện, hoàng đế còn không có kịp phản ứng, đột nhiên tự gào thét ra âm thanh. Ngưu Tiến Đạt ngồi ở cửa ra vào, nghĩ đến Triệu Thần không có việc gì, hiện tại còn đi cho hoàng đế chậm trễ cứu chữa. Lại nghĩ tới Tần Quỳnh là cho đại quân cản phía sau mà bi tráng chiến tử. Giờ phút này trong nội tâm buồn vui nảy ra, bụng mặt, cúi đầu mặt hướng mặt đất. Từ Thế Tích chẳng biết lúc nào lại xuất hiện tại Ngưu Tiến Đạt trước mặt. Nhìn xem Ngưu Tiến Đạt bụng mặt, khẽ khẽ thở dài tại Từ Thế Tích bên cạnh ngồi xuống. Ngươi trở về nghỉ ngơi một chút a. Từ Thế Tích vỗ vỗ Ngưu Tiến Đạt bả vai. Ngưu Tiến Đạt ngẩng đầu, nhìn xem Từ Thế Tích, lắc đầu, nói, hiện ở nơi nào còn ngủ được. Tần Quỳnh chiến tử, bệ hạ hiện tại lại nguy tại sớm tối. Nói xong, lại là lắc đầu. Quân sư, Tần Quỳnh thi thể làm sao bây giờ? Có phải hay không phái người trở về Trường An đây? Ngưu Tiến Đạt cùng Từ Thế Tích hỏi. Từ Thế Tích lại nào biết đâu rằng nên làm như thế nào? Dựa theo đạo lý nói, Tần Quỳnh thi thể là nên trở về Trường An đi an táng. Nhưng hôm nay Trường An tình thế không biết như thế nào, nếu là bị Tần Hoài Ngọc biết được phụ thân của mình chiến tử. Sợ là sẽ phải ảnh hưởng trình rào kim kế hoạch của bọn hắn. Còn chưa nghĩ ra, trước đợi bệ hạ tình huống chuyển biến tốt đẹp rồi nói sau, Tần Quỳnh vì nước chiến tử, không thể cứ như vậy điều hưu trở về Trường An. Từ Thế Tích lắc đầu, Ngưu Tiến Đạt gật đầu, hai người không có lại nói tiếp. Nghĩ đến trận chiến tranh này, trong lòng hai người đều là vô cùng tiếc hận. Đường đường đại đường, vậy mà sẽ ở tiểu nhân Cao Câu Ly trước mặt thảm như vậy bại, thậm chí còn chiến tử một vị quốc công. Hôm nay Triệu Thần trở về, nếu là biết được Tần Quỳnh chiến tử tin tức, sợ là sẽ phải cực kỳ tức giận. Hắn cùng Tần Hoài Ngọc dùng huynh đệ tương xứng, lại coi Tần Quỳnh là làm chính mình thúc thúc bối phận, sợ là ngược lại là hội làm ra một ít xúc động cử động. Ngư tướng quân, ngươi cùng Triệu Thần quan hệ không tệ, nhớ rõ khuyên nhiều khuyên hắn. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Từ Thế Tích đột nhiên mở miệng, cùng Ngư Tiến Đạt nói ra. Ngư Tiến Đạt cười khổ lắc đầu. Hắn cùng Triệu Thần quan hệ là không tệ, nhưng Tần Quỳnh chiến tử, Triệu Thần nếu là vội vã đi tìm Uyên cái Tô Văn báo thù. Vậy hắn Ngư Tiến Đạt cũng là khích lệ bất trụ. Triệu Thần tính tình bướng bỉnh vô cùng, không phải ta có thể khích lệ động, bất quá ngược lại là có một cái phương pháp. A Ngư Tiến Đạt lời còn chưa nói hết, chợt nghe đến trong phòng truyền đến hoàng đế tiếng gào thét. Lão Trình, không biết vì sao, tối hôm qua trong nội tâm của ta đột nhiên không hiểu có chút nôn nóng, giống như có cái đại sự gì phát sinh đồng dạng. Vạn Niên huyện trong thôn, Tần Hoài Ngọc giữ chặt đang muốn đi các hương thân trong nhà ăn trực ăn Trình Sử Mặc, nói ra. Trình Sử Mặc gãi gãi đầu. Hắn tối hôm qua ngược lại là ngủ rất tốt. Bất quá nghe Tần Hoài Ngọc nói như vậy, cho là hắn là lo lắng Triệu Thần, ôm bờ vai của hắn cười nói. Tuy nhiên bọn ta không tìm được Triệu Đại, nhưng ngươi yên tâm, hắn tuyệt đối sẽ không có việc. Ngươi a, tự là muốn nhiều lắm. Tần Hoài Ngọc gật đầu, hắn gần đây cũng thật sự là lo lắng Triệu Thần tình huống. Đã lâu như vậy, Triệu Thần một điểm tin tức đều không có, thật sự giống như biến mất bình thường. Nghĩ đến Lý Thái như vậy tính toán Triệu Thần, Tần Hoài Ngọc lại là một hồi nộ khí. Ngươi nói cũng đúng, dùng Triệu Đại bổn sự, quả quyết sẽ không ra sự tình. Tần Hoài Ngọc gật đầu. Hai người đang muốn hướng mặt ngoài đi, liền gặp Lý Khác từ bên ngoài đi tới. Điều tra ra, Trình tướng quân vào thành thời điểm, liền bị Khổng Dĩnh Đạt dẫn người bắt cóc đi rồi, nghe nói phải đi Đông Cung. Ta lại để cho người của ta nghe xong, Trình tướng quân hôm nay bị giam giữ tại Đại Lý Tự. Không có Lý Thái mệnh lệnh, ai cũng không thể đi vào. Lý Khác cùng hai người nói xong, bọn hắn tại trong thôn ở tốt mấy ngày này. Những ngày này Trình Giảo Kim một mực không có liên hệ bọn hắn. Mấy người tự nhiên là phải nghĩ biện pháp biết nói Trình Giảo Kim tình huống. Tần Hoài Ngọc cùng Lý Khác đều là lo lắng Trình Giảo Kim an nguy. Hết lần này, tới lần khác Trình Sử Mặc đứa con trai này là một bộ không sao cả bộ dáng. Lại để cho người rất là hoài nghi hắn đứa con trai này có phải hay không giả dối. Lão Trình, ngươi cảm thấy bây giờ nên làm gì? Tần Hoài Ngọc nhìn về phía Trình Sử Mặc. Dù sao cũng là phụ thân của Trình Sử Mặc, hôm nay bị giam giữ tại Đại Lý Tự nhà giam ở bên trong, tóm lại muốn trưng cầu Trình Sử Mặc ý kiến. Trước hết để cho hắn giam giữ a, chúng ta đi nhà trưởng thôn ở bên trong ăn cơm. Trình Sử Mặc nói một câu, thế nhưng mà lại để cho Tần Hoài Ngọc cùng Lý Khác hai người mở to hai mắt nhìn. Hai người hiện tại rất muốn hỏi một câu, Trình Sử Mặc có phải, hay không muốn sớm chút kế thừa cha của hắn Lô Quốc Công vị trí. Bằng không thì như thế nào hội nhẹ nhàng như vậy, hoàn toàn tự không đem Trình Giảo Kim an nguy để ở trong lòng mà. Lão Trình, Trình Thúc Thúc không phải nói, nếu là hắn không có tin tức, tự để cho chúng ta đi Bắc Nha sao? Cơm nước xong xuôi, chúng ta là không là muốn đi Bắc Nha nhìn xem. Tần Hoài Ngọc ngăn lại Trình Sử Mặc. Tần Hoài Ngọc còn nhớ lấy Trình Giảo Kim nhắn nhủ. Lúc ấy Trình Giảo Kim trước thời điểm ra đi tự nhắn nhủ, lại để cho bọn hắn cầm lệnh bài đi điều động Bắc Nha cấm quân. Hiện tại như thế nào cũng nên hành động. Vậy được, bất quá phải cẩn thận một ít, trước khi không phải nói. Bắc Nha cấm quân nơi trú quân bị Nam Nha 6 vệ cho vây quanh nha. Trình Sử Mặc nghĩ nghĩ, cùng hai người nói ra. Chương 1131. Vì mẫu hậu an toàn. Mẫu hậu, mấy ngày gần đây thân thể đã hoàn hảo. Lập chính điện ở bên trong, Lý Thái cùng trưởng tôn hoàng hậu chắp tay hỏi. Lý Thái không dám khẳng định, trưởng tôn hoàng hậu có hay không nghe nói bên ngoài cái kia chút ít đồn đãi. Hôm nay thành Trường An trên cơ bản đều nắm giữ ở Lý Thái trong tay. Duy chỉ có Bắc Nha cấm quân, hiện tại Lý Thái còn không có biện pháp nắm giữ. Là được Bắc Nha cấm quân nơi trú quân, Lý Thái cũng không có biện pháp phái người đi vào. Đành phải phái ra Nam Nha 6 vệ đem hắn vây quanh. Mà lập chính điện ở bên trong trưởng tôn hoàng hậu, Lý Thái trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào ứng đối. Thân thể cũng không tệ lắm. Trưởng tôn hoàng hậu mắt nhìn Lý Thái, gật đầu nói. Ngày thường nhìn thấy Lý Thái lúc, cho tới bây giờ đều là vẻ mặt tươi cười trưởng tôn hoàng hậu, hôm nay trên mặt không thấy bất luận cái gì dáng tươi cười. Lý Thái trong nội tâm không khỏi trầm xuống. Mẫu hậu đây là làm sao vậy, không vui sao? Lý Thái thăm dò tính hỏi một câu. Trưởng tôn hoàng hậu nhìn về phía Lý Thái, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng. Thanh tước, nghe nói ngươi tại Thái Cực Điện lên, giết chết hai gã quan viên, còn nói bọn hắn cùng Cao Câu Ly có mưu đồ bí mật. Việc này có chứng cớ hay không? Trưởng tôn hoàng hậu nhìn xem Lý Thái, chậm rãi hỏi. Lý Thái trong nội tâm lột bột một chút. Đã trưởng tôn hoàng hậu biết được việc này, cái kia nhất định cũng biết những thứ khác. Thậm chí mình ở Trường An kẻ sai khiến, ám hại Triệu Thần. Cùng với đem Vạn Niên Huyện Y Học Viện cho vây quanh, không cho Tôn Tư Mạc đi Thương Châu. Mẫu hậu, có chứng cớ, nếu là không có chứng cớ, nhi thần nào dám tại Thái Cực Điện Thượng giết người. Thật sự là bọn hắn quá phận, nếu không có bọn họ cùng Cao Câu Ly hợp mưu, đại quân cũng sẽ không biết liên tiếp bại lui. Phụ hoàng, Lý Thái mặt lộ vẻ phẫn nộ, hai đấm nắm thật chặt cùng một chỗ. Trưởng tôn hoàng hậu nhìn qua Lý Thái. Nàng thật sự không muốn tin tưởng, lúc trước chính là cái kia Lý Thái, sẽ vì một cái thái tử vị, biến thành hôm nay lần này bộ dáng. Thanh tước, những ngày này, mẫu hậu cũng nghe nói không ít đồn đãi, bọn hắn nói ngươi. Mẫu hậu, chính ngài cũng nói là đồn đãi rồi, nhi thần như thế nào biết làm chuyện như vậy? Nếu là phụ hoàng tại, chắc chắn sẽ không lại để cho những cái kia hãm hại nhi thần người nhởn nhơn, ngoài vòng pháp luật. Lý Thái cướp lời nói đến, cùng trưởng tôn hoàng hậu nói xạo lấy. Trưởng tôn hoàng hậu không biết nên nói cái gì. Nàng đương nhiên không muốn tin tưởng Lý Thái đúng như đồn đãi nói như vậy. Có thể những ngày này, nàng đã phát hiện, lập chính điện bên ngoài thị vệ tất cả đều đổi đi. Hơn nữa trên cơ bản chính mình rất ít nhìn thấy người khác. Ở trong đó nếu không phải là Lý Thái bày mưu đặt kế, nơi nào sẽ có chuyện như vậy? Thanh tước, đã ngươi đã biết nói Triệu Thần là ngươi huynh trưởng, hôm nay hắn đã chết, ngươi lại để cho mẫu hậu đi hắn quý phụ ở lại a. Mẫu hậu những ngày này, mỗi lần nghĩ đến hắn, cái này trong nội tâm liền không phải tư vị. Hối hận lúc trước không để cho các ngươi quen biết nhau. Trưởng tôn hoàng hậu tiếp tục nói. Nàng đã thụ đã đủ rồi trong cung không có bất kỳ người nói chuyện thời gian. Là được võ chiếu, cùng với Triệu Thần con gái, những ngày này nàng đều rất khó gặp đến. Trưởng tôn hoàng hậu nghĩ đến đem Triệu Thần con gái cùng với võ chiếu, tiểu Lý Trì mang ra cung đi. Tại đâu đó, ít nhất không có cái này trong nội cung áp lực. Nhưng, cái này được Lý Thái đồng ý mới được. Lý Thái nhìn qua trưởng tôn hoàng hậu. Hắn đương nhiên không muốn làm cho trưởng tôn hoàng hậu xuất cung. Xuất cung đi, vậy nhiều một phần lo lắng. Trường An khẳng định có người tại mưu đồ bí mật lấy giết chết chính mình, nếu là thiếu đi Triệu Thần con gái cái này tay cầm. Mà dù sao là của mình mẫu hậu, Lý Thái trong lòng vẫn là có chút không đành lòng. Huống hồ Triệu Thần hôm nay đã chết, thành Trường An đã nắm chặt tại hắn Lý Thái trong tay. Hôm nay chỉ đợi hoàng đế chết tin tức truyền đến. Mẫu hậu, ngài nếu là muốn đi hoàng huynh quý phụ ở lại, nhi thần tự nhiên là đồng ý. Bất quá vì mẫu hậu cùng hoàng huynh con gái an toàn, nhi thần lại để cho Đông cung tả vệ xuất bảo hộ các ngươi. Như thế, nhi thần cũng có thể yên tâm chút ít. Lý Thái vừa cười vừa nói. Lý Thái nói rất rõ ràng. Trưởng tôn hoàng hậu cũng nghe hiểu Lý Thái ý tứ. Nếu là nàng không đáp ứng Lý Thái phái người đi bảo hộ bọn hắn, Lý Thái tự sẽ không đáp ứng lại để cho bọn hắn xuất cung. Mà cái gọi là bảo hộ, bất quá là phòng ngừa có người đem bọn họ cướp đi. Dù sao có khả năng nhất đối phó hắn Lý Thái, chỉ có Lý Tịnh. Lý Thái nhìn qua trưởng tôn hoàng hậu, hắn hiểu được. Chỉ cần bắt được Triệu Thần con gái, Lý Tịnh liền không dám vọng động. Đãi hoàng đế đã chết tin tức truyền quay lại Trường An, hắn tự nhiên mà vậy là được đại đường mới đế. Trưởng tôn hoàng hậu cái muốn rời đi hoàng cung cái này vô cùng áp lực địa phương, giờ phút này tự nhiên là gật đầu. Như thế, mẫu hậu hôm nay tự dẫn người đi Triệu phủ ở lại. Lý Thái trở lại Đông cung, vừa mới Khổng Dĩnh Đạt đến cùng hắn báo cáo hôm nay triều đình tình huống. Khổng Dĩnh Đạt gần đây những ngày này là đường làm quan rộng mở, vui vô cùng. Từ khi ngồi trên thượng thư tả phó xạ vị trí về sau, lũ triều thần liền nhao nhao lấy lòng với hắn. Thậm chí không ít mọi người muốn đoạt lấy bái Khổng Dĩnh Đạt là tiên sinh. Nói Khổng gia là thiên hạ người đọc sách thánh địa, Khổng Dĩnh Đạt với tư cách hôm nay gia chủ, tự nhiên là thiên hạ người đọc sách tiên sinh. Mà Lý Thái tại Thái Cực Điện Thượng dùng ngoan lệ thủ đoạn giết chết hai gã giám, mở miệng phản bác quan viên về sau. Trong triều đủ loại quan lại càng là sợ hãi bị Lý Thái chỗ hận thù vào. Nhao nhao cùng Lý Thái chó săn Khổng Dĩnh Đạt giao hảo. Tặng lễ, đến nhà bái phòng, đó là theo đến sớm muộn, cũng sẽ không ngừng thượng một lát. Coi như là phòng huyền linh, hôm nay tại trên triều đình cũng là đối với hắn cung kính có ra, sự tình gì đều muốn hỏi qua hắn Khổng Dĩnh Đạt. Hôm nay Khổng Dĩnh Đạt, nghiễm nhiên đã là trong triều có quyền thế nhất chi nhân. Thái tử điện hạ, trong triều đủ loại quan lại cũng đã không ai dám ở sau lưng nghị luận điện hạ, đây chính là cái tin tức tốt. Khổng Dĩnh Đạt cùng Lý Thái báo lấy hỉ. Có thể Lý Thái giờ phút này nhưng lại một chút cũng không vui. Trưởng tôn hoàng hậu đem đến Triệu Thần quý phủ đi ở, cái này lại để cho Lý Thái rất là bực bội. Triệu Thần đã bị chết, trưởng tôn hoàng hậu lại vẫn như thế quan tâm một người chết. Mà chính mình cái thái tử, đã từng nàng thích nhất hoàng tử, vậy mà làm cho nàng như vậy tránh không kịp. Tiền tuyến có thể còn có tin tức gì không truyền tới, phụ hoàng tình huống bây giờ đến cùng thế nào? Lý Thái không có tâm tư cùng Khổng Dĩnh Đạt nói mặt khác. Giờ phút này hắn có chút bức thiết muốn nghe được đến từ tiền tuyến tin tức. Tốt nhất là hoàng đế đã trúng độc bỏ mình tin tức. như vậy hắn Lý Thái có thể dùng thân phận của Thái tử Linh Tiền đăng cơ, mà không phải như hôm nay cái dạng này, luôn trong nội tâm lo sợ bất an. Hoàng đế chết tin tức một ngày không có truyền đến, hắn Lý Thái trong nội tâm tự không được an bình. Khổng Dĩnh Đạt sửng sốt một chút. Từ khi Lý Thái ám hại Triệu Thần tin tức truyền tới, tiền tuyến liền rốt cuộc không có bất cứ tin tức gì tới. Gần đây tin tức, hay là Trình Giảo Kim mang đến. Đương nhiên, vậy đối với Lý Thái không có nửa điểm tác dụng. Về phần hoàng đế hôm nay thế nào, người đó đều không rõ ràng lắm. Bọn hắn cũng không dám phái người đi tìm hiểu. Điện hạ, tiền tuyến không có tin tức gì, bất quá dựa theo trước khi hầu quân tập tin tức, cái kia độc dài nhất một tháng thời gian sẽ độc phát. Hôm nay khoảng cách một tháng thời gian, bất quá chỉ còn lại có 2-3 ngày, nghĩ đến, có lẽ nhanh. Khổng Dĩnh Đạt nhỏ giọng nói xong. Về tiền tuyến tình huống bọn hắn một chút cũng không rõ ràng lắm. Khổng Dĩnh Đạt hôm nay cũng chỉ có thể dựa vào suy đoán. Chớ cùng bổn cung nói cái gì hầu quân tập, nếu không phải là hắn đem bổn cung cùng hắn mưu đồ bí mật truyền tin, bổn cung gì về phần như thế gian nan. Bổn cung tương lai đăng cơ, tất nhiên san bằng Cao Câu Ly, sống thêm dóc xương lóc thịt hắn hầu quân tập. Lý Thái sắc mặt có chút khó coi. Nghĩ đến chính mình nguyên bản đối với hầu quân tập coi như không tệ, lúc trước cùng chính mình cùng một chỗ đối phó Triệu Thần thời điểm, mình cũng không có bạc đãi qua hắn. Thậm chí tại hầu quân tập trốn sau khi đi ra, còn thu lưu qua hắn. Có thể Lý Thái không nghĩ tới chính là, hầu quân tập vậy mà lấy oán trả ơn. Đem mình cùng kế hoạch của hắn tất cả đều nói cho hoàng đế không nói, còn phái người tại Trường An truyền bá ra đến. Tuy nhiên Lý Thái phái người đại diện tích đuổi bắt tản lời đồn người, có thể ba người này thành hổ thứ đồ vật, nhất định là hắn Lý Thái cả đời chỗ bẩn. Chương 1132, đợi tiên sinh trở về. Bị Lý Thái răn dạy, Khổng Dĩnh Đạt cũng không dám nói gì. Gặp Lý Thái như thế lo sợ bộ dáng bất an, Khổng Dĩnh Đạt muốn chỉ chốc lát, hay là nói ra, Thái tử điện hạ, hôm nay tiền tuyến tan tác, bệ hạ trúng độc, thời gian hiển nhiên sẽ không quá nhiều. Chúng ta trước yên ổn tốt Trường An, thời gian sẽ không quá lớn lên. Chỉ cần Nam Nha 16 vệ khống chế tại chúng ta trong tay, những thứ khác cũng không phải cái đại sự gì. Lý Thái ngắm nhìn Khổng Dĩnh Đạt. Hắn tự mình biết gấp cũng không có gì dùng, nhưng một ngày không ngồi trên hoàng đế bảo tọa, hắn Lý Thái tự một ngày không được an bình. Trước như vậy đi, đại thần trong triều, an bài người giám thị tốt, còn có Triệu Thần trước kia những học sinh kia, nếu là có dị động, trực tiếp giết. Có đôi khi không hung ác một điểm, bọn hắn tự thật cho là bổn cung là cái người lương thiện. Lý Thái phất tay, ý bảo Khổng Dĩnh Đạt lui ra. Trường An đủ loại quan lại hôm nay cũng là lo sợ bất an. Từ khi Lý Thái tại Thái Cực Điện giết hai gã quan viên về sau, Lý Thái chỗ có mệnh lệnh, không có bất kỳ một người dám làm trái. Trường An trong thư viện, hồi lâu chưa từng về tới đây, Phòng Di Trực đứng tại thư viện trên bãi tập. Nhìn qua sớm đã điều hưu thao trường, Phòng Di Trực trên mặt tràn đầy hoài niệm chi sắc. Lúc trước bọn hắn tự là ở chỗ này, đi theo Triệu Thần cùng một chỗ học tập. Cái này phiến tiểu tiểu nhân địa phương, cất giấu đều là nụ cười của bọn hắn. Có thể đúng vậy a, bất quá mấy tháng thời gian, tại đây cũng sớm đã người và vật không còn. To như vậy trong thư viện, chỉ có mấy cái nhã tước tại trên mái hiên mổ lấy cái ăn. Ai? Phòng Di Trực ngồi ở trên mặt ghế đá, thở dài một tiếng. Thư viện đại cửa bị đẩy ra. Phòng Di Trực sau này nhìn lại, gặp trưởng tôn Trùng ăn mặc một thân y phục hàng ngày từ bên ngoài đi tới. Trên chân nhiễm lấy một ít đất vàng. Lão Phòng, cái này trong thư viện cũng nên tu sửa một chút. Đều rách nát thành cái dạng gì rồi, nếu là tiên sinh có một ngày trở về, phát hiện tại đây thành bộ dạng này bộ dáng, lại phải thu thập chúng ta. Trưởng tôn Trùng vỗ vỗ giày thượng đất vàng, cùng Phòng Di Trực vừa cười vừa nói. Sao ngươi lại tới đây? Phòng Di Trực gặp trưởng tôn Trùng, có chút ngoài ý muốn. Lời này nói, ta là thư viện đệ tử, nơi này chính là ta trưởng tôn Trùng cái nhà thứ hai, trong nhà mình, làm sao lại không thể trở về? Trưởng tôn Trùng tại Phòng Di Trực bên người ngồi xuống. Phòng Di Trực cười cười, nhìn qua phía trước đất trống. Bọn hắn đã từng cùng Triệu Thần cùng một chỗ, ở chỗ này nghiên cứu nước hoa, dòng dọc, còn có các loại bẫy dập. Ngày xưa chẳng cảnh rõ mồn một trước mắt, vốn lấy trước người cũ nhưng lại không thấy bóng dáng. Hai người trầm mặc, trưởng tôn Trùng từ trong lòng ngực lấy ra một bầu rượu, hai cái chén rượu, riêng phần mình châm lên rượu. Vừa bắt đầu nhìn thấy tiên sinh thời điểm, ta hay là Lý Thừa Càn người, lúc trước đối với tiên sinh rất là không để vào mắt. Ngay tại thư viện cửa ra vào, lão tử lúc trước cho tiên sinh ân trên mặt đất. Trận kia mặt, lão tử là cả đời đều sẽ không quên. Nguyên bản còn nghĩ đến tương lai có thể tìm cơ hội trả thù tiên sinh đến, có thể về sau, trả thù tâm tư đã không có. Chỉ cảm thấy lấy tiên sinh là trên cái thế giới này thần kỳ nhất người, mặc kệ cái gì, ở trước mặt hắn, đều là đơn giản tự có thể giải quyết. Thế nhưng mà, Phòng Di Trực, ngươi nói, hắn làm sao lại chết rồi? Trưởng tôn Trùng trùng trùng điệp điệp cầm trong tay cuộc đời ngã trên mặt đất. tay cầm khởi bầu rượu, trực tiếp hướng trong miệng rót lấy. Khục khục khục, trưởng tôn trùng bị rượu bị nghẹn rồi, hốc mắt đều đỏ. Phòng Di Trực không biết nên như thế nào khuyên bảo trưởng tôn trùng. Triệu thần xảy ra chuyện, bọn hắn đều rất khổ sở. Ai cũng nghĩ không thông, vì sao triệu thần như vậy sẽ chết đi. Trưởng tôn trùng, ngươi đừng như vậy, tiên sinh nếu là dưới suối vàng có biết, chứng kiến ngươi như vậy. Đánh rắm, ngươi cũng thấy lấy hắn đã chết đúng hay không? Phòng Di Trực, ta đã nói với ngươi, ta cho tới bây giờ cũng bất giác lấy hắn triệu thần, có thể như vậy tự chết rồi. Hắn là ta trưởng tôn trùng người bội phục nhất, hắn không thể chết được. Trưởng tôn trùng đánh gãy Phòng Di Trực mà nói, sắc mặt thoạt nhìn có chút dữ tợn. Cổ Thượng Ngân cũng nhảy ra ngoài. Hai mắt gắt gao chằm chằm vào Phòng Di Trực con mắt. Phòng Di Trực giờ phút này đã là không biết nên như thế nào khuyên bảo trưởng tôn trùng. Đã ngồi một hồi liền chứng kiến trưởng tôn trùng đi, đến một bên lấy ra một tay cái chổi. Ngươi muốn làm gì? Phòng Di Trực đứng dậy, cùng trưởng tôn trùng hô. Đem trong thư viện quét dọn một chút, đợi tiên sinh trở về. Trưởng tôn trùng nói xong, hướng thư viện đằng sau đi đến. Thư viện quá lớn, ngươi. Ta không sao, về sau thì ở lại đây rồi. Rất xa truyền đến trưởng tôn trùng thanh âm. Triệu thần, bệ hạ thế nào? Từ Thế Tích cùng Ngưu Tiến Đạt rất là sốt ruột. Vừa rồi hoàng đế cái kia một tiếng, có thể thực là cho bọn hắn dọa một cái giật mình. Bọn hắn thật lo lắng hoàng đế đã xảy ra chuyện gì. Nhưng lại sợ quấy rầy đến triệu thần cho hoàng đế trị liệu. Hai người cũng không dám đi vào bên trong, đành phải thủ ở bên ngoài chờ. Mắt thấy triệu thần từ trong phòng đi ra, hai người tranh thủ thời gian xông tới. Độc Đã Thanh đi ra, kế tiếp hảo hảo tĩnh dưỡng tựu là, đại khái nửa tháng thời gian, có thể khôi phục đến bình thường trình độ. Triệu thần giật giật góc áo, tán đi mồ hôi trên người. Là hoàng đế đi châm trừ bỏ độc, không nghĩ giống như bên trong đích dễ dàng như vậy. Nếu không có triệu thần thân thể đã so trị liệu trưởng tôn hoàng hậu thời điểm tốt hơn, quá nhiều, vừa rồi cũng đã nằm trên mặt đất. Nghe được nói hoàng đế không có việc gì, trong lòng hai người căng cứng cái kia căn tuyến cuối cùng là buông lỏng xuống đến. Hảo hảo hảo, triệu thần, ngươi là ta đại đường ân nhân. Lão phu thay thế thiên hạ dân chúng, cảm tạ ngươi. Từ Thế Tích lui về phía sau hai bước, cùng triệu thần thật sâu chắp tay. Ngưu Tiến Đạt cũng là theo chân lùi hai bước, nói cái gì cũng không nói, cùng triệu thần không người. Triệu thần cũng không phải là nghĩ đến muốn bọn hắn cảm kích, mới đến đây ở bên trong cho Lý lão đầu trị liệu. Quân sư không cần phải như vậy, lão già kia ta sẽ không bỏ qua cho hắn. Triệu thần khoát khoát tay, nhìn về phía Ngưu Tiến Đạt, Ngưu Thúc, ngươi tiễn ta đi ra ngoài, ta không muốn bị quá nhiều người biết nói ta còn sống. Tốt, Ngưu Tiến Đạt gật đầu nói. Hắn cũng còn có thiệt nhiều lời nói muốn hỏi triệu thần, vừa vặn thừa cơ hội này. Đúng rồi, quân sư, đối ngoại tuyên bố lão gia hỏa đã hôn mê, Trường An bên kia có thể vẫn chờ tin tức. Triệu thần đang chuẩn bị đi, lại cùng Từ Thế Tích dặn dò một câu. Yên tâm đi, hội giữ bí mật. Đúng rồi, triệu thần, ngươi. Từ Thế Tích gật đầu, lại nghĩ tới Tần Quỳnh sự tình, không biết như thế nào cùng triệu thần mở miệng. Làm sao vậy? Triệu thần nghi hoặc nhìn về phía Từ Thế Tích. Ngươi tạm thời hội ở lại Thương Châu thành sao? Từ Thế Tích gặp triệu thần trạng thái có chút không tốt lắm. Cũng không muốn cái lúc này sẽ đem Tần Quỳnh chiến tử tin tức cáo chi cho hắn. Lão gia hỏa thân thể còn cần khám và chữa bệnh một chút, ngày mai ta còn phải tới một chuyến, về sau nên không tại Thương Châu, được trở về. Triệu thần nghĩ nghĩ, cùng Từ Thế Tích nói ra. Tốt, ngày mai ta đi đón ngươi. Từ Thế Tích gật đầu, vỗ vỗ triệu thần bả vai, ý bảo hắn trở về nghỉ ngơi. Ngưu Tiến Đạt cùng Từ Thế Tích gật đầu, dẫn triệu thần hướng ra phía ngoài đi đến. Ngưu Thúc, gần đây đã hoàn hảo. Nhìn dáng vẻ của ngươi, trên người tổn thương có lẽ không có vấn đề gì lớn. Triệu thần đi tại Ngưu Tiến Đạt bên người, cười hỏi. Tuy nhiên không thể lại ra trận giết địch, nhưng thân thể là không có vấn đề, so với người bình thường hay là mạnh hơn một ít. Ngưu Tiến Đạt vừa cười vừa nói. Vậy đi, chiến sự tiền tuyến thế nào, chiến tử không ít tướng sĩ a. Triệu thần rớt lại phía sau nửa bước, cùng Ngưu Tiến Đạt lại hỏi. Ngưu Tiến Đạt có chút chần chờ, cười khổ gật gật đầu, nhưng lại không nhìn tới triệu thần. Còn không phải sao, chiến tử không ít tướng sĩ. Ngưu Tiến Đạt nói xong, thanh âm có chút bi thương. Triệu thần không có chú ý tới, cái cho là Ngưu Tiến Đạt không đành lòng quá nhiều tướng sĩ táng thân chiến trường. Chương 1133, đối với bọn họ giúp cho hậu tuất. Tướng sĩ chiến tử xa trường, đó cũng là không có biện pháp sự tình. Nếu là có thể, ai cũng muốn đem bọn họ tất cả đều bình an mang về. Triệu thần nói xong, an ủi Ngưu Tiến Đạt. Ngưu Tiến Đạt cười cười, hắn giờ phút này cũng là đang nghĩ. Ngày mai phải như thế nào cùng triệu thần nói Tần Quỳnh chiến tử tin tức. Ngươi, từ khi ngươi sau khi trúng độc, vẫn không có tin tức, bệ hạ nghe được ngươi gặp chuyện không may tin tức, nhất thời đã mất đi một tấc vuông, cho nên mới bị Uyên cái Tô Văn dụng độc tiễn đánh lén. Những ngày này, ngươi đến cùng đi đâu? Ngưu Tiến Đạt cùng Triệu Thần hỏi. Ngưu Tiến Đạt đến bây giờ đều minh bạch, Triệu Thần biến mất những ngày này, đến cùng đi nơi nào. Nghĩ đến chính mình lúc trước đi vận chuyển đội tìm kiếm Triệu Thần tung tích lúc thất vọng, Ngưu Tiến Đạt hiện tại tự bức thiết muốn biết, Triệu Thần những ngày này đến cùng đã xảy ra mấy thứ gì đó. Kỳ thật cũng không có gì, bị người hạ độc về sau, ta liền một mực ẩn thân tại vận chuyển trong đội, thẳng đến vận chuyển đội gặp phải hồi trở lại Trường An trình thúc bọn hắn, ta mới ly khai vận chuyển đội, cùng Nhược Xương hướng Thương Châu đến. Triệu Thần thuận miệng nói hai câu. Tuy nhiên trên đường cũng không có mình nói đơn giản như vậy. Nhưng này chút ít hiển nhiên đã không phải là quá mức trọng yếu. Triệu Thần hiện tại nhất muốn thu thập, đơn giản là Lý Thái mà thôi. Đã hắn như thế hao tổn tâm cơ muốn giết chết chính mình, thậm chí không tiếc cùng Uyên cái Tô Văn, cùng Hầu Quân tập hợp mưu. Triệu Thần chưa phát giác ra lấy chính mình cần buông tha hắn. Dù là nói hiện tại Lý lão đầu mình cũng thừa nhận, Lý Thái cùng mình là ruột thịt cùng mẹ sinh ra, có thể thì tính sao? Triệu Thần đã nhượng bộ rất nhiều lần, hôm nay đao cũng đã khung tại cổ mình thượng. Lui nữa, cái kia nhưng chỉ có khiếp nhược. Đợi bệ hạ tình huống ổn định lại, ngươi hồi trở lại Trường An thời điểm, lão phu cùng ngươi cùng nhau trở về. Ngưu Tiến Đạt đột nhiên nói ra. Triệu Thần gật đầu, cũng không có đa tưởng. Hắn chỉ cho là Ngưu Tiến Đạt là bởi vì chính mình thân thể nguyên nhân, không thể lại lãnh binh giết địch, cho nên mới nghĩ đến cùng chính mình cùng nhau trở về. Vậy cũng đi, Ngưu Thúc cũng đã lâu chưa có trở về đi nghỉ ngơi qua, vừa vặn thừa cơ hội này trở về dưỡng dưỡng thân thể. Triệu Thần gật đầu. Hai người đi trên đường, ai đều không có tái mở miệng. Bệ hạ, ngài cảm giác như thế nào đây? Từ Thế Tích đi tiến gian phòng, xem hoàng đế trợn tròn mắt nhìn xem nóc phòng, không khỏi có chút nghi hoặc. Triệu tiểu tử đi trở về. Hoàng đế mở miệng, tiếng nói so với trước khi vang dội quá nhiều. Tựu là sắc mặt thoạt nhìn y nguyên có chút suy yếu. Đi trở về, Ngưu tướng quân tiễn đưa hắn trở về. Từ Thế Tích gật đầu. Thúc bảo sự tình hắn còn không biết a. Hoàng đế lại hỏi, hai đầu lông mày xen lẫn một chút bi thương. Tần Quỳnh theo chính mình tí chút năm, lớn nhỏ chiến đấu trải qua vô số, là đại đường lập nhiều công lao cũng là vô số. Thật không nghĩ vậy mà hội thân vẫn ở chỗ này. Ngẫm lại, hoàng đế tự cảm thấy trong nội tâm một cổ vô cùng hận ý. Còn không có có, thần ý định ngày mai sẽ cùng hắn nói, vừa rồi thấy hắn trạng thái cũng không được khá lắm, nếu là biết nói Tần Quỳnh chiến tử tin tức, chỉ sợ trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận. Từ Thế Tích nói xong ý nghĩ của mình. Từ Thế Tích biết được Triệu Thần cùng Tần Quỳnh quan hệ không tệ, thêm bên trong ở giữa còn có một Tần Hoài Ngọc. Nếu là Triệu Thần biết nói Tần Quỳnh chiến tử, sợ thật sự trong lúc nhất thời khó mà tin được. Từ Thế Tích cũng là muốn đợi Triệu Thần nghỉ ngơi một ngày, sẽ cùng hắn nói chuyện này. Bệ hạ, Tần Quỳnh là yểm hộ đại quân lui lại, tử chiến không lùi, mặt khác cản phía sau tướng sĩ, cũng là nhao nhao chiến tử. Thần muốn mời bệ hạ đối với bọn họ giúp cho hậu tuất. Từ Thế Tích sẽ cùng hoàng đế nói ra. Một bên Lý Tịnh cũng là gật đầu. Quân sư nói có lý, đại đường tướng sĩ là xã tắc mà chết, bất kể là thân phận như thế nào, bọn họ đều là ta đại đường anh liệt, phải giúp cho hậu tuất. Như thế cũng có thể lại để cho mặt khác tướng sĩ chứng kiến, bệ hạ cùng triều đình, tuyệt đối sẽ không bạc đãi bọn hắn. Lý Tịnh mở miệng nói ra. Hoàng đế ánh mắt hơi trầm xuống, dày lo lắng mặc dù nói là, có thể lại để cho còn sống tướng sĩ cảm thấy khích lệ. Nhưng này chút ít người chết trận, lại cuối cùng là không sống được. Quân sư ngươi đi cùng mọi người thương nghị một chút, mô phỏng hạ ý chỉ, lấy ra trẫm nhìn xem. Mặt khác, tìm kiếm tốt nhất quan tài, sắp đặt Tần Quỳnh thi thể. Về sau lại để cho Triệu Thần mang về Trường An, chôn cùng Chiêu Lăng. Hoàng đế theo trên giường dãy dụa lấy đứng dậy, trầm mặc một lát, cùng Từ Thế Tích nhắn nhủ lấy. Từ Thế Tích gật đầu, chắp tay lui ra. Chiêu Lăng là hoàng đế vì chính mình ngày sau chuẩn bị lăng tẩm, có thể chôn cùng tại Chiêu Lăng, đó là thiên đại vinh quang. Trừ phi có thiên công lao lớn, hoặc là hoàng đế cực kỳ coi trọng chi nhân, nếu không tuyệt đối không có khả năng chôn cùng Chiêu Lăng. Hoàng đế hiện tại an bài như thế, nghĩ đến cũng đúng đối với Tần Quỳnh khẳng định. Nếu là Tần Quỳnh dưới suối vàng có biết, chắc hẳn cũng sẽ biết cảm thấy cao hứng. Dực sư, kế tiếp, đại quân liền giao do ngươi chỉ huy, Từ Thế Tích những ngày này cũng vất vả, trẫm muốn cho hắn nghỉ ngơi một chút. Từ Thế Tích vừa đi, hoàng đế liền đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Tịnh. Thương cảm Từ Thế Tích vất vả là một phương diện. Dù sao thời gian dài như vậy, trong quân sự vụ đều là Từ Thế Tích một người vất vả, mắt thường có thể thấy được hắn mỏi mệt. Hoàng đế xác thực cũng muốn lại để cho hắn nghỉ ngơi thật tốt. Một cái khía cạnh khác, hoàng đế cũng là cân nhắc đến, đại quân tại Từ Thế Tích dưới sự chỉ huy, một mực ở vào yếu thế. Hiện tại đem Lý Tịnh thay đổi, có phải hay không tựu cũng không bị động như vậy. Hơn nữa Lý Tịnh đối với đại đường tướng sĩ mà nói, càng có thể ủng hộ sĩ khí. Lý Tịnh là đại đường trong quân một tòa tấm bia to, không phải Từ Thế Tích có thể đánh đồng. lại để cho Từ quân sư làm phụ tá a, hắn đối với đại quân quen thuộc, cũng có thể tiết kiệm thần quen thuộc tướng sĩ thời gian. Lý Tịnh nghĩ nghĩ, cùng hoàng đế nói ra. Lý Tịnh là cảm thấy, nếu là đem Từ Thế Tích trực tiếp vứt qua một bên, đối với Từ Thế Tích bản thân ảnh hưởng quá lớn. Hắn hội cho rằng hoàng đế đối với hắn bất mãn hết sức, lão gia hỏa kia dễ dàng nghĩ ngợi lung tung, như là đã xảy ra chuyện gì đã có thể không tốt. Cũng được, tự lại để cho hắn làm cho người phụ tá, như vậy cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Những ngày này, mọi người cũng đều khổ cực. Hoàng đế gật đầu, xem như đồng ý Lý Tịnh đề nghị. Thế nào? Không có vấn đề gì lớn a? Triệu Thần vừa về tới khách sạn, đã bị Lý Nhược Xương cho lôi kéo hỏi. Lý Nhược Xương bao phục đều thu thập xong, tiền thuê nhà cũng đều cho khách sạn lão bản kết liễu. Nàng cũng muốn sớm đi trở về Trường An, sớm chút nhìn thấy nữ nhi của mình. Này thời gian càng dài, Lý Thái tại Trường An có thể kinh doanh càng thêm hoàn thiện, đến lúc đó bọn hắn lại trở về, cũng thì càng thêm nguy hiểm. Không có vấn đề gì lớn, bất quá ngày mai còn phải sẽ đi qua một chuyến. Triệu Thần nói xong. Nhưng Lý Nhược Xương rõ ràng nhìn ra, Triệu Thần cảm xúc có chút sa sút. Chậm một ngày cũng không có việc gì, trong nhà có người chiếu khán lấy, không có việc gì, có phải hay không ngươi cùng bệ hạ lại nhao nhao đi lên. Lý Nhược Xương an ủi, lại nhỏ âm thanh hỏi một câu. Lý Nhược Xương có chút kỳ quái. Coi như là Triệu Thần cùng hoàng đế nhao nhao mà bắt đầu, cũng không trở thành như thế bộ dáng mới được là. Trước khi hoàng đế thế nhưng mà thường xuyên bị Triệu Thần huấn không ngóc đầu lên được. Hôm nay đây cũng là làm sao vậy? Hay là nói hoàng đế cầm cha mình thân phận đè nặng Triệu Thần? Vậy cũng không có lẽ. Hoàng đế không có lẽ rất đúng định nọt lấy Triệu Thần sao? Hôm nay ta đi nơi trú quân thời điểm, phát hiện rất nhiều tướng sĩ tại gào khóc, trong quân ẩn ẩn có tố bố tung bay. Tại nơi trú quân thời điểm, chỉ có Từ quân sư cùng Ngưu Thúc tại, ta không có chứng kiến Tần Thúc Thúc. Về sau ta nhìn thấy Tần Thúc Thúc chiến mã tự hệ ở một bên cọc buộc ngựa thượng. Triệu Thần nhìn qua Lý Nhược Xương, chậm rãi lắc đầu. Chương 1134, vị linh hồi trở lại Trường An. Triệu Thần rất rõ ràng, Tần Quỳnh chiến mã tại trong doanh địa. Vậy hắn cũng hẳn là tại. Có thể mình ở hoàng đế trong phòng đãi đã hơn nửa ngày, cũng không có gặp hắn tới thấy mình. Chính mình biến mất lâu như vậy, Triệu Thần tận mắt thấy Trình Giảo Kim tại vận chuyển trong đội hỏi tin tức của mình. Tần Quỳnh nếu là ở trong quân, tất nhiên sẽ không một điểm động tĩnh đều không có. Trước khi chính mình đi vào nơi trú quân thời điểm, nghe được tiếng khóc, cùng với cái kia tung bay tố bố, không thể nghi ngờ không biểu thị có người đã xảy ra chuyện. Sẽ không đâu, nhất định là ngươi xem xóa rồi, ngươi có phải là vì bệ hạ trị liệu hết quá mệt mỏi. Triệu Thần, ngươi lên trước đi nằm nghỉ ngơi một chút, ta lại để cho trưởng quầy đi cho ngươi hầm cách thủy cái súp. Lý Nhược Xương trong nội tâm một lộp bộp, vội vàng cùng Triệu Thần nói ra. Lý Nhược Xương biết nói Triệu Thần cùng Tần Hoài Ngọc quan hệ rất không tồi. Tần Quỳnh đối với Triệu Thần lại là nhiều có chiếu cố. Nếu là Tần Quỳnh thật sự gặp chuyện không may, cái kia Triệu Thần cảm xúc nàng có thể đoán được. Liền như lúc này, mặc dù chỉ là suy đoán, Triệu Thần hôm nay trạng thái thoạt nhìn cũng không phải là rất tốt. Lý Nhược Xương tin tưởng Triệu Thần phán đoán, chỉ là Triệu Thần chính mình không muốn đi thừa nhận mà thôi. Vịn Triệu Thần đi lên trên lầu phòng trọ, Lý Nhược Xương lại để cho khách sạn trưởng quầy phái người hầm cách thủy súp. Nhắn nhủ đợi tí nữa lại để cho người đưa đến gian phòng, chính mình liền vội vàng ra khách sạn. Hồng Phất Nữ đối với mình con gái lần nữa tới, cái kia tự nhiên là khai mở tâm. Nhưng là nghe được Lý Nhược Xương hỏi Tần Quỳnh sự tình, Hồng Phất Nữ lại trầm mặc xuống. Hồng Phất Nữ cũng là vừa rồi mới nghe Lý Tịnh phái người truyền đến tin tức, nói Tần Quỳnh chi viện hộ đại quân lui lại, dốc sức chiến đấu mà vong. Những trong năm này, ngày xưa cái kia chút ít lão nhân, đã thời gian dần qua đang tại tàn lụi. Trước khi là Đỗ Như Hối, hôm nay lại là Tần Quỳnh, ngày sau còn không biết sẽ là ai. Cái này sinh lão bệnh tử, thế nhưng mà nửa điểm không do người. Nha đầu, ngươi sau khi trở về, hảo hảo khuyên nhủ Triệu Thần, người này sinh lão bệnh tử, không phải chúng ta mình có thể làm chủ. Dực quốc công chiến tử chiến trường, cũng là hắn với tư cách võ tướng vinh quang. Lời nói không dễ nghe mà nói, lúc trước nếu không phải là Triệu Thần giúp Tần Quỳnh trị liệu, đời này hắn đều khó có khả năng lại trên chiến trường. Chết già trên giường, đối với võ tướng mà nói, mới được là lớn nhất bi ai. Hồng Phất Nữ cùng Lý Nhược Xương nói xong, cũng là muốn làm cho nàng đem lời này cho Triệu Thần nói. Tần Quỳnh là chiến chết rồi, có thể cái này cũng không sỉ nhục. Văn thần chết gián, võ tướng tử chiến, như vậy đại đường mới có hy vọng. Lý Nhược Xương đương nhiên biết nói chính mình mẫu thân nói rất đúng, có thể nàng cũng phải nói động Triệu Thần không phải. Hôm nay bọn hắn cần nhanh chóng trở về Trường An, đem Trường An cục diện ổn định lại. Nhưng là Triệu Thần hôm nay tình huống thật sự làm cho nàng không yên lòng. Trở về Trường An đối mặt Lý Thái, có thể một điểm không thể so với trên chiến trường hung hiểm. Lý Thái nếu là biết nói Triệu Thần còn sống, tất nhiên sẽ không cố hết thảy muốn đối phó hắn. nếu là Triệu Thần nỗi lòng bất định trở về. Con gái trở về hội hết sức khuyên bảo hắn, Triệu Thần nói rõ ngày đi cho bệ hạ khám và chữa bệnh qua về sau, sẽ hồi trở lại Trường An đi. Đến lúc đó nhất định sẽ đến cùng mẫu thân cáo biệt, kính xin mẫu thân cũng giúp đỡ khuyên nhủ hắn. Lý Nhược Xương gật đầu, lại nói chính mình ý đồ đến. Lý Nhược Xương là lo lắng cho mình một người khích lệ bất động Triệu Thần, cho nên mới đến xin giúp đỡ mẹ ruột của mình. Hồng Phất Nữ gật đầu. Triệu Thần có tình có nghĩa khí, Hồng Phất Nữ tự nhiên là cao hứng. Nhưng là nên buông, vẫn phải là muốn thả xuống, còn có chuyện trọng yếu hơn chờ Triệu Thần đi làm. Triệu Thần nằm ở trên giường, nhìn xem đỉnh đầu xà nhà. Cửa phòng ea một tiếng bị đẩy ra, Lý Nhược Xương bưng lấy một chén canh đi tiến gian phòng. Như thế nào không nghỉ ngơi một chút? Lý Nhược Xương đưa đến ghế tại Triệu Thần bên người ngồi xuống. Ngủ không được. Triệu Thần vừa cười vừa nói. Lý Nhược Xương đem súp đưa cho Triệu Thần. Uống chút a, vừa vặn khách sạn trưởng quầy lại để cho người hầm cách thủy tốt rồi. Những ngày này ngươi cũng vất vả lấy. Tuy nhiên gặp Triệu Thần đang cười, nhưng Lý Nhược Xương có thể chưa phát giác ra lấy tâm tình của hắn hội tốt. Mới tới triều đình thời điểm, vốn sẽ không có mấy người cùng Triệu Thần đứng chung một chỗ. Trong triều nhiều người như vậy, chỉ có Ngụy Trinh, Trình Giảo Kim, Tần Quỳnh ba người mà thôi, tối đa lại tính toán một cái cha mình Lý Tịnh. Ngưu Tiến Đạt không tại triều đình, chỉ có thể coi là Triệu Thần ở bên ngoài bạn vong niên. Có thể cứ như vậy mấy người, Tần Quỳnh hôm nay còn chiến tử tại Hán Hương. Lý Nhược Xương rất lý giải Triệu Thần loại tâm tình này. Xác nhận. Triệu Thần nhìn về phía Lý Nhược Xương, hỏi. Lý Nhược Xương biết nói Triệu Thần tại hỏi mình cái gì, tựa như Triệu Thần biết nói nàng đi nơi nào đồng dạng. Xác nhận, Tần tướng quân xuất lĩnh lấy 500 đại đường kỵ binh, cùng 3.000 cao câu ly kỵ binh quyết chiến. Cuối cùng nhất dốc sức chiến đấu mà vong, 500 đại đường kỵ binh, không vừa rút lui lui. Lý Nhược Xương chậm rãi nói xong, không có nghe Triệu Thần nói cái gì lời nói, chỉ nghe được hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Ngày mai ngươi cùng ta đi trong quân, cùng Tần thúc thúc dập đầu cái đầu, về sau vị linh hồi trở lại Trường An. Triệu Thần nhìn xem Lý Nhược Xương, nhàn nhạt nói ra. Lý Nhược Xương gật gật đầu. Ngoài cửa sổ mặt trời dần dần rơi xuống, thuận tiện giống như trước khi chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường. Sáng sớm hôm sau, Triệu Thần liền rời khỏi giường. Đi xuống lầu khách sạn trưởng quầy cùng Triệu Thần chào hỏi, Triệu Thần nhưng lại chưa từng cùng hắn đáp lại. Trưởng quầy có chút xấu hổ, đang chuẩn bị thối lui, gặp Lý Nhược Xương cùng mình chắp tay, đuổi theo Triệu Thần đi ra ngoài. Trưởng quầy, cái kia họ Triệu công tử làm sao vậy, trước khi cũng không thấy hắn bộ dáng như vậy à? Tiểu nhị đệm lên chân nhìn xem hai người bóng lưng rời đi. Kỳ quái hỏi, có lẽ là đã xảy ra chuyện gì à, trước khi Triệu công tử còn rất hòa thiện đích. Trưởng quầy nói câu, lắc đầu, lại thúc lấy tiểu nhị đi làm việc. Nghe nói quân thần Lý Tịnh đều theo Trường An chạy tới. Cái này Thương Châu thành hẳn là ổn. Hắn cái này khách sạn cũng tự không cần đóng cửa, đây chính là thiên đại chuyện tốt. Triệu Thần ra cửa, đi không bao xa tự chứng kiến hướng chính mình đi tới Từ Thế Tích cùng Ngưu Tiến Đạt. Dậy sớm như thế, Ngưu Tiến Đạt cười cùng Triệu Thần nói ra. Gặp Lý Nhược Xương cũng theo ở phía sau, thần sắc trên mặt cũng là sững sờ. Quan tài đều chuẩn bị như thế nào? Nếu là có thể, hôm nay liền vị linh hồi trở lại Trường An. Triệu Thần cùng Ngưu Tiến Đạt hỏi. Ngưu Tiến Đạt sắc mặt chỉ trệ, hắn bị Triệu Thần mà nói hỏi có chút mộng. Một bên Từ Thế Tích ngược lại là lập tức kịp phản ứng, đều chuẩn bị xong, Tần tướng quân thi thể đã bỏ vào rồi, chờ ngươi đi qua che hòm quan tài. Tốt. Triệu Thần gật đầu, đi phía trước phương đại quân nơi chú quân đi đến. Trên đường, đại đường tướng sĩ đã đang chuẩn bị phòng thủ thành phố, rất hiển nhiên là Uyên cái Tô Văn đại quân đã binh lâm thành hạ. Hắn làm sao biết hả? Sẽ không xảy ra chuyện gì à? Từ Thế Tích hỏi Ngưu Tiến Đạt, hắn đối với Triệu Thần không phải hiểu rất rõ, đành phải cùng Ngưu Tiến Đạt hỏi thăm. Ngưu Tiến Đạt giờ phút này cũng sờ không được Triệu Thần mạch, chỉ có thể lắc đầu đi theo. Mấy người tới nơi trú quân, nhìn xem trong quân giơ lên cờ trắng, Triệu Thần dừng lại một lát, liền đi đến Hoàng đế gian phòng. Hoàng đế đang tại cùng Lý Tịnh thương nghị lấy, đối với Tần Quỳnh còn có một đám bỏ mình tướng sĩ trợ cấp sự tình. Gặp Triệu Thần đã đến, cũng là xem đi qua. Triệu tiểu tử, ngươi sang đây xem, có ý kiến gì ngươi cùng trẫm nói. Hoàng đế cùng Triệu Thần ngoắc, trong tay cầm Từ Thế Tích cùng mọi người sau khi thương nghị sổ con. Hoàng đế cũng tin tưởng Triệu Thần biết được Tần Quỳnh sự tình, nếu không hôm nay Lý Nhược Xương cũng sẽ không xảy ra hiện ở chỗ này. Dù sao Triệu Thần còn chưa bao giờ chính miệng thừa nhận chính mình quan hệ với hắn. Coi như là chuẩn bị ly khai, cũng sẽ không biết mang theo Lý Nhược Xương đến cùng mình cáo biệt. Triệu Thần tiếp nhận sổ con, mắt nhìn đối với Tần Quỳnh phong thưởng. Người đã chiến tử, kỳ thật cái gọi là phong thưởng cũng không có quá lớn ý nghĩa. Bất quá là cho người sống một cái an ủi mà thôi. Chương 1135, người bị chết trong nội tâm nghĩ cái gì? Trên sổ con ý kiến là Gia Phong Tần Quỳnh là Hồ Quốc Công, Từ Châu Đô Đốc, Thụy Số là Cường Tráng, chôn cùng Chiêu Lăng. Đã chết tại vùng quê Viết Cường Tráng, nhiều lần đi chinh phạt Viết Cường Tráng, võ mà bất toại Viết Cường Tráng. Ban cho Tần Quỳnh Thụy Số là Cường Tráng, cũng là cùng hắn cả đời chỗ phù hợp. Hơn nữa, chôn cùng Chiêu Lăng, hiển nhiên là hoàng đế cố ý tăng thêm một số. Cái này so phía trước sở hữu tất cả đều muốn trọng yếu. Chôn cùng Chiêu Lăng, ý nghĩa Tần Quỳnh có thể tiến hoàng gia triều đình, thụ hoàng thất tử tôn hương khói cung phụng. Không phải tất cả mọi người có thể đạt được như thế vinh ân. Có thể. Triệu thần đem sổ con khép lại, cùng hoàng đế thật sâu chắp tay. Lần này chắp tay là Tần Quỳnh. Là hoàng đế có thể hậu đãi Tần Quỳnh mà cúc cung. Hoàng đế gật đầu, trong nội tâm cũng là nhẹ nhàng thở ra. Hắn cũng lo lắng triệu thần cùng chính mình bướng bỉnh, không nên đem Tần Quỳnh mang lên như thế nào cao địa vị. Ví dụ như phong Tần Quỳnh là vương, vậy cũng thật sự không được. Đại đường hoàng thất còn chưa bao giờ có khác họ là vương ví dụ. Quân sư, mô phỏng thành thánh chỉ, cùng các tướng sĩ tuyên đọc. Hoàng đế đem sổ con đưa cho Từ Thế Tích. Từ Thế Tích gật đầu, tiếp nhận sổ con ly khai. Lý Tịnh cùng hoàng đế hành lễ, cũng là theo ly khai. Ngưu Tiến Đạt cũng là theo sát lấy ly khai. Trong phòng chỉ còn lại có Triệu Thần, Lý Nhược Xương còn có hoàng đế ba người. Ngồi đi. Hoàng đế cùng hai người hộ. Lý Nhược Xương cho Triệu Thần đưa đến một cái băng, chính mình lại ở phía sau một điểm ngồi xuống. Kế tiếp tính thế nào? Hoàng đế cùng Triệu Thần hỏi. Vị linh hồi trở lại Trường An. Triệu Thần trở về câu, tiếp tục hoàng đế mạch, trên mặt không thấy bất luận cái gì biểu lộ. Cũng tốt, ngươi cùng Tần Hoài Ngọc thân như huynh đệ. Tần Quỳnh coi như là trưởng bối của ngươi, ngươi vị linh hồi trở lại Trường An, cũng coi như hợp quy củ. Hoàng đế gật đầu. Triệu thần Thủy Chung không có cùng hắn đàm luận về thân phận sự tình. Cái kia triệu thần hôm nay tựu hay là vạn niên huyện thôn một người bình thường. Nếu là dùng hoàng tử, hoặc là thân phận của thái tử, cho Tần Quỳnh vị linh, vậy cũng tựu rối loạn quy củ. Tình huống của ngươi đã ổn định lại, ta sẽ cho ngươi khai mở mấy tấm dược, ăn xong chậm rãi điều dưỡng thì tốt rồi. Bên ngoài thiên khí lạnh, thiểu ở bên ngoài đi dạo. Còn có, chiếu cố tốt chính mình, lần sau, đã có thể không nhất định như vậy kịp thời. Triệu thần buông ra đáp hoàng đế tay, trì hoãn vừa nói. Nghe được triệu thần nhìn như trách cứ kỳ thực quan tâm mà nói, hoàng đế trong nội tâm có chút cao hứng. Hắn chỉ sợ triệu thần biết nói mình cùng thân phận của hắn về sau, từ nay về sau tự không hề tương kiến. Bất quá tình huống tự hồ cũng không tệ lắm, triệu thần bây giờ còn là quan tâm chính mình. Lần này ngược lại là nhân họa đắc phúc, giải quyết chính mình trong lòng đích khó xử. Hoàng đế trong lòng nghĩ lấy, thậm chí có chút ít đắc chí. Ta hôm nay liền phải đi về rồi, ngươi không có gì muốn nói. Triệu thần lưu lại phương thuốc, nhìn về phía hoàng đế. Hoàng đế phục hồi tinh thần lại, gặp triệu thần đang nhìn mình. Hắn đương nhiên biết nói triệu thần vừa rồi lời kia ý tứ. Triệu thần phải về Trường An. Không có gì ngoài muốn đưa Tần Quỳnh hồi trở lại Trường An an táng, còn lại đúng là muốn thu thập Lý Thái. Lý Thái cùng Uyên Cái Tô Văn, hầu quân tập hợp mưu ám hại triệu thần, tuy nhiên cũng không thành công, thế nhưng mang đến một loạt vấn đề. Thậm chí truy cứu tới, Tần Quỳnh chiến tử, cũng có Lý Thái công lao. Ngày hôm nay hạ nhân cũng biết triệu thần tựu là đại đường hoàng tử trưởng. Hôm nay triệu thần trở về, không tránh khỏi muốn cùng Lý Thái thanh toán. Mình nếu là không ngăn cản, nói không chừng tựu sẽ phát sinh năm đó Huyền Vũ môn thảm án. Có thể nếu là ngăn cản, triệu thần há có thể đồng ý. Còn nữa, hôm nay Trường An đã bị Lý Thái khống chế, chính mình vị hoàng đế này đã không hề có tác dụng. Ngươi chú ý an toàn, sau khi trở về, trước tiên đem ngươi mẫu hậu, doanh cứu ra. Về phần Lý Thái, ngươi đi hỏi hỏi ngươi mẫu hậu ý kiến, trẫm không hỏi qua. Hoàng đế đã trầm mặc tốt một hồi, mới nói ra như vậy hai câu. Hoàng đế thật là không có biện pháp làm ra quyết định. Hắn không chỉ có không thể để cho triệu thần buông tha Lý Thái, cũng không thể không lại để cho triệu thần buông tha Lý Thái. Cho nên hắn chỉ có thể bất đắc dĩ đem vấn đề này vứt cho trưởng tôn hoàng hậu. Triệu thần mắt nhìn hoàng đế, cũng không nói gì thêm nữa. Lý Nhược Xương đã thành lễ, liền cùng triệu thần ra khỏi phòng. Nàng đến bây giờ còn là, rất khó tin tưởng hoàng đế cùng triệu thần là phụ tử quan hệ. Hai người ra gian phòng, liền xem đi ra bên ngoài đứng đấy Từ Thế Tích mấy người này. Từ Thế Tích cùng hai người vẫy tay, hướng cách đó không xa một cái phòng đi đến. Trong phòng đều dùng vải trắng quấn lên, bạch sắc đèn lồng viết điện. Chữ, đọng ở cửa ra vào. Gỗ lim quan tài bày đặt tại gian phòng chính giữa, lượn lờ hương khói chậm rãi hướng phía trên bay. Vài tên đại đường tướng sĩ đứng tại hai bên, thần sắc nghiêm túc và trang trọng. Nhược Xương. Triệu thần cùng Lý Nhược Xương hô câu. Lý Nhược Xương đi tới, bị triệu thần dắt tay. Hai người đi đến quan tài bên cạnh, liền gặp Tần Quỳnh nằm ở quan tài bên trong, trên người áo giáp cũng sáng loáng quang minh sáng, song giản đặt ở tay phải hơi nghiêng. Trừ lần đó ra, không tiếp tục những vật khác. Cùng Tần Thúc dập đầu cái đầu. Triệu Thần tay trái vịn quan tài, nhìn về phía Lý Nhược Xương. Lý Nhược Xương gật đầu, cùng sau lưng Triệu Thần, tại trên bồ đoàn quỳ xuống đến. Trùng trùng điệp điệp cùng Tần Quỳnh Linh vị dập đầu cái đầu. Ngưu Tiến Đạt xem lên trước mặt hai người, thậm chí là không có biểu hiện ra một tia bi thương thần sắc Triệu Thần. Giờ phút này con mắt phẳng phất tiến vào hạt cát bình thường. Coi như là Triệu Thần không cùng Hoàng đế thừa nhận thân phận của mình. Có thể bọn hắn đều minh bạch, Triệu Thần bản nên là như vậy Đại Đường Thái Tử, Lý Nhược Xương là Đại Đường Thái Tử Phi. Hôm nay Thái Tử cùng Thái Tử Phi quỳ gối linh tiền, tống biệt Tần Quỳnh, phần nhân tình này nghị, thực sự quá quý trọng. Từ Thế Tích trong lòng cũng là than nhẹ một tiếng. Dưới đời này có mấy người, có thể bị Thái Tử cùng Thái Tử Phi như thế coi trọng, thậm chí không tiếc bái biệt. Triệu Thần, có thể rồi, Tần tướng quân dưới suối vàng có biết, tất nhiên cũng là cao hứng. Từ Thế Tích kéo Triệu Thần, cảm thán nói. Cái kia chỉ là chúng ta người sống là nghĩ như vậy. Triệu Thần lại mắt nhìn Tần Quỳnh, nhàn nhạt nói ra. Mấy người đều là không nói chuyện. Người bị chết trong nội tâm nghĩ cái gì, bọn hắn như thế nào sẽ biết. Đơn giản là đem ý nghĩ của mình thay vào cho người bị chết mà thôi. Che hòm quan tài. Từ Thế Tích hô, liền có hai bên tướng sĩ nâng lên nắp quan tài, che ở quan tài phía trên. To bằng ngón tay phần đệm đánh tiến lỗ ở bên trong. Mỗi một tiếng đều biểu thị vị này Đại Đường truyền kỳ tướng lãnh. Cứ như vậy đã xong cuộc đời của hắn. Trưởng quầy, hôm nay thật muốn đi rồi, cảm tạ những ngày này chiêu đãi. Triệu Thần đứng tại cửa khách sạn, cùng trưởng quầy chắp tay nói. Triệu công tử cái này nói chuyện này, ngài là khách nhân, lão hủ chiêu đãi các ngươi cũng là nên phải đấy. Lần đi Trường An núi cao sông dài, một đường coi chừng a. Trưởng quầy cười tủm tỉm nhìn xem Triệu Thần. Triệu Thần gật đầu, gặp Lý Nhược Xương từ bên trong đã thu thập xong thứ đồ vật, liền cùng trưởng quầy chắp chắp tay, sau đó chở mình lên ngựa. Xuất phát. Nghe được thanh âm, Ngưu Tiến Đạt phất tay, hộ tống quan tài tướng sĩ vội vàng xe ngựa, theo ở phía sau. Trưởng quầy, Triệu công tử bọn hắn về sau sẽ không lại đến đi à? Tiểu nhị theo cửa ra vào thò đầu ra đến. Không biết a. Trưởng quầy lắc đầu. Bọn hắn vì sao mang theo một cái quan tài trở về Trường An, bên trong là có cái gì người trọng yếu sao? Tiểu nhị lại hỏi. Tiền tuyến liên tục bại lui, chiến tử không ít tướng quân. Quan tài ở bên trong người, chắc hẳn chính là một người trong số đó a. Trưởng quầy thở dài một tiếng, hướng Tiền Phương phất phất tay. A, tiểu nhị lên tiếng, nhìn qua trên đường lui tới bận rộn Đại Đường tướng sĩ, trong nội tâm không biết suy nghĩ cái gì. Chương 1136, mỗi một bước đều là cẩn thận. Hầu quân tập những ngày này qua có chút thoải mái dễ chịu. Uyên cái Tô Văn đối với hắn có chút nói gì nghe nấy. Đem Thương Châu phía Bắc sở hữu tất cả Đại Đường thành trấn tất cả đều khống chế, dưới tay. Đã khống chế những này thành trấn, Hầu Quân Tập đối với cầm xuống toàn bộ Đại Đường đã có càng đủ tín tâm. Hôm nay, Hầu Quân Tập chỉ hy vọng có thể nghe được Lý Thế Dân chết bất đắc kỳ tử tin tức. Một khi tin tức này chuyện truyền ra, chính là bọn họ tiến cung Thương Châu thời cơ. Hầu tiên sinh, đại soái cho mời. Hầu Quân Tập đang nghĩ ngợi sự tình, lẫn nhau nghe bên ngoài truyền, đến binh sĩ nói Uyên cái Tô Văn thỉnh hắn quá khứ đích thanh âm. Đã biết. Mặc dù có chút kỳ quái, nhưng Hầu Quân Tập cũng có thể đoán được một ít. Uyên cái Tô Văn lúc này tìm chính mình, chắc hẳn cũng là vì công kích Thương Châu thành sự tình. Chỉ là đại quân một đường truy kích, xâm nhập Đại Đường nội địa, nếu không phải khống chế sau lưng mặt khác Đại Đường thành trấn, rất dễ dàng bị người thừa dịp hư mà vào. Bất quá cũng may, hôm nay tình huống xem như ổn định lại. Hầu Quân Tập theo chính mình trong doanh trướng đi ra, chuyển cái ngoặt liền đã đến Uyên cái Tô Văn doanh trướng bên ngoài. Xốc lên trứng cửa, liền gặp Uyên cái Tô Văn ngồi ở thượng thủ, Cao Câu Ly mặt khác một các tướng lĩnh đều là hoàn ngồi một bên. Hầu tiên sinh đã đến, ngồi. Uyên cái Tô Văn cùng Hầu Quân Tập thân thủ, ý bảo Hầu Quân Tập ngồi xuống. Hầu Quân Tập cùng Uyên cái Tô Văn chắp tay, tại Uyên cái Tô Văn bên cạnh ngồi xuống. Đại tướng Huệ Chân còn cùng Hầu Quân Tập gật đầu. Nếu không có Hầu Quân Tập mưu đồ, hắn Huệ Chân cũng không thể giết chết Đại Đường danh tướng Tần Quỳnh. Phần này công lao cũng là có Hầu Quân Tập một phần. Hầu tiên sinh, bản soái cùng chư vị tướng quân tại thương nghị khi nào công kích Thương Châu thành, thỉnh ngươi tới, cũng là muốn nghe nghe ý nghĩ của ngươi. Dù sao trước khi nếu không có Hầu tiên sinh tương trợ, chúng ta cũng giết không được cái kia Tần Quỳnh. Uyên cái Tô Văn vừa cười vừa nói. Nghe Uyên cái Tô Văn nhắc lại đến chiến tử Tần Quỳnh, Hầu Quân Tập trên mặt hiện lên một chút mất tự nhiên. Hắn chỉ là muốn lại để cho Huệ Chân đem Tần Quỳnh bắt giữ, cái đó nghĩ đến Tần Quỳnh trực tiếp chiến tử. Cái này có chút biến khéo thành vụng. Tiến công Thương Châu thành thời cơ tốt nhất là Lý Thế Dân chúng độc đã chết thời điểm. Khi đó đường quân nhất định quân tâm tan rã, thêm chút công kích, chống cự người cũng sẽ biết thất kinh. Hầu Quân Tập nói xong ý nghĩ của mình. Nhưng là hắn biết nói, nhất định có người hội chất hỏi mình, Lý Thế Dân khi nào chết. Quả nhiên, có Cao Câu Ly tướng lãnh nhảy ra, nhìn về phía chính mình, nói, Hầu Tiên Sinh, ngươi nói Lý Thế Dân trúng độc mà chết, thế nhưng muốn cho chúng ta một cái kỳ hạn a. Trước khi ngươi nói hắn không căng được vài ngày, có thể đến bây giờ cũng không có hắn đã chết tin tức. Hiện tại, ngươi để cho chúng ta đợi tới khi nào? Uyên cái Tô Văn không có ngăn cản nói chuyện tướng lãnh, mà là nhìn về phía Hầu Quân Tập. Rất hiển nhiên hắn cũng muốn biết, Hầu Quân Tập cái này thời cơ, vì sao vẫn chưa tới đến. Hầu Quân Tập cảm thấy có chút mỏi mệt. Những người này vội vã như thế muốn công kích Thương Châu Thành, thực cho rằng Thương Châu Tường Thành là giấy. Vẫn là đem đại đường quân đội đánh chính là liên tục bại lui, lại để cho bọn hắn trường vô số tín tâm. Đại soái, nguyên bản Tần Quỳnh không chết, chúng ta chỉ là đưa hắn giam giữ, tất nhiên có thể nhiễu loạn đường quân quân tâm. Thế nhưng mà hắn hiện tại chết rồi, đường quân cao thấp nhất định cùng chung mối thù. Đường quốc có câu nói gọi là ai binh tất thắng. Lúc này như là công kích Thương Châu Thành, nhất định tổn thất cực lớn. Lão Phu là không đề nghị công thành. Về phần nói Lý Thế Dân vì sao còn chưa trúng độc đã chết, một là hắn khả năng đã bệnh nguy kịch, lập tức chết ngay. Mặt khác tựu là hắn đã chết, hiện tại trong thành chỉ là không có tuyên dương đi ra mà thôi. Cuối cùng còn có một khả năng, cái kia chính là có người đã đem Lý Thế Dân cứu được. Bất kể là cái nào kết quả, hiện tại chúng ta đều cần đợi. Đợi một chút các loại. Đợi tới khi nào? Huệ Chân đứng lên đánh gãy Hầu Quân Tập. Nguyên bản hắn còn rất cảm kích Hầu Quân Tập giúp mình giết Tần Quỳnh. Kết quả Hầu Quân Tập mấy lần cố ý nói mình không có lẽ giết Tần Quỳnh. Đây không phải tại Uyên cái Tô Văn trước mặt nói mình không phải sao? Huệ Chân ở đâu có thể chịu? Điều này hiển nhiên là Hầu Quân Tập muốn lấy chính mình mà thay chi không phải. Hầu Quân Tập cũng bị Huệ Chân đột nhiên như vậy một giống cho lại càng hoảng sợ. Còn lại Cao Câu Ly tướng lãnh nhìn thấy Hầu Quân Tập kinh hoàng bộ dáng, đều là cười ra tiếng. Toàn bộ trong doanh trướng đều là cười nhạo âm thanh. Hầu Quân Tập cười cười, không nói thêm gì nữa. Cái này trong nội tâm mặc dù là lại không thoải mái, giờ phút này cũng sẽ không biết đang tại mọi người trước mặt phát tiết. Thấy mọi người đều chê cười Hầu Quân Tập, Uyên cái Tô Văn cũng biết rõ không thể để cho Hầu Quân Tập không hề mặt mũi. Dù sao mình còn cần dùng đến hắn. Đối phó đại đường những tướng lãnh kia, Hầu Quân Tập hay là rất hữu dụng. Hầu Tiên Sinh cân nhắc vô cùng chu đáo, nhưng người cũng thấy đấy, các tướng sĩ đều có chút không thể chờ đợi được. Dù sao cầm xuống Thương Châu Thành về sau, tựu là vùng đất bằng phẳng đường quốc nội địa. Bản soái cũng muốn sớm chút cùng đường quốc Thái tử Lý Thái gặp tại thành Trường An. Chắc hẳn Hầu Tiên Sinh cũng muốn sớm chút trở về Trường An không phải. Uyên cái Tô Văn vừa cười vừa nói. Một đám Cao Câu Ly tướng sĩ đều là lộ ra dáng tươi cười. Bọn hắn biết nói, Uyên cái Tô Văn giờ phút này đã là làm ra quyết định. Ngày mai sáng sớm, đánh Thương Châu Thành, đem bát ngưu nỗ tất cả đều chuyển ra đến. Lại để cho đường quốc người nếm thử chính bọn hắn người nghiên chế ra vũ khí lợi hại. Uyên cái Tô Văn cùng các tướng lĩnh nói ra. Vâng. Mọi người cùng kêu lên đáp. Triệu Thần bọn người vừa đi, Lý Tịnh liền bắt đầu công việc lu bù lên. Giờ phút này hắn đã thay thế Từ Thế Tích, khống chế lấy toàn quân. Mấy vạn người tánh mạng cũng đều giữ tại hắn Lý Tịnh trong tay. Cái này lại để cho Lý Tịnh không dám có chút sơ sẩy. Quân sư, nhiều như vậy thời gian đi qua. Uyên cái Tô Văn có lẽ có chút nóng nảy, nếu là đoán không lầm, mấy ngày nay hắn nên hội chuẩn bị công thành. Lý Tịnh nhìn xem bản đồ trên bàn, cùng Từ Thế Tích nói ra. Từ Thế Tích có chút sửng sốt một chút. Vệ công, Uyên cái Tô Văn không có lẽ đợi bệ hạ gặp chuyện, không may tin tức chuyển đi tái hành động sao. Cái lúc này tự công thành, Hầu Quân Tập có lẽ hội ngăn cản hắn. Từ Thế Tích trầm mặc một lát, cùng Lý Tịnh nói xong ý nghĩ của mình. Từ Thế Tích cũng là đang nghĩ. Hôm nay Tần Quỳnh chiến tử, đại đường tướng sĩ đều dục là, Tần Quỳnh cùng với những cái kia chiến tử cùng Bào Tuyết Hận. Cái lúc này công thành, cái kia không phải mình hướng trên vết đao đụng sao? Ngăn cản khẳng định, nhưng Uyên cái Tô Văn có nghe hay không tự không nhất định. Uyên cái Tô Văn liền chiến liền thắng, Huệ Chân lại giết Thúc Bảo, bọn hắn đúng là hưng phấn thời điểm, nhất định cảm thấy chúng ta bất quá là đám ô hợp. Không nói một hồi đại chiến, nhưng là thăm dò là nhất định có. Quân sư, truyền lệnh xuống, lại để cho người chuẩn bị cho tốt dầu hỏa. Máy ném đá, vứt đi vài vóc may thành hai dài 10 trượng, 10 trượng rộng đích trường bố. Ngày mai buổi sáng, lão phu tự muốn nhìn thấy. Lý Tịnh cùng Từ Thế Tích ra lệnh. Từ Thế Tích có chút không có hiểu được. Nhưng nhiều năm kinh nghiệm chiến tranh nói cho hắn biết, chính mình dựa theo Lý Tịnh yêu cầu đi làm là được. Tốt, ta cái này phải. Vệ công, còn cần chuẩn bị cái gì sao? Từ Thế Tích gật đầu, lại hỏi một câu. Bệ hạ không ngại tin tức tạm thời không muốn ra bên ngoài chuyện, để tránh các tướng sĩ nói lộ ra miệng. Lại để cho bọn hắn đoán được Triệu Thần còn sống tin tức. Lần này hồi trở lại Trường An, Mỗi một bước đều là cẩn thận, chúng ta không làm được những thứ khác, nhưng là tin tức còn phải giúp hắn giữ vững vị trí. Lý Tịnh nghĩ nghĩ, cùng Từ Thế Tích nói ra. Từ Thế Tích gật đầu rời đi. Lý Tịnh nắm bắt trong tay Triệu Thần rời đi lúc, lại để cho Lý Nhược Xương nhét cho mình tờ giấy. Trên đó viết, có nhất pháp có thể phá công thành quân địch, dùng dầu hỏa nhuộm dần trường bố, xe bắn đa ném ra ngoài, hỏa tiễn dẫn đốt, có thể diệt địch tại hỏa chi địa ngục. Chương 1137, nếu là có người có thể bắt giữ Huệ Chân. Sáng sớm hôm sau, vừa mới bôi lên dầu hỏa trường vải vóc vận đến Thương Châu trên tường thành, trinh sát là được báo lại, nói phía trước Cao Câu Ly đại doanh đang tại tập kết đội ngũ. Hình như có công thành ý đồ. Lý Tịnh bất quá mới vội vàng hết nằm xuống, đã bị Từ Thế Tích gọi tỉnh lại. Vuốt vuốt nhập nhè mắt buồn ngủ, Lý Tịnh giờ phút này cũng cảm thấy vẻ uể oải. Vệ công, Uyên cái Tô Văn giống như chuẩn bị công thành. Từ Thế Tích cùng Lý Tịnh nói ra. Hôm qua Lý Tịnh cùng hắn nói, Cao Câu Ly đại quân hai ngày này đoán chừng liền chuẩn bị động tay công thành, Từ Thế Tích trước khi còn có chút không tin. Thực sự không nghĩ tới, hôm nay thì có động tĩnh. Tần Quỳnh dốc sức chiến đấu mà chết tin tức truyền khắp toàn bộ quân đội, các tướng sĩ ai thán Tần Quỳnh lừng lẫy, giờ phút này chính ôm theo một cổ kính, chờ cùng Cao Câu Ly đại quân một quyết sinh tử. Uyên cái Tô Văn ngược lại tốt, cái lúc này tự mang binh tới đánh. Xem ra thật là gấp khó dằn nổi. Công thành. Lý Tịnh cười cười, gật đầu nói, tốt, còn tự đừng sợ hắn nhất định sẽ đến. Đi thành lâu. Lý Tịnh khoác trên vai khởi một bộ y phục, trực tiếp hướng thành lâu phương hướng chạy tới. Hồng Phất Nữ vừa đưa tới một chậu nước ấm muốn cho Lý Tịnh rửa mặt. Người này cũng đã chạy không có ảnh. Hai người tới thành lâu thời điểm, trên cổng thành chúng tướng sĩ đã toàn bộ viên đề phòng. Mấy đài cao lớn máy ném đá xuất hiện tại trên cổng thành. Các tướng sĩ có chút kỳ quái. Cái này máy ném đá bình thường chỉ dùng để đến công thành dùng, như vậy có thể tập trung phạm vi công kích, cho dù giết không chết bao nhiêu địch nhân, vậy cũng ít nhất có thể oanh kích tường thành. Cũng không tính là lãng phí. Có thể trên cổng thành bày xe bắn đá, dựa vào thạch đầu đập chết công thành quân địch. Như vậy hình thành thành quả chiến đấu, có lẽ còn không bằng trực tiếp theo trên tường thành xuống ném thạch đầu tới tốt lắm. Nhưng đây là Lý Tịnh mệnh lệnh, trong lòng mọi người tuy nhiên kỳ quái, nhưng cũng không dám không thuận theo lệnh làm việc. Vệ công ngươi xem, đối diện thanh thế có chút to lớn, xem ra không chỉ là thăm dò. Liền bát ngưu nỗ đều cho kéo ra. Từ Thế Tích chỉ vào phía trước chậm rãi hướng bên này mà đến Cao Câu Ly quân trận, cùng Lý Tịnh nói ra. Nhìn qua phía trước cái kia cực lớn bát ngưu nỗ, Lý Tịnh mày nhăn lại. Bát ngưu nỗ vốn là Triệu Thần cho đại đường quân đội cung cấp chiến tranh lợi khí, lại là vì hầu quân tập phản bội chạy trốn. Mà hôm nay ngược lại trở thành tác bọn hắn đại đường tướng sĩ tánh mạng hung khí. Hầu quân tập có thể thật là đáng chết. Lý Tịnh oán hận nói ra, bát ngưu nỗ uy lực cực lớn, nếu là bị nó bắn trúng, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ người có thể sống sót. Đáng tiếc hôm nay Trường An cùng ngoại giới liên hệ tất cả đều bị ngăn cách, Triệu Thần lại trở về Trường An. Bằng không thì lại để cho hắn làm ra đến cái kia vang trời pháo, nổ chết trước mắt những, này súc sinh. Từ Thế Tích thở dài nói, những ngày này bởi vì một mực đang lo lắng hoàng đế tình huống, hắn nhìn thấy Triệu Thần thời điểm, cũng xác thực là quên Triệu Thần còn có chế tác vang trời pháo bổn sự. Hiện tại nghĩ đến cũng là hối hận không thôi. Nếu là có vang trời pháo, đối diện những người này không đều là mặc người thịt cá đám ô hợp. Lý Tịnh cười cười. Cũng may mắn trước khi Triệu Thần cùng hoàng đế không đem vang trời pháo bực này, kỹ thuật phóng xuất. Bằng không thì hầu quân tập nếu là lấy được tay, vậy bọn họ những người này nói không chừng sớm đã bị tạc lên trời. Có thứ đồ vật, mặc dù không cần, cũng không thể khiến địch nhân làm đến tay. Uyên cái Tô Văn đoán chừng là muốn một lần đánh tan chúng ta, thông chi các tướng sĩ. Giết địch một người, tiền thưởng 1 vạn. Đánh chết đối diện giáo úy đã ngoài, tiền thưởng 10 vạn. Lý Tịnh cùng sau lưng lính liên lạc nói ra. Vâng. Lính liên lạc nghe tiếng mà động. Cao như thế ngạch ban thưởng, nhưng vẫn là lần đầu. Là được Từ Thế Tích giờ phút này cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Bọn hắn hôm nay liền Trường An cũng không có cách nào trở về. Liền quân lương kiếm đều là một vấn đề. Chớ nói chi là những. Này cái gọi là khen thưởng. Đến lúc đó nếu là các tướng sĩ lấy không được tiền. Đây chính là một cái cọc đại sự. Vệ công, cái này ban thưởng quá cao, chúng ta cầm không xuất ra nhiều tiền như vậy đến. Từ Thế Tích cùng Lý Tịnh nhắc nhở. Giờ phút này Lý Tịnh là đã phái người truyền lệnh, các tướng sĩ cũng đã biết nói tin tức này. Nhìn xem phương xa vui mừng khôn xiết, ý chí chiến đấu sục sôi tướng sĩ, Từ Thế Tích cảm giác một hồi đau đầu. Tiền này không cần chúng ta cầm. Lý Tịnh cười nói. Không cần chúng ta cầm. Từ Thế Tích cảm thấy nghi hoặc. Tiền này không cần bọn hắn ra, vậy cũng phải có người ra không phải. Có thể cái đó, tới đây dạng coi tiền như rác cho bọn hắn như vậy phát tiền. Đúng, Triệu Thần cùng Lão Phu nói, giết Cao Câu Ly binh sĩ 1 người, phần thưởng 1 vạn kim, giết Cao Câu Ly Bách Phu trưởng đã ngoài, phần thưởng 10 vạn kim. Nếu là có người có thể bắt giữ Huệ Chân, có thể phong huyện nam. Nếu là có người có thể giết chết Uyên cái Tô Văn, phong huyện công. Lý Tịnh cười cùng Từ Thế Tích nói ra. Từ Thế Tích có chút ngẩn người. Hắn mới đầu chỉ cho là đây là Lý Tịnh ý nghĩ của mình, cho nên mới phải nghĩ đến nói không thích hợp. Nhưng nếu là Triệu Thần nói như vậy, tình huống kia lại tựu không giống với lúc trước. 2 năm qua tầm đó, có trời mới biết Triệu Thần dưới trướng cái kia chút ít sản nghiệp đã kiếm bao nhiêu tiền. Nếu là hắn nhớ không lầm, đi dân tộc thổ phiên sửa đường, quốc khố tự thiếu Triệu Thần hàng hà tiền bạc. Giết địch có phần thưởng những, này khen thưởng, đối với Triệu Thần mà nói, thật đúng là chỉ là chín châu mất sợi lông. Ngược lại là đằng sau nói phong tước vị, Từ Thế Tích cảm thấy có chút không ổn. Dù sao tuy nhiên hoàng đế thừa nhận thân phận của Triệu Thần, nhưng dù sao không có thánh chỉ công khai, bây giờ nói phong tước chuyện như vậy, đây không phải là đối với hoàng đế quyền uy coi rẻ nha. Đương nhiên, hoàng đế từ trước tại Triệu Thần trước mặt cũng không sao quyền uy. Có thể thì sao nào cũng phải làm bộ dáng không phải. Ngươi không có nghe hiểu Triệu Thần những lời kia ngụ ý sao? Lý Tịnh gặp Từ Thế Tích không nói lời nào, biết trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì, vì vậy cười hỏi. Từ Thế Tích nhìn qua Lý Tịnh, trầm mặc một lát, mới có hơi không quá khẳng định mà hỏi, Triệu Thần lần này trở về, không phải là đoạt thái tử vị à? Chiến tranh đến vô cùng nhanh, sáng sớm luồng thứ nhất ánh mặt trời chiếu tại trên tường thành. Uyên cái Tô Văn đại quân, liền xuất hiện Thương Châu thành cửa thành bắc bên ngoài trăm trượng bên ngoài. Huệ Chân xuất lĩnh đại quân, giờ phút này trên mặt tràn đầy vẻ ác lạnh. Từ khi chém giết đại đường danh tướng Tần Quỳnh về sau, Huệ Chân liền có chút ít đắc ý quên hình. Hôm nay đến công kích Thương Châu Thành, cũng là hắn đoạt tới nhiệm vụ. Còn lại tướng lãnh cũng không dám cùng hắn tranh giành. Hôm nay Huệ Chân dẫn đại quân tới, tự là muốn cùng Thương Châu Thành đường quân quyết nhất tử chiến. Nếu là có thể bắt giữ đại đường Từ Thế Tích, hoặc là bắt được đã hấp hối Lý Thế Dân. Vậy hắn Huệ Chân tại Uyên cái Tô Văn thủ hạ địa vị, đem không còn có người có thể cùng hắn chống lại. Tướng quân, công thành vũ khí cũng đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể công thành. Có tướng lãnh cùng Huệ Chân bẩm báo. Huệ Chân gật đầu, nhưng lại không vội mà hạ lệnh công thành. Ngược lại là một mình cưỡi ngựa đi, vào đại đường cung tiễn thủ tầm bắn bên ngoài đứng lại. Đường quân thống soái, bổn tướng Huệ Chân, nhanh chóng đến cùng bổn tướng quân đối thoại. Huệ Chân trường đao nắm trên mặt đất, cao giọng quát. Nghe được tường thành phía trước đúng là Huệ Chân, đại đường tướng sĩ nhao nhao đem cung tên trong tay nhắm chúng cho hắn. Nhưng là ai đều không có bắn tên. Mọi người rất rõ ràng, khoảng cách xa như vậy là bắn không trúng Huệ Chân. Như thế nào, không có người đi ra nói chuyện sao? Xem ra bổn tướng quân chém giết Tần Quỳnh, đem các ngươi sợ tới mức liền lời nói cũng không dám nói. Đã như vậy, còn không tranh thủ thời gian ra khỏi thành dập đầu đón chào. Huệ Chân quát lạnh, thanh âm rơi vào tay trên tường thành. Đại đường tướng sĩ biến sắc. Có người nhịn không được buông tay ra trúng tên mũi tên, mũi tên kích xạ mà ra. Nhưng lại mềm rơi vào Huệ Chân phía trước 10 trượng vị trí. Như thế nào, đâm đau nhất các ngươi, muốn đâm sau lưng đả thương người. Từ Thế Tích, ngươi cùng bổn tướng quân đi ra. Huệ Chân hét lớn, dương cung cài tên, mũi tên dài bay ra, đính tại thành lâu trên cây cột. Chương 1138, đáng tiếc, tên kia chết. Từ Thế Tích cùng Lý Tịnh đứng tại trên cổng thành, nhìn qua lên trước mắt vô cùng hung hăng càn quấy Huệ Chân. Hai người sắc mặt cũng rất là bình thản. Mắng chiến mà thôi, còn chưa đủ để dùng ảnh hưởng đến dòng suy nghĩ của bọn hắn. Nói cho các tướng sĩ, không cần để ý tới bọn hắn nói gì đó. Phàm là hắn nếu dám đi phía trước một bước, trực tiếp bắn chết là được. Từ Thế Tích cùng lính liên lạc nói ra. Trên cổng thành trầm mặc, đường quân tướng sĩ buông ra căng cứng dây cung, thần sắc đề phòng nhìn qua phía trước Huệ Chân. Huệ Chân lại mắng vài câu, gặp trên cổng thành căn bản không có người phản ứng chính mình. Trong nội tâm không khỏi não. Mà bắt đầu, lại hướng trên cổng thành liên xạ mấy tiễn, đáng tiếc cũng không bất cứ tác dụng gì. Nguyên bản Huệ Chân là muốn kích thích Từ Thế Tích, lại để cho hắn mất đi một tấc vuông. Hiện tại chẳng những Từ Thế Tích không có khí đến, hắn Huệ Chân chính mình ngược lại là căm tức vô cùng. Ngón tay chỉ trên cổng thành một đám đường quân tướng sĩ, oán hận thối lui. Chuẩn bị nghênh chiến. Lý Tịnh đứng tại trên cổng thành, gặp Huệ Chân thối lui, cùng sau lưng lính liên lạc phất tay. Huệ Chân vừa trở lại đối phương quân trong trận. Là được không chút do dự phát ra mệnh lệnh công kích. Mấy vạn Cao Câu Ly binh sĩ đại quy mô, từ tiền phương hướng Thương Châu cửa thành dâng lên. Thương Châu thành không có sông đào bảo vệ thành, chỉ có một cái cực lớn cửa thành đứng sừng ở phía trước. Như lang như hổ Cao Câu Ly binh sĩ giống như thủy triều vọt tới. Bắn tên. Lý Tịnh phất tay. Trong chốc lát trên cổng thành là được rậm rạp chẳng chịt mũi tên, như là như mưa rơi xuống phía dưới. Hướng Thương Châu tường thành xông lại Cao Câu Ly binh sĩ lập tức ngã xuống một mảnh. Có thể phía trước Cao Câu Ly binh sĩ vừa ngã xuống, đằng sau những người khác liền vung vẩy lấy vũ khí, dẫm phải đồng bạn thi thể xông về phía trước tới. Vệ công, tình huống có chút không ổn. Từ Thế Tích gặp tiễn mưa chẳng những không có ngăn trở quân địch trùng kích, quân địch ngược lại xông ác hơn, không khỏi nhăn lại lông mày đến. Thương Châu không có sông đào bảo vệ thành, như vậy xông lại, Cao Câu Ly những binh lính này trực tiếp liền có thể công kích cửa thành. Thương Châu thành vốn cũng không phải là tiền tuyến quân sự trọng trấn, cửa thành không có nhiều chắc chắn. Huống hồ coi như là lại chắc chắn cửa thành, lại có thể ngăn trở mấy lần tiến công. Từ Thế Tích nhìn về phía Lý Tịnh, muốn biết hắn hiện đang chuẩn bị như thế nào ứng đối. Huệ Chân Trung quân động có hay không? Lý Tịnh nhìn qua phía trước Huệ Chân chỗ trung quân, mở miệng nói ra, râu tóc tại trong gió nhẹ có chút giơ lên. Mặc dù thành lâu trước, đã có Cao Câu Ly binh sĩ phụ giúp công thành xe đi bên này, Lý Tịnh vẫn không có lộ ra cái gì vẻ bối rối. Còn không có. Động. Từ Thế Tích vừa mới chuẩn bị nói không có, liền chứng kiến địch quân trung quân hướng hai bên tản ra. Chính giữa có vài chục khung bát ngưu nỗ chậm rãi hướng Thương Châu cửa thành tới. Cánh tay phẩm chất mũi tên lóe ra hãi người hàn quang, như là sắp lộ ra răng nanh ác quỷ, sắp nhắm người mà phệ. Xe bắn đá, nhắm trúng quân địch bát ngưu nỗ. Lý Tịnh quay người, cùng lính liên lạc quát. Lính liên lạc mãnh liệt gật đầu, cùng phụ trách xe bắn đá đại đường tướng sĩ huy động cờ xí. Tướng quân, đường quân như thế nào vẫn còn trên cổng thành bố trí máy ném đá? Bọn họ là đầu óc xảy ra vấn đề hả? Huệ Chân bên người, có dưới trướng tướng lãnh gặp Thương Châu trên cổng thành xe bắn đá tại chuyển động, không khỏi cảm giác được kỳ quái. Huệ Chân cười lạnh, từ chối cho ý kiến nói, Từ Thế Tích đoán chừng là muốn dùng máy ném đá hủy diệt chúng ta bát ngưu nỗ. Bất quá lão gia hỏa này có chút ngây thơ. Ra mệnh lệnh đi, nhắm trúng Thương Châu thành lâu xạ kích, lần này, muốn triệt để đem đường quân những, này phế vật tín tâm đánh. Vâng, tướng quân. Tướng lãnh lên tiếng lĩnh mệnh mà đi. Mấy chục khung bát ngưu nỗ chậm rãi đi phía trước đẩy mạnh, Cao Câu Ly tướng sĩ đem tên nỏ nhắm trúng phương hướng nhắm ngay Thương Châu thành lâu. Xíu, u, cực lớn tên nỏ bị phát bắn đi ra, như là một cái màu đen dao long bình thường hướng Thương Châu thành lâu mà đi. Cánh tay phẩm chất tên nỏ lập tức xuyên thấu mấy tên đại đường tướng sĩ thân thể, mấy người bị đinh chết ở trên cổng thành. Máu tươi theo tên nỏ cây tiễn tích táp rơi trên mặt đất. Trên cổng thành lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh bên trong. Các tướng sĩ trong mắt liên tiếp hiện lên vẻ hoảng sợ. Như thế uy lực tên nỏ, sát chi chết ngay lập tức. Ai dám tại trên cổng thành thò đầu ra? Vệ công, xe bắn đá tất cả đều nhắm chúng tốt rồi đối diện máy ném đá. Lính liên lạc ngồi xổm lỗ châu mai xuống, cùng Lý Tịnh hô. Công kích, coi chừng. Lý Tịnh vừa nói dứt lời, đã bị Từ Thế Tích mãnh liệt bổ nhào vào trên mặt đất. Lỗ châu mai lên, một căn cực lớn tên nỏ thật sâu vào trong khe hở. Hai khối gạch đá tại cực lớn trùng kích lực hạ hóa thành bột mịn. Đá vụn mất rơi trên mặt đất, dơ lên trận trận bụi mù. Vệ công ngươi như thế nào đây? Từ Thế Tích cùng Lý Tịnh hô. Lý Tịnh khoát khoát tay, tỏ vẻ chính mình không có vấn đề. Lính liên lạc cùng xe bắn đá tướng sĩ huy động cờ xí. Tướng quân, cái này bát ngưu nỗ uy lực thì thật sự đại, vừa rồi mũi tên kia, thiếu chút nữa chưa cho cái này Thương Châu thành đánh xuyên qua. Ngươi xem cái này trên cổng thành, hiện tại cũng không có đường quân binh sĩ dám mạo hiểm đâu. Cao Câu Ly tướng lãnh cùng Huệ Chân cười nói, trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý. Cái này còn phải nhiều chút ít cái kia Triệu Thần, không phải hắn, chúng ta có thể không dùng đến mạnh như vậy lực vũ khí. Đáng tiếc, cái kia Triệu Thần chết rồi, bằng không thì nếu có thể đem hắn bắt lấy, cũng có thể hỏi ra cái kia vang trời pháo chế tác phương pháp. Theo hầu quân tập theo như lời, cái kia vang trời pháo bạo tạc nổ tung phạm vi 20 bước trong phạm vi, không có bất luận cái gì vật còn sống. Cái kia dân tộc thổ phiên Tùng Tán Kiền Bố, tự là bị như thế vũ khí hù đến. Đáng tiếc, Triệu Thần tên kia chết rồi. Huệ Chân nói xong, trên mặt thậm chí lộ ra vẻ tiếc nuối. Vuốt chính mình bị Triệu Thần cắt đi lỗ tai, Huệ Chân trong mắt lại là nhảy ra một tia ngoan lệ. Tướng quân nói rất đúng, nếu là cái kia Triệu Thần còn sống, tất nhiên sẽ là quân bắt, đáng tiếc hắn cái chết quá sớm, bằng không thì... Tướng quân, cái kia bay tới chính là cái gì? Cao Câu Ly tướng lãnh chính vỗ Huệ Chân mã thí tâng bốc. Bỗng nhiên nhìn thấy phía trước trên cổng thành, mấy đài máy ném đá đột nhiên ném ra ngoài mấy chương cực lớn màn sân khấu. Che bầu trời, che mặt trời giống như hướng bọn họ bát ngưu nỗ bay tới. Huệ Chân sắc mặt khẽ biến, hắn cố ý lại để cho người đem bát ngưu nỗ phân tán ra đến, chính là vì sợ bị máy ném đá đập trúng. Có thể cạnh mình bát ngưu nỗ tiễn đều bắn một vòng, đối diện máy ném đá cũng không có động tĩnh. Huệ Chân còn tưởng rằng những cái kia máy ném đá chỉ là không có tác dụng đâu trang sức, nhưng lại không muốn đột nhiên ném bắn ra đến như vậy chút ít cực lớn màn sân khấu. Màn sân khấu cột thạch đầu, thẳng tắp hướng bát ngưu nỗ bao trùm mà đến. Hòn đá rơi xuống đất, đem mấy chục khung bát ngưu nỗ tất cả đều bao trùm tại màn sân khấu phía dưới. Có ý tứ gì? Huệ Chân trong lúc nhất thời còn chưa hiểu tới, liền gặp Thương Châu trên cổng thành đột nhiên cũng là bỏ xuống cực lớn màn sân khấu. Đem đối phương đang chuẩn bị công thành Cao Câu Ly tướng sĩ tất cả đều che giấu, tại màn sân khấu phía dưới. Tướng quân, mau nhìn. Hỏa tiễn. Huệ Chân chính nghi hoặc chi tế, liền gặp trên cổng thành đột nhiên xuất hiện đường quân cung tiễn thủ. Rậm rạp chẳng chịt cung tiễn thủ trong tay, tất cả đều là lôi kéo hỏa tiễn. Rậm rạp chẳng chịt hỏa diễm tại sáng sớm đám sương ở bên trong, như là quỷ như lửa. Cái kia màn sân khấu thượng chính là dầu hỏa, mau bỏ đi. Huệ Chân bỗng nhiên nghe thấy được một cổ bị gió thổi đến vị đạo. Hắn lập tức tự kịp phản ứng, vì sao đường quân đột nhiên ném đi ra nhiều như vậy cực lớn màn sân khấu. Những này màn sân khấu tất cả đều là nhuộm dần dầu hỏa. Nếu là bị hỏa tiễn nhen nhóm, cái kia. Huệ Chân giờ phút này đã chẳng quan tâm mặt khác, nhảy xuống ngựa lưng một cước đạp trở mình lính liên lạc. Dùng sức gõ vang rút quân trinh, thì ra là bây giờ. Có thể Huệ Chân vừa gõ lần thứ nhất thời điểm, liền chứng kiến sau lưng Thương Châu trên tường thành, vô số hỏa tiễn hướng xa xa bay tới. Chỉ ở mấy hơi thở tầm đó, hỏa tiễn đốt lên màn sân khấu. Chương 1139, nói ra cũng không có người tin tưởng. Nhuộm dần dầu hỏa màn sân khấu, chỉ ở tiếp xúc hỏa tiễn một khắc là được quấn khởi cực lớn hỏa đoàn. Còn chưa kịp đem màn sân khấu theo bát ngư nỗ thượng giật xuống, đến Cao Câu Ly binh sĩ, chỉ ở lập tức liền bị đại hỏa bao lấy toàn thân. Thê lương tiếng quát tháo, truyền khắp toàn bộ Thương Châu thành bên ngoài chiến trường. Mấy chục khung bát ngư nỗ phân tán tại toàn bộ chiến trường, bị hơn 10 chương cực lớn màn sân khấu tất cả đều phủ ở. Phong mượn lửa thế, màn sân khấu hỏa diễm lan tràn lấy toàn bộ chiến trường. Đem công thành Cao Câu Ly binh sĩ đường lui triệt để cắt đứt. Đã vọt tới cửa thành Cao Câu Ly binh sĩ nghe được hậu phương truyền đến thanh âm, nhao nhao quay đầu nhìn lại. Còn không chờ bọn họ động tác, cực lớn màn sân khấu từ trên trời giáng xuống, đem tầm mắt của bọn hắn tất cả đều che khuất. Còn không chờ bọn họ dãy dụa khai mở, hỏa tiễn liền như mưa rơi theo trên không rơi xuống. Hỏa diễm bọc lấy dầu hỏa, lập tức đem sở hữu tất cả màn sân khấu nhen nhóm. Dưới cổng thành Cao Câu Ly binh sĩ dốc sức liều mạng hướng mình trong phương trận chạy trốn, ý đồ thoát được tánh mạng. Đám người mãnh liệt, không biết bao nhiêu người bị ngọn lửa mang theo bọc lấy, tại đồng bạn dẫm đạp xuống, bị đại hỏa tươi sống chết cháy. Thêm nữa, người mà liều mệnh trở về chạy, thật vất vả dãy dụa đại hỏa, nhưng lại đột nhiên phát hiện mình phía trước có thêm nữa. Đoàn đại hỏa. Đại hỏa đã đem toàn bộ đường lui cắt đứt. Sau lưng Cao Câu Ly binh sĩ còn không biết, một cái kính xông về phía trước. Thêm nữa, người bị một đầu tiến đụng vào đại hỏa bên trong. Tướng quân, cứu ta. Một gã Cao Câu Ly tướng lãnh cùng Huệ Chân thê lương hô. Trên người sớm đã là bị đại hỏa bọc lấy. Ta không muốn chết. Cứu ta đi ra ngoài. Ta không nên bị tươi sống chết cháy. Cứu ta. Trên chiến trường, tiếng la khóc cùng tiếng cầu xin tha thứ tiếng nổ thành một mảnh. Huệ Chân nhìn qua bị đại hỏa vây quanh đối phương tướng sĩ, hai mắt vô thần co quắp té trên mặt đất. Nhìn qua lên trước mắt mấy vạn bị đại hỏa ba lô bao khỏa đối phương tướng sĩ, hắn giờ phút này không có bất kỳ nghĩ cách cứu viện đích phương pháp xử lý. Còn lại Huệ Chân trung quân binh sĩ, gặp trước mắt sớm đã là một cái biển lửa. Đồng bạn của mình biến thành nguyên một đám hỏa ảnh, tại trong biển lửa dãy ruộng, phịch, nhưng lại dần dần bị đại hỏa thôn phệ. Sớm đã là sợ tới mức liền hô hấp đều đình trệ. Không ít Cao Câu Ly binh sĩ càng là liền quần đều ướt. Quá thảm rồi, ta không nếu đến rồi. Ta phải về nhà, ta phải về nhà. Mẹ, ta không bao giờ, nữa đến đường quốc rồi. Bọn họ đều là trong địa ngục đến ác quỷ, hội ăn người. Huệ Chân sau lưng, Cao Câu Ly tướng sĩ đều là sợ hãi nhìn qua phía trước. Không ít người càng là liền vũ khí trong tay đều ném đi. Gọi lấy phải về nhà. Quá độc ác. Từ Thế Tích đứng tại trên cổng thành, nhìn về phía trước đại hỏa, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi. Hắn cũng không nghĩ tới, như vậy kế sách vậy mà sẽ là Triệu Thần giao cho Lý Tịnh. Huệ Chân mang đến mấy vạn người, không có gì ngoài không có tham dự đến công thành Cao Câu Ly binh sĩ. Mấy vạn người, cơ hồ tất cả đều bị trước mắt đại hỏa ba lô bao khỏa. Mấy vạn người, cứ như vậy tại đại hỏa trung kêu rên, sau đó bị chôn sống chết cháy tại trước mắt. Lý Tịnh thật dài thở ra một hơi. Hắn cuối cùng biết nói, vì sao Triệu Thần tại lưu cho mình trên tờ giấy, viết hỏa chi địa ngục như vậy từ. Trước mắt trận này ngập trời đại hỏa, có thể không phải là hỏa chi địa ngục mà. Mà những, này bị trừng trị, đều là đến từ Cao Câu Ly địch nhân. Về trận chiến đấu này, ngoại trừ bệ hạ chỗ đó, không muốn cùng bất luận kẻ nào đề cập là Triệu Thần ra chủ ý. Lý Tịnh nhìn về phía Từ Thế Tích, trầm giọng nói ra. Từ Thế Tích gật đầu. Hắn biết nói, Lý Tịnh đây là muốn đem cái này bêu danh chính mình gánh chịu xuống. Từ xưa đến nay, có người tàn sát danh hiệu tướng lãnh, cơ hồ đều không có kết cục tốt. Lý Tịnh là sợ hôm nay cuộc chiến, ngày sau sẽ trở ngại Triệu Thần, càng sẽ vì Triệu Thần mang đến thanh danh thượng nét bút hỏng. Kỳ thật nói ra cũng không có người tin tưởng. ai sẽ nghĩ tới, một tay đại hỏa, tự chết cháy Uyên cái Tô Văn thủ hạ mấy vạn người. Từ Thế Tích chậm rãi nói xong. Nhìn qua dưới đáy tại đại hỏa trung dãy giụa cao câu ly tướng sĩ, Từ Thế Tích khe khẽ thở dài. Đúng vậy a, nếu không phải là lão phu tự mình chỉ huy, lão phu cũng sẽ không tin tưởng, đây là một cái thiếu niên nghĩ ra được kế hoạch. Đáng tiếc Huệ Chân không có đi tiến đến, bằng không thì ngược lại là có thể cho thúc bảo báo thù. Lý Tịnh gật đầu, nhìn qua xa xa tại hỏa diễm về sau ngồi liệt tại địa Huệ Chân, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng. Đại hỏa thiêu suốt một cái ban ngày, thẳng đến lúc chạng vạng tối, đại hỏa mới thời gian dần qua dập tắt xuống. Thương Châu thành bên ngoài 200 bước ở trong, tất cả đều là thi thể nám đen, tản ra trận trận tanh tưởi. Trên cổng thành đường quân tướng sĩ tất cả đều che miệng mũi, nhìn qua lấy thi thể trên đất, trên mặt lộ vẻ hà giận thần sắc. Từ khi lưỡng quân giao chiến đến nay, bọn hắn một mực tại bại trận. Tổn thất người là một đám đón lấy một đám. Chỉ có hôm nay, một cuộc chiến đấu xuống, vậy mà tươi sống chết cháy đối diện mấy vạn người. Tàn lửa dập tắt, mặt trời rơi xuống đỉnh núi, toàn bộ Thương Châu thành bên ngoài lâm vào một mảnh tĩnh mịch bên trong. Chỉ có thể nhìn đến thành bên ngoài có mấy trăm cao câu ly nhặt xác đội, đang thu thập bị chết cháy tướng sĩ thi thể. Hơi sáng phía dưới, thậm chí đều có thể nghe được phương xa truyền đến tiếng khóc. Không nghĩ tới, trận này chiến đấu có thể như vậy tựu đã xong. Cái này một mồi lửa, nấu có thể quá độc ác. Trên cổng thành, có đại đường binh sĩ dụi dụi mắt con ngươi, tựa hồ đến bây giờ đều có chút không dám tin tưởng. Quả nhiên vệ công thứ nhất, thế cục lập tức tự nghịch chuyển. Có binh sĩ thở dài. Kỳ thật ta cảm thấy lấy, như vậy mưu kế rất có thể cũng không phải vệ công nghĩ ra được. Đương nhiên ta không phải nghi vấn vệ công bổn sự. Thật sự là, cái này mưu kế quá độc ác, vệ công giống như chưa bao giờ có như vậy tiền lệ. Ngược lại là vị kia. Binh sĩ do dự mà. Vị kia. Ngươi nói là Triệu tướng quân. Cái gì Triệu tướng quân? Đó là bệ hạ hoàng tử, rất có thể là chúng ta đại đường thái tử. Có thể hắn không phải chết sao? Đó là đồn đãi, ai lại đã từng gặp thi thể của hắn? Ta là nghe nói a, có người cho tần tướng quân vị linh hồi trở lại Trường An rồi, là một nam một nữ. Các ngươi nói, một nam một nữ, ngoại trừ Triệu tướng quân cùng phu nhân của hắn, còn sẽ là ai? Có đạo lý, nghe nói Triệu tướng quân cùng tần tướng quân quan hệ rất tốt, nói không chừng cái này mưu kế, chính là vì cho tần tướng quân báo thù. Đúng đúng đúng, nói như vậy ngược lại là rất có thể. Trên cổng thành, vang lên đại đường tướng sĩ nhỏ giọng nghị luận. Hoàng đế nhìn xem trong tay tin chiến thắng, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. Cao Câu Ly đột nhiên tiến công, còn lại để cho hoàng đế lo lắng tốt một hồi, cho dù Cao Câu Ly phá không được thành. Vậy cũng sẽ để cho bọn hắn tổn thất không ít người. Thật không nghĩ đến chính là, hôm nay một trận chiến này, trừ trước khi đi bị Bát Ngưu Nỗ bắn chết mấy trăm đường quân tướng sĩ, càng lại không những thứ khác thương vong. Ngược lại là Huệ Chân mang đến công thành mấy vạn người, chết tổn thương 7 thành. Tiếp cận 2 vạn người tại đây chàng đại hỏa bên trong hóa thành than cốc. Tự hai nước khai chiến đến nay, chưa từng có thắng lợi như vậy. Là được tự đại đường lập quốc đến nay, cũng rất ít có chiến quả như vậy. Hoàng đế kích động theo trên giường xuống, bởi vì thân thể vẫn còn tương đối suy yếu, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất. May mắn vị một bên ghế mới chậm rãi đứng dậy. Chậm rãi đi 2 bước, hoàng đế vung vẩy lấy nắm đấm nhìn về phía Lý Tịnh, nói ra, vệ công không hổ là ta đại đường quân thần. Trận chiến đầu tiên tự diệt địch mấy vạn, không thể bỏ qua công lao. Nghe hoàng đế như vậy khoa trương Lý Tịnh, Từ Thế Tích thần sắc có chút xấu hổ. Chính mình đảm nhiệm đại đường tiền tuyến quân đội thống soái thành quả chiến đấu, rõ ràng lại để cho hoàng đế rất là bất mãn. Nếu không hoàng đế cũng sẽ không biết nói như vậy. Quân sư đừng đa tưởng, trẫm không có ý tứ gì khác, tựu là hôm nay cao hứng. Uyên cái Tô Văn tổn thất nhiều như vậy người, nhất định giận không kềm được, bất quá hắn vượt phẫn nộ, trẫm tựu càng cao hứng. Hôm nay một trận chiến, ngươi vân vân, có công lao, trẫm hội ghi ở trong lòng. Ngày sau hồi trở lại triều, tất nhiên sẽ giúp cho khen ngợi. Hoàng đế phát giác được Từ Thế Tích thần sắc, liền mở miệng an ủi. Chương 1140, Triệu thần, khả năng còn sống. Từ Thế Tích chắp tay gật đầu, hoàng đế đã trấn an qua chính mình, hắn còn muốn thế nào? Huống hồ hoàng đế nói vốn chính là sự thật, các tướng sĩ tại chính mình xuất lĩnh xuống, xác thực là một mực bại trận. Mà Lý Tịnh nghe được hoàng đế nói đến ngày hồi trở lại hướng muốn, đối với chính mình hai người khen ngợi, ngắm nhìn bốn phía một vòng, chắp tay nói, bệ hạ, kỳ thật hỏa công chi mà tính, không phải bọn thần nghĩ ra được. Ừ, hoàng đế sừng sốt một chút, còn cho là mình nghe lầm. Xác thực như thế, dùng dầu hỏa dội vải vóc, dùng phóng xe ném ra ngoài, dùng hỏa tiễn dẫn đốt, xác thực không là chúng ta nghĩ ra kế sách. Từ Thế Tích bị Lý Tịnh đẩy một chút, cũng là theo chân mở miệng nói ra. Hoàng đế rất kỳ quái a. Như vậy độc kế, vậy mà không phải trước mắt hai tên gia hỏa nghĩ ra được. Cái kia còn có thể là ai có bực này ánh mắt. Vậy mà cái dùng một điểm dầu hỏa, hơn 10 trương màn sân khấu, vài khung xe bắn đá liền giết bị thương địch quân mấy vạn người. Không phải các ngươi, cái kia là người phương nào? Giờ phút này có thể tại trong quân, nhanh chóng đem hắn gọi tới, trẫm muốn đích thân thấy hắn. Hoàng đế cùng hai người nói ra. Cái này là hoàn toàn đem Triệu Thần ném đến tận sau đầu. Hoặc là nói, hoàng đế mình cũng sẽ không tin tưởng, như vậy kế sách sẽ là Triệu Thần nghĩ ra được. Mặc dù trước khi nói, Triệu Thần có chút kỳ tư diệu tưởng. Có thể chiến trường, hắn kinh nghiệm luôn không quá đủ. Huống hồ, Triệu Thần hôm qua cũng đã hộ tống Tần Quỳnh quan tài ly khai Thương Châu, trở về Trường An. Ở đâu còn có thể cùng hôm nay chiến đấu có quan hệ? Bệ hạ, cái này đầu kế sách là Triệu Thần nghĩ ra được, ghi cho thần. Lý Tịnh cười khổ, theo trong tay xuất ra Triệu Thần sai người cho mình tờ giấy. Hoàng đế nhìn xem trên tờ giấy nội dung, gặp quả nhiên là Triệu Thần bút tích. Cái này miệng cũng là trưng nhiều lần, nhưng lại thủy chung cũng không nói đến lời nói đến. Bệ hạ, Triệu Thần đại tài, bọn thần xa không kịp hắn. Từ Thế Tích cùng hoàng đế chắp tay bái nói, trên mặt càng là lộ ra vẻ khâm phục. Nếu là Triệu Thần giờ phút này tự ở trước mặt của hắn, có lẽ Từ Thế Tích còn sẽ không nói lời như vậy. Từ Thế Tích cả đời đều tại hoàng đế bên người lãnh binh, cũng là bị một thiếu niên dựng lên xuống dưới. Nói ra Từ Thế Tích đều cảm thấy mất mặt. Nhưng Triệu Thần giờ phút này không ở chỗ này, hắn nói cái gì, cũng chỉ có trước mắt lưỡng người biết được mà thôi. Ai cũng sẽ không truyền ra bên ngoài chính mình chút ít lời nói. Nghe Từ Thế Tích nói mình xa không bằng Triệu Thần, Lý Tịnh cười lắc đầu. Triệu Thần đầu óc linh quang, ngoài dự đoán mọi người đích phương pháp xử lý luôn rất nhiều, duy chỉ có khiếm khuyết đúng là kinh nghiệm. Nếu là lịch lãm rèn luyện vài năm, đoán chừng chính mình cái gọi là đại đường quân thần, cũng phải cam bái hạ phong. Hoàng đế thật cao hứng, đã là vì hôm nay trận này đại thắng. Cũng bởi vì Từ Thế Tích đối với Triệu Thần tán dương. Hoàng đế rất khó tưởng tượng, lại để cho Từ Thế Tích như vậy một cái trong quân tướng già, thừa nhận chính mình không bằng một thiếu niên sẽ có nhiều khó. Có thể dù vậy, Từ Thế Tích hay là nói. Có thể thấy được hắn đối với Triệu Thần tán thành trình độ. Trong quân có Lý Tịnh, Từ Thế Tích, Trình Giảo Kim bọn người ủng hộ, trước khi chính mình ý định lại để cho Triệu Thần, tại trong quân đứng vững gót chân nghĩ cách, cuối cùng là hoàn thành hơn phân nửa. Tiểu tử kia tự là ý đồ xấu có chút nhiều, trên thực tế hay là cùng các ngươi kém xa, ngày hôm đó về sau, còn cần các ngươi nhiều hơn dạy bảo hắn. Trẫm lớn tuổi, làm cho bất quá hắn. Hoàng đế cười khoát khoát tay. Lý Tịnh cùng Từ Thế Tích liếc nhau, cười cùng hoàng đế chắp chắp tay. Bọn hắn thế nhưng mà theo trong lời nói nghe được. Hoàng đế đối với Triệu Thần là tràn ngập chờ mong. Ngày hôm đó, sau đích thái tử vị, 9 thành 9 hội rơi vào tay Triệu Thần trong tay. Ba người đều là không nói chuyện, nhưng trên mặt nhưng lại dáng tươi cười tràn đầy. Thương Châu thành hoàng đế đang cười, nhưng thành bên ngoài Cao Câu Ly đại quân nơi trú quân, Uyên cái Tô Văn giờ phút này nhưng lại thiếu chút nữa khí đã bất tỉnh. Hắn là như thế nào cũng không nghĩ tới, suốt 3 vạn người quân đội, thậm chí ngay cả Thương Châu thành không có cửa đâu cưng sở đến, tự tổn thất 2 vạn người. Mấy chục khung bát ngưu nỗ, ở này một trong chiến đấu, vậy mà tất cả đều tổn hại mất hết. Uyên cái Tô Văn hiện tại ăn người tâm tư đều đã có. 2 vạn người sống bị chết cháy tại Thương Châu dưới thành, Uyên cái Tô Văn vừa rồi tại trong quân dạo qua một vòng. Cứ như vậy một mồi lừa, hôm nay toàn bộ Cao Câu Ly đại doanh, mỗi người đều là sắc mặt khủng hoảng. Trước khi chém giết Tần Quỳnh mà phấn chấn quân tâm, bị cái thanh này hỏa hoàn toàn đốt đi cái sạch sẽ. Trong doanh trướng, Uyên cái Tô Văn mặt như ác quỷ. Trong trướng tướng sĩ không có người nào dám lớn tiếng thở, chớ nói chi là cái lúc này mở miệng nói chuyện. Hầu quân tập ngồi ở một bên, thời gian dần qua uống rượu, nhìn qua lên trước mắt bị lấy hết thượng y trói thành một đoàn huệ chân, khóe miệng chứa đựng một tia cười lạnh. Chính mình có thể cũng đã nhắc nhở qua. Thương Châu thành không phải dễ dàng như vậy công, đặc biệt là Tần Quỳnh vừa mới chiến tử, Lý Thế Dân hôm nay tình huống không rõ thời điểm. Cưỡng ép công thành, sẽ chỉ làm đường quân có cơ thừa dịp. Quả nhiên, một hồi hỏa, tạo thành tổn thất lớn như thế. Quả thực chính là một cái chê cười. Có ai không, đem phế vật này mang súng chém, là chết đi các tướng sĩ bồi tội. Uyên cái Tô Văn khí tán loạn, cuối cùng dừng bước lại, ngón tay huệ chân, tức giận cùng bên ngoài hô. 2 gã Cao Câu Ly binh sĩ đi tới, mắt nhìn trên mặt đất bị trói lại huệ chân. Đang muốn mang đi, liền gặp có tướng lãnh lên tiếng cầu tình. Đại soái, huệ chân tướng quân cũng là người vô tội. Ai cũng không nghĩ tới đường quân vậy mà dùng như vậy ác độc đích phương pháp xử lý. Hôm nay mặc kệ ai đi, cũng sẽ không ngờ tới. Muốn trách, chỉ có thể trách đường quân quá mức giảo hoạt, để cho ta đợi đều chuẩn bị không kịp. Đúng vậy đại soái, nếu là bởi vì chuyện như vậy, tự xử tử Huệ Chân tướng quân, chẳng phải là để cho ta quân tổn thất một viên đại tướng. Huệ Chân tướng quân vừa chém giết đường quốc danh tướng Tần Quỳnh, việc này giết Huệ Chân tướng quân, chẳng phải là lại để cho đường quân hưng phấn. Đại soái, Huệ Chân tướng quân mặc dù có sai, thế nhưng tội không đáng chết, thỉnh đại soái theo nhẹ xử lý. Có người cầu tình, những người còn lại tự nhiên cũng là theo sau. Ai cũng biết, Uyên cái Tô Văn cũng không muốn giết Huệ Chân, Huệ Chân nói cho cùng, tự là Uyên cái Tô Văn thủ hạ chó săn. Hôm nay cái lúc này, Uyên cái Tô Văn như thế nào hội tự đoạn cánh tay? Những thứ không nói khác, phàm là có người dám ở thời điểm này ủng hộ Uyên cái Tô Văn giết Huệ Chân, cái kia kế tiếp bị giết, nhất định là lối ra ủng hộ người. Không giết hắn, lưu hắn có thể có làm được cái gì? Uyên cái Tô Văn não nói, ánh mắt nhìn hướng Hầu Quân Tập. Đã thấy Hầu Quân Tập đang ngồi lấy uống rượu, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. Uyên cái Tô Văn càng não. Cao mày nói, Hầu tiên sinh, ngươi cảm thấy bản soái muốn hay không giết phế vật này? Mọi người đều là nhìn sang, không ít người trong ánh mắt đều là lóe ra lãnh lệ. Hầu Quân Tập đã sớm xem thấu Uyên cái Tô Văn siếc. Bằng không thì bọn hắn thương lượng xử trí Huệ Chân thời điểm, hoàn toàn có thể dùng bọn hắn cao câu ly mà nói nha. Vì sao phải lại để cho chính mình nghe hiểu? Uyên cái Tô Văn như vậy, không phải là muốn cho chính mình khuyên bảo hắn lưu lại Huệ Chân mà. Ha ha, đại soái, Huệ Chân tướng quân mặc dù có tội, nhưng là tình có thể nguyên. Tựa như mới vừa nói, hôm nay một trận chiến này, vô luận phái ai đi, đều là giống nhau kết quả. Huệ Chân tướng quân chỉ là vận khí không tốt, nhận được nhiệm vụ này mà thôi. Hầu Quân Tập vừa cười vừa nói. Rõ ràng là trước khi Huệ Chân cường đoạt nhiệm vụ này, giờ phút này Hầu Quân Tập lại nói hắn vận khí không tốt. Không thể nghi ngờ là đang tố khổ Huệ Chân. Ngược lại là Huệ Chân không có nghe được, cho rằng Hầu Quân Tập là ở giúp chính mình nói chuyện, giờ phút này còn vẻ mặt cảm kích nhìn về phía Hầu Quân Tập. Cái kia Hầu tiên sinh đến cùng có ý tứ gì? Uyên cái Tô Văn nhíu mày. Lão phu có ý tứ là, Lý Tịnh đã đến Thương Châu, hơn nữa, Triệu Thần, khả năng còn sống. Hầu Quân Tập nhìn qua Uyên cái Tô Văn, nhàn nhạt nói ra,